Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2221. Lam Thiên Tà đầy mắt mong đợi nhìn qua La Phong. Khi biết La Phong lĩnh hội thôn thiên ma yêu, thôn phệ chi pháp lúc, Lam Thiên Tà tâm lý vẫn luôn nghĩ đến, cái kia như thế nào giải quyết vấn đề này. Bình thường nhất, đằng vân giá vụ pháp, Lam Thiên Tà chờ mong hội có hiệu quả. La Phong không chần chờ, trực tiếp mở ra trong tay thẻ tre. Thần niệm sư, đối với võ giả tầm thường mà nói, thuộc về là người tu hành bên trong số ít người nhóm, cho dù là tiên hoàng vực, cầm giữ có thần niệm sư thiên phú võ giả cũng không nhiều, đại bộ phận đều tập trung ở một chỗ, tên là Thần Thánh Môn. Thần Thánh Môn, chính là tiên hoàng vực chính đại siêu cấp thế lực một trong. Thần Thánh Môn môn chủ, chính là hiện nay cửu đại gần tiên cảnh cường giả một trong, là một tên thần thánh sư, có người cho rằng, cửu đại gần tiên cảnh cường giả bên trong, lấy Thần Thánh Môn môn chủ thực lực vi tôn. La Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội đằng vân giá vụ pháp. Một bên, Lam Thiên Tà thanh âm tại bên tai vang lên tới. Đằng vân giá vụ pháp, chính là Thần Thánh Môn một môn cơ sở phương pháp tu hành, mỗi một cái Thần Thánh Môn đệ tử đều biết, đối ngoại cũng là bí mật gì. Cho nên, ta cũng cất giữ cái môn này phương pháp tu hành. Lam Thiên Tà nhìn qua La Phong, tuy là cơ sở, nhưng là lĩnh hội một môn phương pháp tu hành, tuyệt không phải dễ dàng. Ngươi thiên phú không giống bình thường, yêu cầu tự nhiên không giống nhau, ông ngoại hạng ngươi, hai canh giờ bên trong, đem cái này cửa ở đằng vân giá vụ pháp, lĩnh hội thẩm thấu. Hai canh giờ. Lời nói ra, Lam Thiên Tà khóe miệng nhẹ nhàng địa co rúm một chút. Chính mình đối La Phong yêu cầu, có phải hay không quá hà khắc? Thần niệm sư pháp, sao còn lại pháp? Càng thêm phức tạp. Lam Thiên Tà nhớ đến, 10 năm trước Đông Nam đã từng xuất hiện một tên có được cực mạnh thần niệm sư thiên phú thiên kiêu, chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem đằng vân giá vụ pháp lĩnh hội thẩm thấu, cuối cùng, dẫn tới thần thánh môn một tên trưởng lão, tự mình thu làm đồ. Có thể chính mình đối La Phong yêu cầu, đúng là hai canh giờ. Lam Thiên Tà ngữ khí dừng một chút, cuối cùng vẫn bổ sung một câu, có điều, ngươi cũng không cần nóng vội, phương pháp tu hành cần chăm chú tìm hiểu, thuận tự nhiên. Lam Thiên Tà đứng tại La Phong bên cạnh cách đó không xa, yên tĩnh mà nhìn xem. Hắn biết La Phong không biết một mực lưu tại Lam Thiên Thành, hắn chỉ hy vọng, tại ngắn ngủi trong khoảng thời gian này, có thể trợ giúp La Phong tăng thêm một bước thực lực, chỉ điểm ra La Phong một số không đủ, để hắn tại con đường tu hành phía trên, có thể đi được càng thêm thuận lợi. La Phong con đường tu hành, thiếu, cũng là một vị danh sư chỉ dẫn. Lam Thiên Tà nói tới mỗi một chữ, La Phong đều sẽ ghi nhớ tại tâm, cái này là người ngoại tha thiết ước mơ phúc phận. La Phong hai con ngươi khẽ nhắm, đằng vân giá vụ pháp, mỗi một chữ, như ánh chớp lướt qua La Phong não hải. La Phong chính thức bước vào con đường tu hành trước, dung hợp thất tinh, đem rất nhiều kỹ năng dung vào một thân, cái này một số, đều là Hạ Tuyết Vũ vì hắn chuẩn bị, chỉ có gánh vác thất tinh người, mới có thể đến Hạ Tuyết Vũ lưu lại truyền thừa. Hạ Tuyết Vũ, xưa kia ngày thứ nhất thần thánh sư, nàng lưu lại phía dưới đồ vật, cho La Phong đâm xuống dày đặc cơ sở. La Phong chỗ nắm giữ thần niệm sư thiên phú, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Đằng vân giá vụ pháp, La Phong rất nhanh liền lĩnh hội thẩm thấu, chung quanh người, có khói nhẹ sương trắng chậm chậm địa hiển hiện mà lên. Vân vụ pháp tướng, dần dần ẩn hiện. Lam Thiên Tà bỗng nhiên trông lại, trong mắt mở lớn đến tròn vo. Hắn hồi tưởng một chút, miệng cũng không khỏi đến mở lớn tới cực điểm. Thoáng cái nói không ra lời. Hắn đã tận lực đánh giá cao La Phong năng lực thiên phú, nhưng là, La Phong lại một lần, để hắn rung động thất sắc. Theo hắn đem thẻ tre giao cho La Phong một khắc này, đến bây giờ, vẫn chưa tới nửa canh giờ thời gian. Vì thần niệm sư mà sinh. Lam Thiên Tà trong đầu nhịn không được toát ra một câu nói như vậy. Tiểu tử này, quả thực cũng là trời sinh thần niệm sư. Như La Phong nguyện ý bái sư, có lẽ, thì liền thần thánh môn môn chủ, cũng có khả năng sẽ tâm sinh lòng yêu tài. Lam Thiên Tà tự nói, đáng tiếc. Lam Thiên Tà tự mình đĩa lắc đầu, hắn biết, La Phong không có khả năng lại bái sư, riêng là, thần niệm chi sư. Từ La Phong lúc nói chuyện, Lam Thiên Tà cảm thụ được, La Phong trong lòng đối sư tôn Hạ Tuyết Vũ tôn kính. Hắn không có khả năng lại bái nhập thần thánh môn môn hạ. Đúng là một môn vô cùng gà mờ phương pháp tu hành. La Phong gánh vác vân vụ pháp tướng như hành tẩu ở trong mây mù, cảm thụ một chút cái này cửa phương pháp tu hành, chính như là Lam Thiên Tà vừa mới giới thiệu nói, chỉ là thần thánh môn ném đi ra một môn thần niệm sư cơ sở phương pháp tu hành, liền nửa điểm công kích năng lực cũng không có. Ngươi bây giờ có thể nếm thử, hai môn phương pháp tu hành cùng một chỗ vận dụng, lấy vân vụ che đậy thôn thiên ma yêu. Lam Thiên Tà mỉm cười mở miệng, đối với đứa cháu ngoại này, hắn là hài lòng đến không lời nào để nói. La Phong gật đầu, trên thân trong chớp mắt tràn ngập ra một cổ rét lạnh chi khí. Thôn thiên ma yêu pháp tướng, chậm chậm xuất hiện, vắt ngang ở giữa thiên địa. Tình cảnh này, Lam Thiên Tà đặt ở trong mắt, không khỏi có chút tim đập nhanh. Thôn thiên ma yêu, bất luận cái gì vượt mặt người tu hành đều nghe mà biến sắc giống loài. Nó xuất sinh chính là thanh vân cảnh, thông qua thôn phệ mà tiến hóa, tốc độ cực nhanh, nó vừa xuất hiện, liền đại biểu trận này tai nạn. Cái này cũng là màn đêm buông xuống, Lam Thiên Tà nhìn thấy La Phong trên thân xuất hiện thôn thiên ma yêu pháp tướng thời điểm, quả quyết hạ sát lệnh nguyên nhân. Không có người sẽ nghĩ tới La Phong lĩnh hội thôn thiên ma yêu, thôn phệ, chi pháp, sẽ chỉ vô ý thức cho rằng, La Phong cũng là một đầu thôn thiên ma yêu hóa thân, cho dù không phải, cũng cùng thôn thiên ma yêu có cực lớn liên quan. Phàm là liên lụy đến thôn thiên ma yêu, nhất định phải chém giết. Lam Thiên Tà không dám cầm Lam Thiên Thành 1 triệu vô tội tánh mạng đến đánh bạc. Hai môn phương pháp tu hành cùng một chỗ sử dụng, cần nhất tâm nhị dụng. Lam Thiên Tà kinh ngạc phát hiện, đây đối với La Phong mà nói, tựa hồ căn bản không giống là lần đầu tiên nếm thử, mà chính là xe nhẹ đường quen giống như, vô cùng nhẹ nhõm liền làm được. Ngay từ đầu, thôn thiên ma yêu pháp tướng còn không phải lộ ra dữ tợn, từ từ, chậm rãi bị vân vụ chôn vùi. Thậm chí, liền cái kia thôn phệ chi pháp khí tức cũng đều bị che lại. Chợt nhìn sang, cũng là một môn đằng vân giá vụ pháp. Lam Thiên Tà ánh mắt càng ánh sáng, ai có thể nghĩ tới, đằng vân giá vụ pháp bên trong, hội giấu giếm sát cơ. La Phong, cái này chính là trong tay ngươi nhất đại ác chủ bài, lợi dụng được lời nói, cùng giai bên trong, ngươi chính là vô địch tồn tại. Cái này cỡ nào thua thiệt ông ngoại chỉ điểm. La Phong thu hồi phương pháp tu hành, cười đi tới, ánh mắt không che giấu được thực sự nhìn lấy Lam Thiên Tà, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn, đạt được Lam Thiên Tà càng nhiều chỉ điểm. Lam Thiên Tà cười ha ha, cũng không có keo kiệt chính mình tu hành cảm ngộ, có thể chỉ đạo La Phong dạng này yêu nghiệt thiên kiêu, Lam Thiên Tà cũng vô cùng vui lòng, huống chi, tên yêu nghiệt này, còn là mình thân cháu ngoại. Liên tiếp mấy ngày, tinh thần điện trước, mặt trời gay gắt rõ ràng dưới ánh trăng, một già một trẻ hai người, gió mặt gió, mưa mặt mưa. Lam Thiên Tà hận không thể đem suốt đời sở ngộ đều truyền thụ cho La Phong. La Phong thân kim nhiều loại phương pháp tu hành, Lam Thiên Tà cũng không có dạy hắn mới phương pháp tu hành, mà chính là chỉ đạo La Phong như thế nào đem những thứ này phương pháp tu hành hỗn hợp càng chặt hơn hoàn mỹ, phát huy ra càng mạnh uy lực. Đông Nam, đối với rộng lớn vô biên tiên hoàng vực mà nói, chỉ là một chỗ vắng vẻ chi địa. Một cái Đông Nam Vương xuất hiện, suýt nữa xâm nhập hoàng bản 100 vị trí đầu, mới khiến rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Đông Nam. Có thể nói, những năm gần đây, bởi vì Lam Thiên Tà cuộc khởi, để không ít người dần dần giải Đông Nam. Mấy ngày trước, có một tin tức, từ Đông Nam nổ tung mà ra, gây nên mãnh liệt oanh động. Lam Thiên Thành Thiên Kiêu khảo hạch bên trong, Linh Cực Tông đệ tử Hoa Khinh Ngữ, thể hiện ra phân thân hóa thần chi thể, đánh bại Lam Thiên Thành đệ nhất Thiên Kiêu Hoa Minh Nguyệt. Cứ việc cuối cùng Hoa Khinh Ngữ cũng bại, thế nhưng là, chánh thức gây nên chấn động là phân thân hóa thần chi thể. Cửu đại gần tiên cảnh một trong, Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ liền cầm giữ có như thế thể chất. Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ từng nói qua, nàng đệ tử cũng phải cầm giữ có phân thân hóa thần chi thể mới có thể kế thừa nàng y bác. Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, tiên hoàng vực chưa bao giờ xuất hiện qua cái thứ hai có được phân thân hóa thần chi thể người. Bây giờ, xuất hiện. Vạn chúng chú mục. Linh Cực Tông Hoa Khinh Ngữ, mấy chữ này, tại rất ngắn thời gian bên trong truyền khắp tiên hoàng vực các nơi. Khoảng cách Lam Thiên Thành 10.000 dặm xa, một tòa thần sơn, nguy nga dồi dào, tiên khí tràn ngập, thông thiên thềm đá, như tiếp dẫn thương khung. Thiên Linh Tử, Linh Cực Tông Tông Chủ, tại Đông Nam duy nhất có thể cùng Lam Thiên Tà đánh đồng nhân vật, đồng dạng đứng hàng hoàng bản bên trong, bất quá, chánh thức luận thực lực, Thiên Linh Tử thực lực, muốn kém xa Lam Thiên Tà. Tại Đông Nam, tuyệt đại đa số người tán thành đệ nhất thế lực, thủy chung là Lam Thiên Thành. Đông Nam Vương, xưng hạo, duy Lam Thiên Tà có tư cách. Lam Thiên Tà, hơn 20 năm trước, ngươi để cho ta Linh Cực Tông thể diện mất hết, ngươi cái kia cái gọi là rời nhà trốn đi nữ nhi, càng là làm hại con ta, tẩu hỏa nhập ma, đoạn mất tiến hóa chi lộ. Thiên Linh Tử đứng tại thần sơn chỗ cao nhất, nhìn về phương xa, đó là Lam Thiên Thành phương hướng, bây giờ, con gái của ngươi, đột nhiên trở về, ha ha, đây rõ ràng cũng là ngươi đạo diễn vừa ra trò vui, coi ta Thiên Linh Tử là kẻ ngu sao. Thiên Linh Tử đôi mắt lóe ra một vệt dữ tợn sắc, trời xanh có mắt, ta Linh Cực Tông, ra một vị phân thân hóa thần chi thể, dùng không bao lâu, nàng sẽ thành Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ chân truyền đệ tử. Có Cửu Thiên Tiên Cung làm hậu thuẫn, dùng không bao lâu, đông Nam đệ nhất thế lực, ta Linh Cực Tông, đem thay vào đó, Đông Nam Vương, danh xưng số, ta Thiên Linh Tử, cũng đồng dạng thay vào đó. Gió lớn lăng liệt, thần sơn chi đỉnh, tuyết bay đằng đẵng. Một đạo tuyết y bóng người, tại tuyết trắng bên trong lộ ra đến vô cùng lóa mắt, nghê thường tung bay, khuôn mặt tuyệt mỹ, như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Hoa ánh tuyết, Linh Cực Tông thánh nữ, Thiên Linh Tử phía dưới đệ nhất người. Cửu Thiên Tiên Cung sứ giả, còn có ba ngày, liền muốn đến Linh Cực Tông. Hoa ánh tuyết con ngươi nhu hòa, khinh ngữ, Cửu Thiên Tiên Cung không phải phổ thông địa phương, vậy đại biểu là tiên hoàng vực đỉnh phong, thiên kiêu như mây. Ngươi mặc dù cầm giữ có phân thân hóa thần chi thể, có chút đặc thù, thế nhưng là, ta nghĩ, Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ cũng không sẽ lập tức liền thu ngươi làm đồ. Đến Cửu Thiên Tiên Cung, chỉ là ngươi bắt đầu, ngươi càng phải thật tốt nỗ lực, dạng này, tương lai mới có thể trở thành người trên người. Ta biết, Tuyết Di. Hoa khinh ngữ gật đầu, ánh mắt toát ra kiên định, ta Hoa khinh ngữ, tuyệt sẽ không lại thất bại thảm hại. Hoa ánh tuyết liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, Lam Thiên Thành thất bại, ngươi không cần quá mức chú ý, làm ngươi đi vào Cửu Thiên Tiên Cung bắt đầu từ ngày đó, trừ chính đại thế lực, bên ngoài người, đều hoàn toàn không còn xứng làm đối thủ của ngươi. Chỉ cần đi vào Cửu Thiên Tiên Cung, ngươi có thể đạt được tốt nhất vung trồng, cái kia cái gọi là La Phong, tương lai nếu như còn có cơ hội nhìn thấy, dẫm tại dưới chân chính là, không cần quá chú ý. Hoa khinh ngữ suy nghĩ một chút, trên mặt tách ra ý cười, Tuyết Di nói đúng, hắn tương lai còn có tư cách gì, làm đối thủ của ta. Tuyết Di, chờ ta tại Cửu Thiên Tiên Cung có địa vị nhất định, ta nhất định giúp trợ Linh Cực Tông, đòi lại năm đó một cái công đạo. Hoa ánh tuyết con ngươi chỗ sâu cấp tốc tránh qua một đạo hàn mang. Nàng không có trực tiếp trả lời. Đúng, Tuyết Di, lần này chúng ta Lam Thiên Thành, liên quan tới nữ nhân kia trở về sự tình, vẫn là Lam Thiên Tà con thứ ba Lam Hạo Nhiên nói cho chúng ta biết, ta nghe nói. Hoa khinh ngữ ánh mắt có chút hiếu kỳ. Lam Hạo Nhiên. Hoa ánh tuyết cổ áo chỗ có một mảnh tuyết hoa, nàng nhẹ nhàng bắn ra, tuyết hoa chập chờn mà rơi, còn kiến hôi à. Ba ngày. Đối với Linh Cực Tông mà nói, đây là một cái vô cùng đặc thù thời gian, có lịch sử tính kỷ niệm ý nghĩa. Sớm tại mấy ngày trước đó, bọn họ liền tiếp vào đến từ Cửu Thiên Tiên Cung tiên chỉ, hôm nay, Cửu Thiên Tiên Cung sứ giả, đem đến Linh Cực Tông, mang đi Hoa khinh ngữ. Cái này vừa sáng sớm, Thiên Linh Tử liền chuẩn bị chờ đợi, xuất lĩnh toàn bộ Linh Cực Tông đệ tử, Vu Sơn môn phía dưới, nên đón Cửu Thiên Tiên Cung sứ giả. Linh Cực Tông trên dưới, tất cả mọi người tâm tình đều là vô cùng kích động. Cửu Thiên Tiên Cung. Đối với Linh Cực Tông mỗi người mà nói, cái này là bực nào cao cao tại thượng tồn tại. Linh Cực Tông tại Đông Nam, đều chưa nói tới đệ nhất thế lực, huống chi tại to như vậy tiên hoàng vực phạm vi bên trong, Linh Cực Tông, càng thêm không có chỗ xếp hạng. Trừ Tông chủ Thiên Linh Tử là hoàng bản cường giả, có một chút danh khí bên ngoài, có bao nhiêu người nghe qua Linh Cực Tông. Từ hôm nay trở đi, hết thảy cũng không giống nhau. Cửu Thiên Tiên Cung sứ giả đích thân tới Linh Cực Tông. Linh Cực Tông đệ nhất thiên kiêu Hoa khinh ngữ, đem bái nhập Cửu Thiên Tiên Cung, đồng thời, vẫn là từ Cửu Thiên Tiên Cung sứ giả tự mình dẫn tiếp, đây là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Toàn bộ Đông Nam, duy Linh Cực Tông, có này vinh diệu. Mặt trời mọc thời điểm, Thiên Linh Tử liền dẫn chúng đệ tử đang đợi, thẳng tới giữa trưa, vẫn như cũ không thấy Cửu Thiên Tiên Cung sứ giả bóng dáng. Thiên Linh Tử thần sắc cũng không cái gì không kiên nhẫn chi sắc. Thông dong bình tĩnh, chờ mong không gì sánh được. Cửu Thiên Tiên Cung tiên chỉ nói là nay nhật sử giả sẽ tới, cũng không có cụ thể canh giờ. Có thể có cơ hội chờ đến Cửu Thiên Tiên Cung sứ giả, cho dù là các loại cả một ngày, Linh Cực Tông trên dưới, cũng lại không chút nào toát ra bất luận cái gì không kiên nhẫn. Tới. Đột nhiên, Hoa Ánh Tuyết mở miệng, con ngươi nhìn hướng về phía trước. Mấy bóng người, chân đạp thanh vân mà đến. Hết thảy năm người, tam nam hai nữ, dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, bên trong, có một tên trưởng giả, còn lại bốn tên, đều là người trẻ tuổi. Hoa Khinh Ngữ đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại. Cái kia bốn tên người trẻ tuổi, nhìn qua tuổi tác cùng nàng tương tự, thế nhưng là, Hoa Khinh Ngữ cảm thụ được, mỗi một người bọn hắn thực lực, đều không kém nàng. Cái này, chính là Cửu Thiên Tiên Cung. Hoa Khinh Ngữ đột nhiên cảm giác được một cổ không hiểu áp lực, nếu như không có La Phong Hoành không xuất hiện, nàng bây giờ đã là Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, thế nhưng là, trước mắt theo Cửu Thiên Tiên Cung đi tới bốn tên người trẻ tuổi, không có một cái nào thực lực so với nàng kém. Hoa Khinh Ngữ có thể tưởng tượng đạt được, Cửu Thiên Tiên Cung bên trong, thiên kiêu ở giữa cạnh tranh, hội đến cỡ nào kịch liệt. Nàng ưu thế lớn nhất là phân thân hóa thần chi thể. Năm người thân ảnh đồng thời rơi xuống đất. Thiên Linh Tử, Dẫn Linh Cực Tông đệ tử, Cung Nghênh Sứ Giả. Cung Nghênh Sứ Giả. Thiên Linh Tử lời nói rơi xuống, sau lưng rất nhiều Linh Cực Tông đệ tử cùng nhau quỳ xuống, thần sắc thành kính, thanh âm chấn thiên. Cửu Thiên Tiên Cung, Tiên Hoàng Vực tối đỉnh phong tồn tại. Đối với mỗi một cái Linh Cực Tông đệ tử mà nói, trước mắt năm người này là bọn họ cần nhìn lên cúng bái nhân vật. Bốn tên nam nữ trẻ tuổi đứng thành một hàng, gặp này tình huống, thần sắc vẫn như cũ thông dong, bọn họ dường như đã thành thói quen đây hết thảy. Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, mặc kệ đi đến đâu, đều có được chói mắt nhất vầng sáng. Cầm đầu trưởng giả là một người đàn ông tuổi trung niên, áo tím trường bào, thêu lên một bức kỳ hoa bức họa, sông đồng thâm thúy, như một dòng vắng vẻ hồ nước. Cửu Thiên Tiên Cung, cung chủ phía dưới, chính là hộ cung nguyên lão, xuống lần nữa thì là hộ pháp. Cửu Thiên Tiên Cung hộ pháp chia làm áo vàng, áo tím, áo trắng ba đẳng cấp, áo vàng mạnh nhất, mà trước mắt trung niên nam tử, chính là Cửu Thiên Tiên Cung một tên áo tím hộ pháp, tên là Cơ Thành Tuyền. Cơ Thành Tuyền ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái Thiên Linh Tử, gật gật đầu, dẫn đầu hướng về Linh Cực Tông cung điện đi đến. Bốn tên người trẻ tuổi theo sát sau. Khinh Ngữ. Hoa Ánh Tuyết nhẹ nhàng kéo một chút Hoa Khinh Ngữ góc áo, Hoa Khinh Ngữ mới lắc định thần lại, vội vàng đuổi theo. Linh Cực Tông trong cung điện. Cơ Thành Tuyền cao cao tại thượng, ngồi vào ngày thường bên trong Thiên Linh Tử chỗ ngồi vị trí, nhạc âm thanh mở miệng, vị nào là Hoa Khinh Ngữ? Nghe vậy, Hoa Khinh Ngữ vội vàng đi ra, hai đầu gối quỳ xuống, thanh âm cung kính nói, bái kiến tiền bối. Cơ Thành Tuyền bên cạnh bốn tên người trẻ tuổi giờ phút này ánh mắt đều ào ào nhìn về phía Hoa Khinh Ngữ. Bên trong hai tên nam tử trẻ tuổi, ánh mắt cũng hơi sáng lên. Dị tính tương hấp. Hoa Khinh Ngữ tư sắc được xưng tụng nhân tuyển tốt nhất, tại Linh Cực Tông là tự tiên tử nhân vật. Vị này cũng là Hoa Sư Muội A. Bên trong một tên nam tử trẻ tuổi khuôn mặt toát ra mỉm cười, không giống với nhìn lấy Linh Cực Tông còn lại người ánh mắt nhìn qua Hoa Khinh Ngữ, không chỉ là bởi vì Hoa Khinh Ngữ mỹ mạo tư thái, càng bởi vì, trong lòng bọn họ, toàn bộ Linh Cực Tông, cũng chỉ có Hoa Khinh Ngữ, có tư cách có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Nam tử trẻ tuổi tay cầm quạt giấy, ta gọi Tống Dẫn Thi, người có thể xưng ta là Tống Sư Huynh. Tống Dẫn Thi hai đầu lông mày, thần thái phi dương, giàu dạc tự tin, theo Cửu Thiên Tiên Cung đi ra bốn tên tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, lấy hắn thực lực mạnh nhất, thanh vân cảnh thất trọng. Hắn là Cửu Thiên Tiên Cung bên trong một tên hộ cung nguyên lão chân truyền đệ tử, địa vị khá cao, tại Cửu Thiên Tiên Cung thế hệ tuổi trẻ bên trong, mặc dù không gọi được mạnh nhất, có thể cũng xếp hàng trên. Hoa Khinh Ngữ gật đầu, cung kính nói, Tống Sư Huynh tốt. Trước đứng lên nói chuyện đi. Cơ Thành Tuyền lúc này cũng hướng về Hoa Khinh Ngữ vẻ mặt ôn hòa, so sánh nói chuyện với Thiên Linh Tử thái độ, hoàn toàn khác biệt. Thiên Linh Tử thần sắc thủy chung bình tĩnh, duy trì mỉm cười. Hắn có thể lý giải. Linh Cực Tông, căn bản không vào Cửu Thiên Tiên Cung pháp nhãn. Bọn họ chỉ vì Hoa Khinh Ngữ mà đến. Tuy nhiên trong mắt bọn hắn, Hoa Khinh Ngữ chỉ là thanh vân cảnh ngũ trọng, tại Cửu Thiên Tiên Cung thế hệ tuổi trẻ bên trong, căn bản chưa nói tới sáng chói. Thế nhưng là, Hoa Khinh Ngữ cầm giữ có phân thân hóa thần chi thể, chỉ bằng vào điểm này, bọn họ cũng sẽ cùng Hoa Khinh Ngữ giao hảo. Có lẽ có một ngày, Hoa Khinh Ngữ thông qua cung chủ khảo hạch, trở thành cung chủ chân truyền đệ tử, như vậy, nàng tại Cửu Thiên Tiên Cung địa vị, có thể nghĩ. Đúng, ta là tiên cung áo bào tím hộ pháp, họ Cơ. Cơ Thành Tuyền nói. Hoa Khinh Ngữ đứng lên, lại lần nữa gật đầu, cung kính nói, gặp qua cơ hộ pháp. Ừm. Cơ Thành Tuyền ánh mắt quét qua Thiên Linh Tử bọn người, nói ra, ta có cung chủ tiên chỉ, muốn dẫn cho Hoa Khinh Ngữ, các ngươi, lui xuống trước đi đi. Đúng, hộ pháp đại nhân. Thiên Linh Tử từ đầu đến cuối không dám thất lễ, không người nhận lời về sau, Thiên Linh Tử mang theo Linh Cực Tông tất cả mọi người, lập tức rời đi đại điện. Hoa sư muội, ta đến giới thiệu. Tống Dẫn Thi không kịp chờ đợi mở miệng, ta bên này vị này, Trương Khả Hiên. Hoa Khinh Ngữ từ đầu tới cuối duy trì lấy tôn kính thần thái, Trương sư huynh tốt. Ta không dùng ngươi đến giới thiệu. Một cô gái áo đỏ cười nói, Hoa sư muội, ta gọi Tưởng Hồng Tranh. Ta gọi Vương Tinh Tinh. Hai vị sư tỷ tốt. Hoa Khinh Ngữ nói ra. Có thể tự mình đến đây tiếp Hoa sư muội hồi tiên cung, nhưng cũng là ta may mắn. Tưởng Hồng Tranh cười nói, Hoa sư muội không có tiến vào tiên cung tu hành, chính là thanh vân cảnh ngũ trọng, ta tin tưởng, Hoa sư muội dùng không bao lâu, liền có thể vượt qua ta nhóm. Ta cũng tin tưởng Hoa sư muội có tiềm lực này. Trương Khả Hiên nói, khác nhìn chúng ta bây giờ đều so Hoa sư muội cao một cảnh giới. À không đúng, Tống sư huynh thanh vân cảnh thất trọng, nhưng là, Hoa sư muội thế nhưng là có được phân thân hóa thần chi thể người. Bốn tên tuổi trẻ thiên kiêu, một cái thanh vân cảnh thất trọng, ba cái thanh vân cảnh sáu tầng. Hoa sư muội, ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc. Tống Dẫn Thi nói, chúng ta đều là đến từ Cửu Thiên Tiên Cung, Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, há lại bên ngoài người có thể so sánh. Ta mặc dù thanh vân cảnh thất trọng, thế nhưng là, tại chính tông thi đấu bên trong, ta thế nhưng là không có tư cách đại biểu Cửu Thiên Tiên Cung xuất chiến. Tống Dẫn Thi một nhún vai. Hoa Khinh Ngữ con ngươi không cách nào che giấu rung động. Thanh vân cảnh thất trọng Tống sư huynh, mà ngay cả đại biểu Cửu Thiên Tiên Cung xuất chiến tư cách cũng không có. Hoa Khinh Ngữ cũng không biết chính tông thi đấu cụ thể chỉ, nhưng từ tên cũng có thể suy đoán là Tiên Hoàng vực chính đại siêu cấp thế lực ở giữa tỷ thí. Ta cảm thấy, nói không chừng cũng có ngày, Hoa sư muội liền có thể đại biểu Cửu Thiên Tiên Cung tham gia chính tông thi đấu. Vương Tinh Tinh cười nói. Sư tỷ nói giỡn, ta tại sao có thể có tư cách? Hoa Khinh Ngữ liền vội vàng lắc đầu. Tốt, nên nói chính sự. Cơ Thành Tuyền mở miệng, cung chủ tiên chỉ, Hoa Khinh Ngữ tiến vào Cửu Thiên Tiên Cung về sau, tạm thời lưu tại ta hành cung, theo ta tu hành. Ngươi tuy nhiên cầm giữ có phân thân hóa thần chi thể, nhưng là, như không đạt được cung chủ yêu cầu, cung chủ một dạng không biết truyền cho ngươi phương pháp tu hành, thu ngươi làm đồ, điểm này, ngươi muốn nhớ lấy. Đúng, cơ hộ pháp. Hoa Khinh Ngữ cung kính gật đầu, thần sắc trang trọng. Bái nhập Cửu Thiên Tiên Cung, là cá vượt long môn, nhưng là có thể hay không chính hóa long, còn phải bằng chính mình thực lực. Ngươi hồi đi thu thập một chút, hai canh giờ về sau, chúng ta liền lên đường. Cơ Thành Tuyền vung tay lên. Nhanh như vậy. Hoa Khinh Ngữ vô ý thức sững sờ, ngay sau đó gật đầu, đúng. Hoa sư muội, chúng ta đương nhiên cũng không phải lập tức liền lên đường hồi Cửu Thiên Tiên Cung, tại hồi Cửu Thiên Tiên Cung trước đó, chúng ta còn muốn đi một chỗ. Tống Dẫn Thi mỉm cười mở miệng. Hoa Khinh Ngữ không khỏi hiếu kỳ, đi đâu? Tống Dẫn Thi mấy người nhìn nhau. Tống Dẫn Thi cười một tiếng, Hoa sư muội, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, ta Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, có thể chưa từng có bị người khi dễ tiền lệ. Nghe vậy, Hoa Khinh Ngữ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Tống sư huynh. Chúng ta trạm tiếp theo, Lam Thiên Thành. Trương Khả Hiên tầm mắt nheo lại, lướt qua một đạo hàn quang, chúng ta điều tra qua, cái kia gia hỏa biết rõ ngươi muốn trở thành Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, lại không có không nể mặt ba phần, trước mắt bao người, nói năng lỗ mãng, cái này là không đem ta Cửu Thiên Tiên Cung để vào trong mắt. Tống Dẫn Thi trong tay quạt giấy ba một tiếng mở ra, cười tủm tỉm nói, sư huynh thay ngươi ra cái này một hơi. Lam Thiên Thành. Tinh thần điện trước. La Phong chân đạp thanh vân, trên thân tràn ngập ra khí tức sau mấy ngày trước cường đại không ít, tuy nhiên vẫn là thanh vân cảnh ngũ trọng, nhưng là, mấy ngày qua, La Phong cảm giác mình thực lực đang tăng nhanh như gió. Có Lam Thiên Tà chỉ điểm, rất nhiều hoang mang tại La Phong trong đầu liên quan tới tu hành nan đề đều giải quyết dễ dàng, đối phương pháp tu hành, vũ kỹ vận dụng các loại chi tiết phương diện, La Phong đều có rõ rệt tăng lên. Nếu như nói lúc trước La Phong là một khối ngọc, như vậy, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Lam Thiên Tà cho cái này một khối chạm ngọc khắc đến càng thêm hoàn mỹ. Vì La Phong tương lai tiến hóa chi lộ, cũng đánh xuống càng thêm vững chắc cơ sở. La Phong hai con ngươi nhắm, nhẹ nhàng khoát tay, bóng người bốn phía, từng chui mỏng như cánh ve sắc bén phi đao lơ lửng mà lên, trong chớp mắt liền hình thành lĩnh vực đại trận, lấy phi đao bố trận. Khẽ quát một tiếng, ngàn vạn phi đao theo La Phong tâm ý mà động, giống như liệt dương hạ một đạo nói tia chớp màu trắng, xẹt qua tinh thần điện. Phía trước một chỗ thạch trụ, trở thành La Phong mục tiêu. Oanh! Cự đại thạch trụ trong khoảnh khắc hóa thành mảnh đá. Dùng nhỏ nhất lực, phát huy ra tối cường công kích. La Phong tĩnh tâm địa cảm ngộ, sau một lát, vừa rồi mở mắt ra, phi đao đã thu sạch hồi, La Phong ghé mắt nhìn về phía Lam Thiên Tạ, đa tạ ngươi, ông ngoại. Những ngày gần đây, La Phong thật đang cảm giác đến chính mình được ích lợi không nhỏ. Hắn cũng một hơi đem trong lòng mình rất nhiều hoang mang sách đi ra, Lam Thiên Tạ tất cả đều cho hắn giải quyết. Ha ha! Lam Thiên Tạ cười to, ta nghĩ, trên đời này bất luận kẻ nào, đều hy vọng thu ngươi tên đồ đệ này. La Phong, ông ngoại lấy ngươi làm vinh. Lam Thiên Tạ nhìn lấy La Phong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Hắn chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế, tiếp nhận năng lực, lĩnh hội năng lực thực sự quá mạnh, Lam Thiên Tạ tin tưởng. Cho dù là chính đại siêu cấp thế lực thiên kiêu, cũng không gì hơn cái này, chỉ là, bọn họ vị trí tu hành hoàn cảnh hơn xa La Phong A, huống chi, Lam Thiên Tạ cũng theo La Phong trong miệng biết, La Phong chân chính bước vào tiến hóa chi lộ thời gian cũng không tính dài. Hắn ngay tại từng bước một đuổi theo những cái kia ở lúc xuất phát chạy đường trên thiên kiêu. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, ánh mắt nhìn qua một phương hướng khác, mơ hồ trong đó có âm luật truyền đến. Là La Quân Trần cầm âm. Ở phương diện này, La Quân Trần có được trời ưu ái thiên phú, Lam Thiên Tạ tự nhiên cũng sẽ không đối với mình con rể keo kiệt, hao phí một chút đền bù đạt được một môn liên quan tới lấy âm luật vì công kích thủ đoạn phương pháp tu hành, để La Quân Trần lĩnh hội. La Quân Trần so với thường nhân càng thêm nỗ lực gấp 10 lần địa tu hành lấy. Không bằng, liền để lão cha cùng nương lưu tại Lam Thiên Thành tu hành. La Phong đột nhiên thốt ra. La Phong, ngươi thật như vậy vội vã muốn trở về sao? Lam Thiên Tạ mi đầu nhẹ vặn, theo như lời ngươi nói, gia hương ngươi vị trí vực mặt, chỉ là một cái liền độ kiếp cảnh cũng vô pháp dung nạp tiểu vực mặt, lấy ngươi thiên phú, ở nơi đó, căn bản là không có cách phát huy ra. Tới, lưu tại tiên hoàng vực, mới là ngươi trưởng thành sân khấu. La Phong trầm ngâm, một lát, ngẩng đầu, ông ngoại, có một số việc, ta nhất định phải trở về. Địa cầu một lần nữa hồi phục lại bên trong tiến hóa văn minh chỗ giấu giếm nguy cơ. La Phong nhất định phải trở về, nghĩ biện pháp tra rõ ràng. Nếu không, cái kia không thể nghi ngờ tương đương với một cái định thời gian đạn pháo, lúc nào cũng có thể hội tại địa cầu nổ tung. La Phong cũng không nguyện nhìn đến, mới vừa vặn hồi phục lại địa cầu tiến hóa văn minh, lại lần nữa tao ngộ hủy diệt đả kích. Hắn đã đạt được Hạ Tuyết Vũ truyền thừa, liền nhất định phải mang trên lưng phần này trách nhiệm. Huống chi, hắn vốn là Hoa Hạ con cháu, có nghĩa vụ thủ hộ cái kia một mảnh hắn yêu quý đất đai. Nhất định muốn trở về. Về phần hắn phụ mẫu, lưu tại tiên hoàng vực, ngược lại là thẳng lựa chọn tốt. Địa cầu nguy cơ là không biết, là quân trận lưu ở nơi đây có thể càng tốt hơn địa tu hành, mà Lam Nhã Phù, hôm nay đem ăn vào hồi thiên thần đan. Mấy ngày qua, Lam Thiên Tạ vì Lam Nhã Phù ăn vào viên này hồi thiên thần đan trước đó, cũng làm không ít chuẩn bị. Nếu như nương có thể đi đến tiến hóa chi lộ, nàng lưu tại Lam Thiên Thành, hội càng dễ dàng một chút. La Phong theo Lam Thiên Tạ đi vào tinh thần điện chỗ sâu, Lam Nhã Phù đang ở bên trong, khoanh chân ngồi tại một khối đặc thù thạch tọa phía trên, hai con ngươi khẽ nhắm, lông mi nhỏ nhẹ địa. Rung động. Tiến hóa chi lộ. Nàng đồng dạng cũng là không gì sánh được khao khát. Từ nhỏ, Lam Nhã Phù thể chất liền thể hiện ra cùng người khác biệt đặc thù. Nàng đối bất luận cái gì lĩnh vực miễn dịch, bất luận cái gì lĩnh vực, đều không thể đối Lam Nhã Phù tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là vô cùng thần kỳ sự tình. Thế nhưng là, làm Lam Nhã Phù thử nghiệm tu hành thời điểm, mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, cuối cùng, đều không thể đạp vào tiến hóa chi lộ. Tại lúc đó, Lam Nhã Phù tự có được thần kỳ thể chất cho người ta mang đến sợ hãi thán phục, dần dần đến trong bóng tối chế nhạo. Tại Lam Thiên Thành, thân là Lam thị con cháu, không có tu hành thiên phú, quả thực cũng là một cái sỉ nhục. Huống chi, Lam Nhã Phù là Lam Thiên Tà nữ nhi, tầng này thân phận, là nàng vinh quang, đồng dạng, cũng là nàng trưởng thành một tòa núi lớn. Từ nhỏ liền gánh vác lấy phế vật tên, năm đó, Lam Thiên Tà giận dữ tuyên bố cùng Lam Nhã Phù đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ thời điểm, trừ Lam Hạo Hành, không một phản đối, rất lớn trình độ cũng là bởi vì Lam Nhã Phù phế vật tên, tại Lam thị không ít người trong lòng. Lam Nhã Phù gả cho Linh Cực Tông thiếu tông chủ, là nàng có thể vì Lam Thiên Thành làm ra duy nhất cống hiến. Dù sao, lúc trước Linh Cực Tông thiếu tông chủ chính là Linh Cực Tông đệ nhất thiên kiêu, mà Linh Cực Tông lại là Đông Nam duy nhất có thể cùng Lam Thiên Thành bình khởi bình tọa thế lực, cường cường liên thủ, Đông Nam đem phòng thủ kiên cố. Chuyện xưa như sương khói. Lam Nhã Phù chậm chậm địa mở mắt ra, cúi đầu nhìn một chút trong tay viên này hồi thiên thần đan. Nàng cũng vô pháp khẳng định, viên này hồi thiên thần đan, đến tột cùng có thể hay không làm nàng đi đến tiến hóa chi lộ. Năm đó, Lam Thiên Tà thử qua quá nhiều biện pháp, có thể đều không dùng. Lam Nhã Phù thể chất, quá mức đặc thù. Nương, ngươi được. La Phong đi tới, hướng về Lam Nhã Phù mỉm cười gật đầu một cái. Hồi thiên thần đan, có nghịch thiên thần hiệu, nó nhất định có thể cho ngươi đi đến tiến hóa chi lộ. Lam Thiên Tà ánh mắt cũng là vô cùng kiên định. Lam Nhã Phù nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, tâm cảnh dần dần bình tĩnh trở lại, đem hồi thiên thần đan ăn vào. Một sát na này ở giữa, Lam Nhã Phù cảm giác được một cổ vô cùng mãnh liệt hùng hậu sinh mệnh khí tức trót tuôn ra toàn thân. Hồi thiên thần đan, nhưng có sức mạnh lớn lao. Dồi dào lực lượng tràn ngập Lam Nhã Phù toàn thân các nơi kinh mạch. Từ nhỏ, mẫu thân ngươi thể nội, kinh mạch, đan điền các loại, đều không thể chứa đựng bất luận cái gì năng lượng. Lam Thiên Tà không chớp mắt nhìn chằm chằm, đây là nàng không cách nào tu hành nguyên nhân căn bản, chỉ mong hồi thiên thần đan có thể tái tạo nàng kinh mạch, cải thiện thể chất nàng, để cho nàng có thể đi đến tiến hóa chi lộ. Lam Thiên Tà âm thầm nắm một chút quyền đầu. Trong lòng của hắn, tự hồ so Lam Nhã Phù còn muốn sốt sắng, tâm thần bất định. Hắn quá khát vọng, Lam Nhã Phù có thể đi đến tiến hóa chi lộ. Tiến hóa chi lộ, nghịch thiên chi lộ, có thể cùng trời tranh mệnh. Đối với người tu hành mà nói, người bình thường thọ mệnh thực sự quá ngắn. Vô cùng an tĩnh. Hai người ánh mắt mang theo tâm thần bất định, mong đợi nhìn qua Lam Nhã Phù. Tự ăn vào hồi thiên thần đang một khắc này bắt đầu, dồi dào hùng hậu năng lượng liền đem Lam Nhã Phù bao vây lại, bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức, tràn ngập toàn bộ thiên địa, đủ để có thể thấy được hồi thiên thần đang bất phàm. Nương tại thử nghiệm, đem những lực lượng này hấp thu tiến trong cơ thể mình trong kinh mạch. La Phong ngừng thở. Việc này liên quan mẫu thân hắn, có thể hay không đạp vào tiến hóa chi lộ. Hắn không cầu mẫu thân có thể trở thành tuyệt thế cường giả, chỉ hy vọng mẫu thân trở thành người tu hành, gia tăng thọ mệnh. Thời gian từng giây từng phút địa tan biến lấy. Đột nhiên, Lam Nhã Phù thân thể chấn động, bao vây lấy thân thể nàng dồi dào lực lượng trong nháy mắt này uyển giống như thủy triều rút đi. Lam Thiên Tà khuôn mặt phút chốc đại biến. Tình cảnh này, hắn quá mức quen thuộc. Từ nhỏ, Lam Nhã Phù thử qua vô số lần tu hành, có thể mỗi một lần, kết cục đều như thế. Lam Thiên Tà thì thào mở miệng, hồi thiên thần đan, đối với Phù Nhi thể chất, cũng không hồi thiên chi lực sao. La Phong trong lòng cũng là lấp kín, mục đích quan nhìn chằm chằm Lam Nhã Phù. Lam Nhã Phù mím chặt môi đỏ, nàng nỗ lực, càng thêm cố gắng liều mạng giữ lại những lực lượng này, thế nhưng là, những lực lượng này lại tựa hồ như đối trong cơ thể nàng kinh mạch kính sợ tránh xa, ào ào rời đi, một không thừa. Thất bại. Hồi thiên thần đan, không thể hồi thiên. Lam Nhã Phù chậm chậm địa mở mắt ra, thần sắc có chút ảm đạm. Vẫn là như là đã từng thử qua vô số lần như thế, kết cục, căn bản không có cải biến. Không sao. Lam Thiên Tà đi tới, an ủi, hồi thiên thần đan không được, chúng ta còn có thể nếm thử khác biện pháp. Trên đời này, còn có rất nhiều thứ, so hồi thiên thần đan, càng thêm trân quý, công hiệu càng tốt hơn. Chúng ta có thể chậm rãi tìm, một ngày nào đó sẽ thành công. Lam Nhã Phù nhẹ nhàng gật đầu. La Phong thần sắc trịnh trọng, gằn từng chữ mở miệng, nương, coi như ngươi không thể đạp vào tiến hóa chi lộ, nhi tử cũng có thể bảo hộ ngươi cả một đời. Nương biết, có ngươi cái này con ngoan, nương kiếp này, không có gì tiếc nuối. Lam Nhã Phù khẽ kéo lấy La Phong tay, sắc mặt tách ra nụ cười. La Phong dùng sức chút đầu. Đồng thời, La Phong ánh mắt cũng là vô cùng kiên định. Hắn sẽ dành cho mẫu thân đủ khả năng hết thảy. La Phong, ngươi trước bồi mẫu thân ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lam Thiên Tà cũng không nói gì nữa, sáng mai lại tới. La Phong mẹ con hai người đi tại Lam Thiên Thành trên đường phố. Nương, ta dự định cái này một hai ngày, liền trở về. La Phong mở miệng. Nghe vậy, Lam Nhã Phù ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt cười khẽ, vậy ta hồi đi dọn dẹp một chút, tùy thời có thể xuất phát. Không, các ngươi có thể tạm thời lưu tại Lam Thiên Thành. La Phong nghiêm mặt nói ra, ngươi nhìn lão cha, thật vất vả có cơ hội này, ngay tại cố gắng gấp bội địa tu hành, mà ngươi rời đi Lam Thiên Thành lâu như vậy, mới ngắn như vậy gặp nhau muốn đi, nương khẳng định cũng không nỡ. Huống chi, ta lần này trở về, xử lý xong một ít chuyện về sau, sẽ còn lại đến Tiên Hoàng Vực, ông ngoại nói đúng, địa cầu tiến hóa văn minh, so ra kém Tiên Hoàng Vực, nếu như ta nghĩ ra được càng tốt hơn trưởng thành, cuối cùng vẫn là muốn tại Tiên Hoàng Vực. Địa cầu tiến hóa văn minh nguy cơ, La Phong cũng không có cáo tri phụ mẫu. Ngươi cùng cha lưu tại nơi này, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta lần sau tới thời điểm, đem La Tinh La Thần bọn họ cùng một chỗ mang đến, gặp một lần ông ngoại. La Phong ngậm cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lam Nhã Phù chần chờ. La Phong xác thực nói trúng nàng tâm sự, nàng dù sao cũng là tại Lam Thiên Thành lớn lên, ngắn ngủi 10 ngày 8 ngày, nàng liền đã từng một số hảo hữu đều còn đến không kịp bái phỏng. Thế nhưng là, nếu như để La Phong chính mình trở về, nàng lại không nỡ. Nương, ngươi có chú ý tới mấy ngày nay lão cha biến hóa sao? La Phong đột nhiên mở miệng. Lam Nhã Phù khẽ giật mình. La Phong sau đó mà nói rằng, tuy nhiên ông ngoại đối lão cha rất hài lòng, nhưng là, cũng không có nghĩa là, Lam Thiên Thành còn lại người cũng nghĩ như vậy. Tướng so với người khác, lão cha thực lực thực sự quá yếu, thế nhưng là, hắn không biết chịu thua, không có nhục chí, mà chính là lựa chọn càng thêm nỗ lực, cuối cùng có một ngày, lão cha sẽ dùng thực lực đi đánh những người này mặt, cho nên, lão cha càng cái kia lưu tại nơi này. Phụ tử các ngươi hai, đều quá mức tranh cường háo thắng. Nương, chúng ta là có cốt khí. Hai người một đường đi trở về gia các phá tinh phủ đệ. Lam Nhã Phù cũng không có quá mức kiên trì, La Phong đáp ứng nàng, rất nhanh hội lại đến Lam Thiên Thành. Lấy La Phong tốc độ, theo địa cầu đến Lam Thiên Thành, không đủ một ngày hành trình a. Phong ca, trở về. Đường Đại Nhĩ từ bên trong đi tới. Tài to, chuẩn bị một chút, chúng ta hậu thiên trở về. La Phong nói ra. Đường Đại Nhĩ sững sờ dưới, chợt thần sắc vui vẻ, không ngu ngốc ca. La Phong đi vào đại sảnh. La Phong hướng bên trong nhìn một chút, gia các tiền bối vẫn chưa về sao? Không có đâu, nghe Tiêu Ly nói, mấy ngày gần đây Nhất Trích Tiên Sơn bạo phát mấy sóng liên lụy đến hơn mấy chục người chiến đấu, vô cùng hùng vĩ, hắn đều quyết định, sáng mai lên đường đi xem náo nhiệt. Đường Đại Nhĩ nói, đúng, hắn trả nói, chờ ngươi trở về, hỏi ngươi có đi hay không? Trích Tiên Sơn, hư hư thực thực có còn sống Phàn Thiên Đằng xuất hiện. Đây là Lam Hạo Hành cho gia các phá tinh mang về tin tức, hắn biết những năm gần đây, vị lão hữu này một lòng tại Tiên Hoàng Vực các nơi tìm kiếm Phàn Thiên Đằng, bất quá, người tu hành bên trong, đối Phàn Thiên Đằng cảm thấy hứng thú, lại há lại chỉ có từng đó gia các phá tinh một người. Một gốc còn sống Phàn Thiên Đằng, nếu chịu nhận chủ, có chỗ tốt cực lớn. Lấy Phàn Thiên Đằng làm vũ khí, có thể nương theo lấy chính mình trưởng thành vũ khí, không so bất luận cái gì bảo khí kém. Dù sao, Phàn Thiên Đằng còn có được tự chủ công kích năng lực, Phàn Thiên Đằng nhận chủ, tương đương với bên người tùy thời mang theo một cái cùng chính mình thực lực tướng làm người giúp đỡ. Bất quá, La Phong đã nắm giữ La Tiểu Đằng, Tiên Hoàng Vực nội duy nhất Phàn Thiên Đằng mẫu căn, đối với còn lại Phàn Thiên Đằng, tự nhiên không còn cảm thấy hứng thú. Sẽ không cùng thường có hai gốc Phàn Thiên Đằng, nhận cùng một người làm chủ. Dùng La Tiểu Đằng lời nói mà nói, đây là Phàn Thiên Đằng nhất tộc cốt khí. Nhận chủ đều vô cùng hiếm thấy, huống chi, hai dây leo cùng hậu hạ một chủ. La đại ca. Nhắc Tào Tháo đến. Tiêu Ly hùng hùng hổ hổ địa xông tới, có náo nhiệt nhìn, Trích Tiên Sơn Phàn Thiên Đằng chi tranh, liên lụy đến 8 tông 19 phái, thậm chí, nghe nói còn có yêu tộc liên minh đều có hoạt động tung tích, một khi giữa bọn hắn bạo phát đại chiến, chật chật, nhất định rất hùng vĩ a. La Phong. Hắn nói cho Tiêu Ly, cũng không hứng thú. Theo chúng ta chút thực lực ấy, đi qua nhìn náo nhiệt, thì không sợ bị người nghiền chết. La Phong liếc Tiêu Ly liếc một chút, mi đầu cũng là khẽ nhíu dưới, bây giờ Trích Tiên Sơn tình thế phức tạp như vậy, gia các tiền bối một thân một mình, chỉ sợ cũng phải gặp phải không ít phiền phức. Không cần phải lo lắng. Có một người đi tới, Trích Tiên Sơn tình huống, ta cũng nhận được tin tức, ta quyết định sáng mai thì lên đường, lão gia hỏa kia một người khẳng định ứng phó không được. Tiến đến là Lam Hạo Hành, hắn nhìn một chút Tiêu Ly, ngươi muốn đi lời nói, ta ta có thể mang lên ngươi. Cái kia thực sự quá tốt. Tiêu Ly kích động, ánh mắt liên tục phát sáng. Tiêu Ly, ta trước kia học đoán mệnh, ta mới vừa rồi giúp ngươi tính một chút ngươi mệnh cách, ngươi nhìn có đúng hay không? Đường Đại Nhĩ nói. Tiêu Ly hiếu kỳ, vội vàng hỏi, ngươi nói. Đường Đại Nhĩ híp mắt cười một tiếng, trời sinh bát quái mệnh. Trời sinh bát quái mệnh. Tiêu Ly vốn bị Đường Đại Nhĩ câu dẫn đến tràn đầy phấn khởi thần sắc thoáng cái cứng ngắc xuống tới. Nửa ngày, khóe miệng nhẹ nhàng địa co lại. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà không thể nào cãi lại. Hắn, từ nhỏ đến lớn đều như thế bát quái a. Nhưng ai dám ở trước mặt mình nói câu nói này? Chính mình thế nhưng là Ngọa Long Giang Tiêu thị thiếu chủ. Ngày mai ta thì lên đường trở lại địa cầu. La Phong nói ra, ngày nào nếu như ngươi có thời gian lời nói, có thể thông qua ta lưu lại địa đồ đi tìm ta. Đúng a. Đường Đại Nhĩ vỗ vỗ Tiêu Ly bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, nói không chừng, tỷ tỷ ngươi, thì tại địa cầu đây. Tiêu Ly. Tin ngươi mới có ma. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đến. Tiêu Ly hướng về La Phong vừa chắp tay, đồng dạng, lần sau gặp mặt, ta mời La Đại Ca đi Tiêu thị làm khách, cha ta luôn luôn vô cùng thưởng thức thiếu niên tuấn kiệt, hắn nhất định rất hoan nghênh ngươi. Nhất định. La Phong mỉm cười gật đầu. Ghé mắt nhìn về phía Lam Hạo Hành, nghiêm mặt nói, nhị cửu, gia các tiền bối, thì nhờ ngươi chiếu ứng một chút. Nhị cửu chính ngươi, cũng phải cẩn thận. Trích Tiên Sơn Phàn Thiên Đằng, liên lụy đến không ít thế lực. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đông Nam yêu tộc cũng không bình tĩnh, còn xây dựng nổi yêu tộc liên minh. Lần này tiến về Trích Tiên Sơn, ta cũng thuận tiện điều tra một chút, yêu tộc liên minh, đến tộc cùng có ý đồ gì. Lam Hạo Hành nói, đồng thời căn dặn, La Phong, ngươi lần này trở về, nếu như gặp phải vấn đề nan giải gì, lập tức cho chúng ta biết, nhớ kỹ, Lam Thiên Thành, cũng là ngươi một ngôi nhà, ta và ngươi ông ngoại, mãi mãi cũng là ngươi hậu thuẫn. La Phong tâm lý chảy ra một trận ấm áp, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ta biết. Một đêm trôi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Phong cùng Lam Nhã Phù đi vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ trước. Một thiếu nữ tự hồ sớm đang đợi, gặp La Phong đi tới, thiếu nữ lập tức bước đi lên đi, biểu ca. La Phong mỉm cười, Tương Nhi, sớm. Mấy ngày qua, La Phong cũng cùng Lam Tương tiếp xúc không ít, thiếu nữ này tâm địa thiện lương, đồng thời còn có hiệp nghĩa chi tâm, ngược lại là kế thừa Lam Hạo Hành phẩm hạnh, La Phong đối cái này biểu muội tự nhiên cũng có chút sủng ái. Tại Lam Thiên Thành, ngoài trừ công bên ngoài, La Phong cũng liền tại Lam Hạo Hành cha con hai người trên thân cảm nhận được thân nhân ấm áp. Hắn phá lệ trân quý. Biểu ca, ngươi muốn trở về sao? Lam Tương trực tiếp mở miệng. La Phong khẽ giật mình. Lam Tương nói tiếp, ta nghe cha nói, ngươi hôm nay liền muốn rời khỏi Lam Thiên Thành, hồi gia hương ngươi. Vâng. La Phong mỉm cười gật đầu, ta vốn đang dự định cùng ông ngoại cáo biệt về sau, lại đi nói cho ngươi, Tương Nhi, lần sau tới, ta mang cho ngươi một số biểu ca gia hương đặc sản, ngươi nhất định sẽ rất ưa thích. Lam Tương nhấp nhẹ bờ môi, đột nhiên ngẩng đầu lên, biểu ca, ta có thể đi ngươi trong nhà làm khách sao? Cái gì? La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Lam Tương ánh mắt mang theo vài phần khao khát, Tương Nhi lớn như vậy, còn chưa bao giờ từng rời đi Lam Thiên Thành. La Phong không khỏi cười khổ, ánh mắt nhìn về phía Lam Nhã Phù, Lam Nhã Phù buông tay, một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng. Ánh mắt tiếp xúc đến Lam Tương ánh mắt, La Phong vốn muốn cự tuyệt lời nói lại nói không nên lời. Nửa ngày, La Phong cẩn thận từng ly từng tí nói, cái này, nhị cửu có thể sẽ không đồng ý. Ý là biểu ca ngươi đồng ý. Lam Tương ánh mắt sáng lên. La Phong. Đây là cường đạo logic. Ta cái này đến hỏi phụ thân. Lam Tương không giống nhau La Phong mở miệng, quay người liền đi. La Phong nhất thời dở khóc dở cười. Nương, vạn nhất nhị cửu thật đồng ý. Ta còn thực sự đến mang theo biểu muội trở lại địa cầu a. Lam Nhã Phù khuôn mặt toát ra ôn hòa nụ cười, cái kia có gì không ổn. Bây giờ mặc kệ là thiên ngục cảnh địa, còn là địa cầu tiến hóa giới, lại có ai là đối thủ của ngươi? Đại địch đều đã trừ rơi, ngươi mang Tương Nhi trở về, tận tận tình địa chủ hữu nghị, để đứa nhỏ này thật tốt chơi đùa, mở mang kiến thức một chút cùng tiên hoàng vực không giống nhau thế giới, cũng là chuyện tốt. Lời nói đều nói đến phân thượng này, La Phong cũng chỉ có thể buông tay. Dù sao cũng là hai cái khác biệt vực mặt, nhị cửu cũng không nhất định hội đáp ứng đâu. La Phong đi vào tinh thần điện trước. Ngươi tới. Lam Thiên Tà ngồi tại một cái trên đá lớn, hướng về La Phong vẫy tay một cái, tới, hôm nay bồi ông ngoại uống chút rượu, tu hành sự tình, không vội vàng được. La Phong mỉm cười đi qua. Hôm nay vốn là đến cùng ông ngoại tạm biệt, chén rượu này, tự nhiên đến uống. Lam Thiên Thành, sáng sớm ánh sáng mặt trời phá lệ long lanh. Trước cửa thành, vào thành võ giả chỉnh tề địa đứng xếp hàng, có thông hành chứng, có giao nạp bộ phận tinh thạch, đi vào Lam Thiên Thành. Phía trước, đột nhiên có bụi mù cuốn lên. Đến con tuấn mã lao nhanh mà đến, thanh âm thanh thúy. Nhất thời, dẫn tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Trước cửa thành ngàn mét bên trong, bất kỳ người nào nhất định phải xuống ngựa. Đây chính là Lam Thiên Thành xưa nay quy củ, mấy cái này là ai? Vậy mà công nhiên phá hư Lam Thiên Thành quy củ. Bọn họ thẳng đến cổng thành mà đến, ta thiên, đến tột cùng là ai? Đây là khiêu khích. Mau tránh ra. Theo từng đợt kinh hô thanh âm, vốn tại Lam Thiên Thành dưới cửa thành xếp hàng võ giả, ào ào tránh đi ra. Lúc này, cổng thành thủ quân xông ra. Đứng lại. Một tên tướng lãnh hét lớn, Lam Thiên Thành trước cửa ngàn mét bên trong nhất định phải xuống ngựa, các ngươi là không biết sao. Hưu. Một đạo kiếm khí phóng tới. Cái kia tướng lãnh không tránh kịp, nhuốm máu ngã xuống. Trương Khả Hiên thu kiếm, lông mi như hàng tinh, lạnh lùng thốt, xin lỗi, chúng ta còn thật không biết. Bất quá, cho dù biết, thì tính sao? Tại Lam Thiên Thành trước cửa phụ trách giữ cửa tướng sĩ ào ào xông ra. Có mắt không trồng. Tống Dẫn Thi vung tay áo, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bể nghễ, trợn to các ngươi mắt chó, thấy rõ ràng chúng ta là ai. Nghe vậy, không ít người ánh mắt đều ào ào nghiêm túc nhìn chăm chú, quan sát. Nữ tử kia dài đến rất giống Hoa Khinh Ngữ. Có người mở miệng, giờ phút này Hoa Khinh Ngữ khuôn mặt được một tầng hơi mỏng lụa mỏng màu trắng. Linh Cực Tông. Không, không phải Linh Cực Tông. Đột nhiên, có âm thanh kinh hô, đôi mắt mở lớn đến tròn vo, hai chân trực tiếp rung lên, quỳ trên mặt đất, là Cửu Thiên Tiên Cung quý nhân. Không ít người ánh mắt đều chú ý tới, Tống Dẫn Thi bọn người trên cổ áo, có một cái dấu hiệu đặc biệt. Cái này cái dấu hiệu đại biểu lấy thế lực, chính là Cửu Thiên Tiên Cung. Trước mắt những thứ này, đúng là Cửu Thiên Tiên Cung người. Lúc này, trước cửa thành thủ vệ cũng không dám nhiều lời, ào ào quỳ xuống. Cửu Thiên Tiên Cung, chỉ bằng vào bốn chữ này, trong thiên hạ, có ai dám gây? Hoa sư muội, đi thôi. Tống Dẫn Thi nhẹ nhàng cười một tiếng, giục ngựa vào thành. Mấy cái con tuấn mã vào thành về sau, Tống Dẫn Thi đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, hướng về thủ thành tướng sĩ nhàn nhạt mở miệng, nói cho các ngươi thành chủ, Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử đi ngang qua nơi đây, muốn cùng các ngươi nơi này mạnh nhất thiên kiêu, luận bàn võ nghệ, trong vòng nửa canh giờ, ta muốn gặp được ngươi. Làm mấy cái người thân ảnh biến mất tại con đường này cuối cùng lúc, đám người trong khoảnh khắc nổ tung. Ào ào khiếp sợ. Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, vậy mà xuất hiện tại Lam Thiên Thành. Muốn cùng Lam Thiên Thành mạnh nhất thiên kiêu luận bàn. Ta minh bạch, bọn họ là vì La Phong mà đến. Vừa mới cái kia được lụa mỏng nữ tử, nhất định chính là Hoa Khinh Ngữ. Cửu Thiên Tiên Cung nhập Lam Thiên. Xong, La Phong, chọc đại sự. Tại Cửu Thiên Tiên Cung một đoàn người rời đi về sau, trước cửa thành, mặc kệ là phổ thông võ giả vẫn là Lam Kiếm Quân đoàn các tướng sĩ, đều ào ào khuôn mặt thất sắc. Đông Nam, bất quá là Tiên Hoàng vực một chỗ tiểu địa phương, vì từng xuất hiện Cửu Thiên Tiên Cung đại nhân vật như vậy. Trong lòng bọn họ, Cửu Thiên Tiên Cung, thế nhưng là Tiên Hoàng vực chúa tể một trong. Cao cao tại thượng. Đó là bọn họ cần ngưỡng mộ tồn tại, có thể hôm nay, vậy mà đột nhiên buông xuống Lam Thiên Thành. Vì Hoa Khinh Ngữ. Cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt xác định sự thật này. Có thể dẫn tới Cửu Thiên Tiên Cung, nguyên nhân duy nhất, chính là phát sinh ở mấy ngày trước Lam Thiên Thành khảo hạch. Có được phân thân hóa thần chi thể Linh Cực Tông Thiên Kiêu Hoa Khinh Ngữ, bị La Phong đánh bại. Xem ra, Hoa Khinh Ngữ đã là Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử. Không ít người ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ. Các ngươi có chú ý đến hay không? Vừa mới cưỡi ngựa tiến vào Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử trẻ tuổi, thực lực kém cỏi nhất, cũng là thanh vân cảnh 6 tầng. Một người cảm thán, theo Cửu Thiên Tiên Cung bên trong tùy tiện đi tới một người đệ tử, đều có thể miểu sát toàn bộ Đông Nam. Thiên Kiêu. Đây cũng là chênh lệch. Lam Thị lo lắng nhất sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh, Cửu Thiên Tiên Cung lửa giận, người nào đến tiếp nhận. Bọn họ tiến về là Tế Thiên Quảng Trường phương hướng, xem ra Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử là muốn tại Tế Thiên Quảng Trường, vì Hoa Khinh Ngữ ra một hơi. Bọn họ tuyên bố muốn cùng Lam Thiên Thành mạnh nhất thiên kiêu luận bàn, ý tại ngôn ngoại, không phải liền là muốn La Phong đi ra đánh một trận. Đám người ào ào hướng về Tế Thiên Quảng Trường phương hướng tiến lên. Cửu Thiên Tiên Cung nhập trời xanh, đây chính là lần đầu tiên đại sự. Tin tức trong khoảng thời gian ngắn, càng là điên cuồng địa truyền ra. Vô số người nghe thấy tin tức này trước tiên đều không thể tin được, cao cao tại thượng Cửu Thiên Tiên Cung, vậy mà buông xuống Lam Thiên Thành. Từng cái hướng về Tế Thiên Quảng Trường dũng mãnh lao tới. Trước phủ đệ, Tiêu huynh đệ, đi đường cẩn thận. Đường Đại Nhĩ cười vẫy tay một cái, tương lai nếu có cơ hội gặp lại, ngươi cho ta giảng một chút, Trích Tiên Sơn Bát Quái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiêu Ly yên lặng nhìn Đường Đại Nhĩ liếc một chút, chính mình cái này trời sinh bát quái mệnh, nhãn hiệu, là đánh không rơi. Lam Hạo Hành mỉm cười, Đại Nhĩ, các ngươi cũng muốn đi đường cẩn thận. Lúc này thời điểm, bên ngoài lại có một trận gấp rút tiếng bước chân đi tới. Một tên người mặc lam kiếm quân đoàn chiến phục tướng lãnh, thần sắc bối rối, đi vào Lam Hạo Hành trước người, không tốt, Cửu Thiên Tiên Cung người tới, đồng thời chỉ rõ, muốn tại Tế Thiên Quảng Trường, cùng Lam Thiên Thành mạnh nhất thiên kiêu luận bàn vũ kỹ. Cửu Thiên Tiên Cung. Lam Hạo Hành khuôn mặt phút chốc biến đổi, thần sắc trong chớp mắt ngưng trọng lên, đi, đi Tế Thiên Quảng Trường. Tiêu Ly lúc này cũng kịp phản ứng, đôi mắt trợn to, Cửu Thiên Tiên Cung vậy mà người tới. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Đường Đại Nhĩ nhịn không được mắng to, Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử thì thế nào? Chẳng lẽ trên lôi đài thì chỉ cho phép Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử thắng, không cho phép thua? Bọn họ thua không nổi à? Người sáng suốt đều biết, Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử lần này tới đến Lam Thiên Thành là vì Hoa Khinh Ngữ vài ngày trước chiến bại mà đến. Lăng Yêu Yêu nói, chỉ bất quá, chính là bởi vì La Phong là trên lôi đài đường đường chính chính đem Hoa Khinh Ngữ đánh bại, bọn họ cũng không có còn lại lấy cớ làm khó dễ, cho nên, liền lấy khiêu chiến Lam Thiên Thành mạnh nhất thiên kiêu làm lý do, muốn tại Tế Thiên trên quảng trường, ngay trước tất cả mọi người mặt đánh bại La Phong, chứng minh cho người ta nhìn, Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu mới là mạnh nhất, Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, không phải theo tùy tiện liền có thể bị người đánh bại. Cái kia Lam Thiên Thành đệ nhất thiên kiêu là Lam Minh Nguyệt a. Tiêu Ly nhất thời thốt ra, liền để Lam Minh Nguyệt đi ra, cùng Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử luận bàn, dù sao La Đại Ca cũng không phải Lam Thiên Thành người. Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu đều yên lặng nhìn lấy Tiêu Ly. Tiêu Ly sửng sốt, ta nói không đúng sao? Ta nhìn ngươi cũng không giống như vậy không có cốt khí người a. Đường Đại Nhĩ nói, đối phương rõ ràng là hướng về phía ta Phong Ca đến, ngươi để Phong Ca đi tránh. Tiêu Ly cười khổ, đây chính là Cửu Thiên Tiên Cung a. Cửu Thiên Tiên Cung làm sao? Đường Đại Nhĩ hừ lạnh, đôi mắt tránh qua hừng hực chi sắc, ta Phong Ca, thế nhưng là dám trên chín tầng trời bắt con rùa, dám hạ Ngũ Dương cướp ánh trăng nhân vật. Lăng Yêu Yêu nhìn Đường Đại Nhĩ liếc một chút, thấp giọng nói, ngươi là muốn nói, trên chín tầng trời thưởng trăng, phía dưới Ngũ Dương bắt ba ba. Đúng a. Đường Đại Nhĩ nói, đây không phải ta vừa mới nguyên thoại sao? Ngươi làm sao lặp lại một lần? Lăng Yêu Yêu sờ một cái trán. Chính mình làm sao gả cho không biết xấu hổ như vậy nam nhân? Đại Nhĩ, ngươi là không có giải Cửu Thiên Tiên Cung. Tiêu Ly vẻ mặt nghiêm túc, Cửu Thiên Tiên Cung thực lực, ở vào cái này vượt mặt đỉnh phong, Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ, là thiên hạ hôm nay cửu đại gần tiên cảnh tồn tại một trong, không chút nào khoa trương nói, chỉ cần 9 ngày. Tiên Cung động một cái ngón tay, liền có thể làm cả Lam Thiên Thành đều biến thành tro bụi. Nhưng là, cho dù là Cửu Thiên Tiên Cung, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ chỗ, muốn diệt Lam Thiên Thành đi. Lăng Yêu Yêu nói, Lam Thiên Thành cũng không có mạo phạm Cửu Thiên Tiên Cung địa phương, Cửu Thiên Tiên Cung nếu như lấy Hoa Khinh Ngữ trên lôi đài bị đánh bại làm lý do, muốn đối phó Lam Thiên Thành, cái kia, cũng không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Không sai, thiên hạ không phải Cửu Thiên Tiên Cung nhất gia độc đại, không phải còn có hắn tám đại thế lực sao? Cho nên, bọn họ lựa chọn thiên kiêu quyết đấu phương pháp, lấy đi ngang qua Lam Thiên Thành làm lý do, cùng Lam Thiên Thành thiên kiêu luận bàn, cái này hoàn toàn không gì đáng trách. Thế nhưng là, Tiêu Ly thần sắc đắng chát, nếu như là đại ca xuất chiến, ta rất lo lắng. Lo lắng không dùng. Đường Đại Nhĩ sải bước đi tới, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu, có phải hay không ba cánh tay một cái chân, bí đau đầu cái cổ siêu vẹo, dám ở Phong Ca trước mặt đùa nghịch uy phong người, xuống tràng ta gặp qua không ít, đều không ngoại lệ. Tiêu Ly mở to hai mắt, có ý tứ gì? Lăng Yêu Yêu mỉm cười đuổi theo Đường Đại Nhĩ, phàm là muốn dẫm lên La Phong lập uy người, sau cùng, đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Nhìn lấy hai người bóng lưng, Tiêu Ly sửng sốt. Có một chút, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Biết rất rõ ràng đối phương là đến từ Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, hai người này, vậy mà tuyệt không e ngại. Muốn không phải Tiêu Ly rất giải hai người nội tình, cũng nhìn không được hoài nghi bọn họ có phải hay không có lai lịch lớn. Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử. Chỉ bằng vào cái này nhãn hiệu, đủ để cho người kính nể. Phàm là muốn dẫm người khác, đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Tiêu Ly cười khổ theo sau, lần này, thế nhưng là Cửu Thiên Tiên Cung a. Cơ hồ cùng một thời gian, phủ thành chủ tiếp vào tin tức. Toàn bộ Lam thị, trong khoảnh khắc chấn động. Rất nhiều Lam thị tộc sắc mặt người trong chớp mắt đều trắng bệch xuống tới. Cửu Thiên Tiên Cung nhập Lam thành, có thể hay không trách tội chúng ta Lam thị. Lúc đó Lam Tam gia liền trước mặt mọi người tỏ thái độ, sự kiện này cùng Lam thị không quan hệ, La Phong cùng Lam thị không có chút quan hệ nào, thế nhưng là, tộc trưởng. Tin tức truyền đến. Tinh thần điện trước. La Phong thần sắc bình tĩnh như thủy, nhẹ nhàng thả ra trong tay chén rượu, ông ngoại, ta đi một chút liền hồi. Cửu Thiên Tiên Cung, bất ngờ buông xuống, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, giống như đạn pháo, trực tiếp tại Lam Thiên Thành nổ tung. Lam Thiên Tà Thân là Lam Thiên Thành thành chủ, tự nhiên cũng trước tiên nhận được tin tức. Ngươi đi. Lam Thiên Tà đứng lên, để ông ngoại chính mình tại cái này uống rượu không? Cửu Thiên Tiên Cung là hướng ta mà đến. La Phong nói, huống hồ, bọn họ chỉ rõ muốn gặp, là Lam Thiên Thành mạnh nhất Thiên Kiêu, nói rõ bọn họ lựa chọn dùng Thiên Kiêu quyết đấu phương thức đến giải quyết vấn đề này. Đã như vậy, ta La Phong, phụng bồi tới cùng. La Phong đôi mắt phun trào ra mãnh liệt chiến ý. Theo hắn bước vào tiến hóa chi lộ bắt đầu từ ngày đó, phía trước trở ngại chưa từng thiếu qua. Cái kia từng tòa La Phong đã từng cần ngưỡng mộ cao điểm, cuối cùng đều bị hắn chinh phục, dẫm đạp, áp đảo phía trên. Không thể phủ nhận, Cửu Thiên Tiên Cung là tiên hoàng vực quái vật khổng lồ. Nhưng là, cho dù là đến từ Cửu Thiên Tiên Cung tuổi trẻ Thiên Kiêu, cũng không có khả năng khiến La Phong lùi bước. Đồng dạng là tuổi trẻ Thiên Kiêu, dựa vào cái gì Cửu Thiên Tiên Cung hội ưu tú hơn? La Phong khóe miệng dương nhẹ. Tốt một cái Cửu Thiên Tiên Cung a. Lam Thiên Tà nói ra, thì bởi vì một cái hoa khinh ngữ bại, như thế không kịp chờ đợi muốn đòi lại tràng tử, Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, liền không thể thua cho người khác sao? Đường đường Cửu Thiên Tiên Cung, đúng là như thế sức chịu đựng. Đi thôi. Lam Thiên Tà dẫn đầu một phút đi, việc này, ông ngoại cũng tránh không rơi. Đừng quên, ông ngoại thế nhưng là Lam Thiên Thành thành chủ, Cửu Thiên Tiên Cung khách quý đến, ta cái này vị thành chủ như quả không ngoài hiện, nói không chừng, ngày khác Cửu Thiên Tiên Cung lại hội coi đây là lý do, hướng ta Lam Thiên Thành thi khó. Sưu, sưu, tinh thần điện trước. Hai bóng người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thần sơn dưới chân một phút đi. Trên ngọn thần sơn dưới, oanh động. Bảo bối nữ nhi, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Lam Kim Đức nhanh chân đi đến, cười tủm tỉm nói, sự thật chứng minh, năm nay Thiên Kiêu khảo hạch thất bại, đối ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Cây cao chịu gió lớn, ngươi thua với hoa khinh ngữ, lại tránh thoát một kiếp. Lam Minh Nguyệt khoanh chân ngồi tại một gốc linh thụ phía dưới, nghe vậy, chậm chậm mở ra con ngươi, cha, ngươi đây là ý gì? Lam Kim Đức cười một tiếng, xem ra ngươi còn không biết, Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử đi vào Lam Thiên Thành, chỉ rõ muốn cùng Lam Thiên Thành mạnh nhất Thiên Kiêu nhất chiến, điều này đại biểu lấy cái gì? Cửu Thiên Tiên Cung muốn cho hoa khinh ngữ ra một hơi, La Phong tiểu tử kia không biết tiếng thối, cái này. Chọc đại họa, sợ là muốn cho Cửu Thiên Tiên Cung dập đầu nhận lầm, mới có thể lắng lại Cửu Thiên Tiên Cung lửa giận đi. Lam Minh Nguyệt nhíu mày lại, Thiên Kiêu khảo hạch lôi đài, vạn chúng chú mục, thua chính là thua, Cửu Thiên Tiên Cung cử động lần này không khỏi quá mức. Quá mức cái gì? Lam Kim Đức cười nhạo, ngốc nữ nhi, cha nói cho ngươi, hôm nay việc này, thế nhân sẽ chỉ nhớ kỹ, Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử trên đường đi qua Lam Thiên Thành, cùng Lam Thiên Thành mạnh nhất Thiên Kiêu nhất chiến, lưu lại truyền thế giai thoại, đến mức vì sao sự tình mà lên, ai sẽ nhớ đến? coi như nhớ đến, có ai hội sách. Tiên Hoàng vực không có vương triều, chính đại thế lực, chính là thống trị tồn tại. Lam Minh Nguyệt đứng lên, bóng người lóe lên, trực tiếp rời đi. Đến, tới. Lam Hạo Nhiên đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ra xa một cái phương hướng, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, nhân quả tuần hoàn, làm ngươi đánh bại Hoa Khinh Ngữ một khắc này bắt đầu, đã định trước đời này gặp phải đến từ Cửu Thiên Tiên Cung uy áp, chỉ là, ta cũng không nghĩ tới. Vậy mà đến sớm như vậy. Lam Hạo Nhiên bóng người cũng theo đó mà biến mất, tốt như vậy kịch, há có thể bỏ lỡ. Tế Thiên Quảng Trường. Mới vừa vặn quạn cua ẻ mấy ngày, lại bắt đầu náo nhiệt lên. Toàn trường oanh động, các phương đám người tranh nhau chen lấn hướng lấy Tế Thiên Quảng Trường vọt tới. Cửu Thiên Tiên Cung, tại Tiên Hoàng Vực, cao cao tại thượng. Giống Đông Nam dạng này địa phương, cơ hồ không có chính đại thế lực đệ tử đặt chân qua, bây giờ, Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử tiến vào Lam Thiên Thành. Tin tức này, như là sơn hồng biển động, dẫn bạo toàn bộ Lam Thiên Thành. Vô số đạo hừng hực ánh mắt tập trung ở trên đài cao. Hai nam ba nữ, đều là tuổi trẻ thiên kiêu, tuấn nam mỹ nữ, đứng tại trên đài cao, không gì sánh được chú mục. Áo bào tím hộ pháp cơ Thành Tuyền giờ phút này ngồi tại khoảng cách Tế Thiên Quảng Trường gần nhất tửu lâu tầng cao nhất một chỗ phòng cao thượng, ánh mắt thông qua cửa sổ, vừa tốt có thể trông thấy Tế Thiên trên quảng trường tình huống. Người trong thiên hạ, chèn phá đầu lâu, cũng muốn chính đại thế lực, thế nhưng là, như thế nào người người có tư cách? Cơ Thành Tuyền nhìn lấy Tế Thiên Quảng Trường chu vi cuồng nhiệt đám người, khóe miệng dương nhẹ, thần sắc có chút khinh miệt. Trên đài cao, Hoa Khinh Ngữ ánh mắt có chút phức tạp, vài ngày trước, nàng vừa ở chỗ này, bị La Phong đánh bại. Hoa Khinh Ngữ vốn cho rằng, chính mình cuối cùng có một ngày hội trở về, thân thủ đánh bại La Phong. Không nghĩ tới, Cửu Thiên Tiên Cung các sư huynh sư tỷ hôm nay liền dẫn nàng tới. Hoa sư muội, ngươi nói, cái kia La Phong, muốn xử trí như thế nào? Tống Dẫn Thi tay cầm quạt giấy, thần sắc nhẹ nhàng như thường, hai con ngươi sáng ngời, giống như nho nhã công tử giống như, phong độ nhẹ nhàng, thanh âm êm dịu địa mở miệng. Hoa Khinh Ngữ ngơ ngẩn, trầm ngâm biết, toàn bằng các sư huynh sư tỷ xử trí. Ta Cửu Thiên Tiên Cung sư muội, cũng không phải người nào có thể khi dễ. Trương Khả Hiên cười một tiếng, Tống sư huynh, một trận chiến này, thì giao cho ta tới đi, đoạn hai chân, quỳ xuống nhận lầm, như thế nào? Trương sư đệ thật là nhân từ. Vương Tinh Tinh cười khẽ, có điều, như thế cũng tốt, miễn cho bị người khác nói ta Cửu Thiên Tiên Cung lấy mạnh hiếp yếu, bình thường luận võ, tay gãy gãy chân, cũng là bình thường. Hoa Khinh Ngữ phát giác được một đạo khí tức quen thuộc, ghé mắt nhìn lấy một cái phương hướng, ánh mắt vô ý thức lóe ra một đạo hận ý, hắn tới. Hoa Khinh Ngữ trong lòng, đối La Phong, có hận. Lam Thiên Thành khảo hạch, là nàng hướng thế nhân triển lộ phong mang trận chiến đầu tiên. Vốn tại đánh bại Lam Minh Nguyệt về sau, có thể hoàn mỹ thu quan. Nhưng không ngờ đến, bỗng dưng giết ra một cái La Phong, cứ thế mà địa cướp đi vốn nên thuộc về nàng chỗ có vầng sáng. Sưu, sưu, sưu. Rất nhiều ánh mắt tập trung tới. Thanh vân phía trên, La Phong đứng chắp tay, khuôn mặt lạnh lùng. Như nhân tạo làm thành hình dáng, một đôi tròng mắt như lưỡi đao giống như sắc bén. Chân đạp thanh vân, mang theo rõ ràng chiến ý mà đến. Tình cảnh này, rơi vào trong mắt mọi người, tất cả đều là một trận sợ hãi thán phục. Cửu Thiên Tiên Cung nhập trời xanh, khí thế hung hung, kẻ đến không thiện. Tất cả mọi người biết, đó là nhằm vào La Phong mà đến. Không ít người tâm lý vì La Phong cảm giác được kinh khủng, sợ hãi, như thế một tòa ngọn núi khổng lồ đè xuống. Chắc là phải bị bách ép tới không thở nổi. Tại La Phong xuất hiện trước đó, Tế Thiên Quảng Trường lưu truyền các loại suy đoán. Có người coi là La Phong muốn chạy trốn. Có người cho rằng La Phong trốn không thoát, hồi hiện thân yếu thế, hướng Cửu Thiên Tiên Cung nhận lầm. Nhưng không ngờ đến, La Phong chọn tại vạn chúng chú mục phía dưới, chân đạp thanh vân, cường thế mà đến. Một câu không nói, lại lấy bất khuất tư thái, cáo tri tất cả mọi người. Cửu Thiên Tiên Cung cũng không thể để hắn cúi đầu. Nhìn đến sao? Trong đám người, Đường Đại Nhĩ ưỡn ngực, đây chính là ta biết Phong ca, coi như thực lực đối phương lại cường đại, Phong ca cũng sẽ chiến đến cuối cùng một khắc. La Phong đứng tại trên đài cao, thần sắc bình tĩnh nhìn lại, trừ Hoa Khinh Ngữ, các ngươi bốn người, người nào cùng ta chiến? Tế Thiên Quảng Trường thoáng cái yên lặng lại. Người nào cùng hắn chiến? Chẳng lẽ hắn không biết, đứng tại hắn đối diện người, đến từ Cửu Thiên Tiên Cung. theo Cửu Thiên Tiên Cung đi tới đệ tử, hắn lại dám như thế xem thường. Từng tia ánh mắt kinh ngạc vô cùng nhìn qua La Phong. Hắn điên. Còn có, một câu kia trừ Hoa Khinh Ngữ, năm chữ, như dao cắt vào Hoa Khinh Ngữ trong lòng, đem nàng nhói nhói. La Phong ý ở ngoài lời, không có gì hơn là, Hoa Khinh Ngữ là bại tướng dưới tay hắn, căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này, càng là vô tình hay cố ý châm chọc hôm nay Cửu Thiên Tiên Cung nhập trời xanh mục đích. Hoa Khinh Ngữ sắc mặt âm trầm xuống. Tống Dẫn Thi tay cầm quạt giấy, đánh giá La Phong, hồi lâu, khóe miệng dương nhẹ, chỉ là thanh vân cảnh ngũ trọng, ít ngồi đáy giếng, khẩu khí to lớn, thiên hạ ít có. Không cần nói nhảm nói, đã Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu muốn cùng ta La Phong luận bàn, như vậy, đến chiến. La Phong trong mắt lướt qua một đạo sắc bén tinh mang, hắn tuyệt không phải mù quáng cậy mạnh, đang đến gần Tế Thiên Quảng Trường thời điểm, Lam Thiên Tà sớm quan sát được trên đài cao mấy người kia thực lực. Bốn tên Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu bên trong, duy nhất người thanh vân cảnh thất trọng, còn lại ba người, thanh vân cảnh sáu tầng. Cảnh giới mặc dù đều cao hơn hắn, nhưng là, chưa hẳn không thể nhất chiến. Duy chỉ có để La Phong cảm giác được khó có thể ứng phó, chỉ có cái kia thanh vân cảnh thất trọng. Trọn vẹn vượt qua La Phong hai cái cảnh giới, bước vào thanh vân cảnh đến nay, La Phong chưa bao giờ chính diện đấu qua vượt qua hắn hai cái cảnh giới địch nhân. Huống chi, đối phương đến từ Cửu Thiên Tiên Cung, chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành vũ kỹ, nhất định cũng đều là tối đỉnh cấp. Bất quá, đối phương tự bước vào Lam Thiên Thành một khắc này bắt đầu, liền không cho La Phong lui lại chỗ trống. La Phong tự nhiên cũng không cân nhắc quá nhiều, một người đạp lên đài cao, trực diện Cửu Thiên Tiên Cung. Thân thể thẳng tắp, gió lớn quét mà qua, ống tay áo phần phật vang lên, thân thể sừng sững bất động, đối mặt Cửu Thiên Tiên Cung, y nguyên dám chiến. Ta vẫn cho rằng, chỉ cần ta cố gắng nữa một chút, có lẽ liền có thể siêu việt La Phong. La Minh Nguyệt tự lẩm bẩm, hiện tại xem ra, ta cùng hắn ở giữa chênh lệch, có lẽ, không phải là ta tưởng tượng bên trong nhỏ như vậy, chỉ bằng vào La Phong giờ khắc này thể hiện ra. Đến dũng khí, La Minh Nguyệt mặc cảm. Nếu như ngày đó đánh bại Hoa Khinh Ngữ người là nàng, hôm nay Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử buông xuống, nàng có thể như thế thông dong. Lam Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng tự hỏi, làm không được. Tiểu tử này, đã đang tìm cái chết trên đường, càng chạy càng xa. Lam Kim Đức hừ lạnh, chỉ mong không muốn liên lụy chúng ta Lam Thị. Lam Thiên Tà đứng tại chỗ cao, yên tĩnh nhìn qua. Phụ thân. Lam Hạo Hành đi vào bên cạnh hắn, vừa muốn mở miệng. Lam Thiên Tà khoát tay chặn lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, Hạo Hành, ngươi cảm thấy, La Phong phần thắng bao nhiêu? Lam Hạo Hành khẽ giật mình. Lam Hạo Nhiên đi tới, suy địa cười ra tiếng, tha thứ ta nói thẳng, bất kỳ một cái nào Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, đều thắng qua La Phong. Lam Thiên Tà không tiếp tục mở miệng. Những ngày này cùng La Phong ở chung, hắn sâu bao nhiêu nhập giải La Phong thực lực. Một trận chiến này, ai dám nói, La Phong tất bại. Lam Thiên Tà trông thấy, Cửu Thiên Tiên Cung đi ra đệ tử trẻ tuổi, là bên trong tên kia thanh vân cảnh sáu tầng nam tử. La Phong, để người trong thiên hạ nhìn một chút, thực lực ngươi. Lam Thiên Tà nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn ngập chờ mong. Tại La Phong trên thân, Lam Thiên Tà dường như nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình. Hắn xông sáo tiên hoàng vực thời điểm, đã từng đụng phải không ít đối thủ, bên trong có xa xa cường đại cho người khác, nhưng hắn cũng không có khuất phục. Cũng không có thỏa hiệp, mạnh cắn một hơi, từng bước một, đạp vào hoàng bản, trở thành Đông Nam Vương. Tiến hóa chi lộ, thiên cũng có thể trái ngược, còn sợ người sao? Theo Lam Thiên Tà, hôm nay là phong tình cảnh, nếu như là năm đó hắn, cũng chọn nhất chiến. Hưu. Trên đài cao, chính liền La Phong chi ý, Trương Khả Hiên một câu không nói, trực tiếp liền phát động công kích. Trong tay một cây trường thương trong lúc đó vẫy một cái, hóa gian lận trăm tàn ảnh. Hư huyễn khó lường, nương theo lấy một cổ mạnh mẽ vô cùng năng lượng, hướng về La Phong đánh tới, thương pháp chi tinh diệu, làm cho người ngạt thở, chấn kinh. Một sát na này ở giữa, Trương Khả Hiên dường như cũng hóa thân thành thương, súng, đối thương, súng, cảm ngộ, đến một cái cảnh giới cực cao. Pháp tướng chiếu rọi, trường thương sắc bén. Tại trong mắt mọi người, La Phong trong chớp mắt bị vô tận thương ảnh bao phủ, thậm chí còn không kịp phản ứng tới. Một thương này, nhanh như tia chớp, lại có hủy diệt sơn hà năng lượng. Sưu. Nhìn cân treo sợi tóc, La Phong bóng người lui lại, đồng thời vung quyền, Thanh ngưu cùng mãng xà hình ảnh đồng thời quanh quẩn cánh tay ở giữa, một cổ dồi dào lực lượng từ trên người La Phong tán phát ra, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, lực lượng bạo phát. Đại mãng ngưu pháp. Đem so với trước, La Phong tự hồ đem đại mãng ngưu pháp uy lực phát huy đến một cái khác cực hạn. Đây là hắn những ngày này mỗi ngày tại tinh thần điện trước lĩnh hội tu hành thu hoạch. Tại Lam Thiên Tà chỉ điểm phía dưới, La Phong không có nóng lòng đem cảnh giới tăng lên đến thanh vân cảnh 6 tầng, thế nhưng là, tự thân thực lực, lại tăng lên nữa, chánh thức đạt tới cảnh giới này đỉnh phong. Oanh! Mượn đại mãng ngưu pháp chi lực, La Phong thân thể bắn ngược ra ngoài, né qua Trương Khả Hiên cái này một đợt thế công. Hừ! Trương Khả Hiên khóe miệng khinh miệt, như thế thô ráp, bất nhập lưu phương pháp tu hành, tại Cửu Thiên Tiên Cung bên trong, cho dù là ngoại môn đệ tử, đều khinh thường tại đi lĩnh hội. Đang khi nói chuyện, Trương Khả Hiên cũng không có dừng lại trong tay động tác, trường thương đánh tới, gánh vác pháp tướng, trong lúc mơ hồ ẩn chứa thần thánh chi quang, đủ để có thể thấy được, hắn chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, tại trên cấp bậc, xác thực thắng qua đại mãn ngưu pháp quá nhiều. Phanh phanh phanh. La Phong lại có ý kiên trì lấy đại mãn ngưu pháp cùng Trương Khả Hiên đối chiến, trên đài cao, thanh ngưu cùng mãn xà pháp tướng càng không ngừng chấn động, xuất hiện, vỡ nát, lại xuất hiện, lại vỡ tan vỡ vụn. Trong mắt mọi người, Trương Khả Hiên vừa ra tay liền vững vàng nắm trong tay trên trận cục diện, La Phong khó có chống đỡ chi lực, thì liền pháp tướng, cũng càng không ngừng bị cái kia trùng điệp thương ảnh chỗ phá hủy. Thật không hổ là đến từ Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu. Quá cường đại. Không có so sánh thì không có thương tổn, La Phong nhưng là đương kim Đông Nam đệ nhất Thiên Kiêu, ngày đó đánh bại Hoa Khinh Ngữ thời điểm, hạng gì cường thế, nhưng bây giờ, vừa ra tay liền bị trấn áp lấy, bại xuống tới, là sớm muộn sự tình. Nơi xa, Tửu Lâu phòng cao thượng, Cơ Thành Tuyền đồng tử lại là bỗng nhiên co lên tới. Nương tựa theo như thế kém phương pháp tu hành, có thể cùng Trương Khả Hiên chống lại hơn 10 chiêu. Cơ Thành Tuyền đôi mắt lóe ra tinh quang, chết nhìn thẳng La Phong, tuy nhiên cục diện là hoàn toàn ở thế yếu, thế nhưng là, cho tới bây giờ, Trương Khả Hiên, lại ngay cả hắn góc áo cũng không có dính vào. Xem ra, cũng là dựa vào cái kia thần kỳ thân pháp. Cơ Thành Tuyền chú ý tới La Phong thân pháp huyền diệu. Nhưng là, cái này cũng vô dụng. Cơ Thành Tuyền lạnh nhạt nói, Trương Khả Hiên thực lực cảnh giới, đều ngự trị ở bên trên hắn, đợi Trương Khả Hiên quen thuộc hắn thân pháp về sau, hắn, đã định trước thảm bại. Cơ Thành Tuyền hấp một cái tửu. Có thể đánh bại Hoa Khinh Ngữ Thiên Kiêu, xác thực không phải bình thường bối phận, đáng tiếc, hắn gặp phải Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, đã từng chói mắt đi nữa, hôm nay sau đó, cũng phải quay về bình thường. Toàn trường ánh mắt đều tập trung tại cuộc chiến đấu này phía trên. Rất nhiều người đều sợ hãi thán phục, đến từ Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu, quả nhiên không tầm thường. Trong bọn họ, không ít người đều tận mắt chứng kiến qua La Phong chiến thắng Hoa Khinh Ngữ trận chiến kia, kinh động như gặp thiên nhân, nhưng hôm nay, đối mặt càng thêm cường đại Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu, La Phong, biến thành bình thường. Có người nhẹ nhàng thở dài, nguyên lai, La Phong mạnh hơn. Cũng là tại chúng ta phổ thông võ giả trong mắt A, đối mặt chính đại siêu cấp thế lực, đương đại lại há có thiên kiêu có thể tranh nhọn. Đom đóm cùng trăng sáng chi khác nhau. Như thế tuyệt diệu thương thuật vũ kỹ, coi là thật chưa từng nghe thấy, hôm nay cũng coi như khai nhãn giới. Tiêu Ly quyền đầu một mực nắm thật chặt, trong lòng bàn tay đều muốn xuất mồ hôi, vô cùng khẩn trương nhìn lấy trên đài chiến đấu. Đường đại nhĩ tuy nhiên ngoài miệng nói nhẹ nhõm, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào. Hắn tin tưởng vững chắc, Phong ca không biết dễ dàng như vậy bị đánh bại, Phong ca bản lãnh chân chính, còn không có lấy ra đây. Hoa sư muội, dùng không bao lâu, ngươi cũng có thể cùng Trương sư đệ một dạng, nhẹ nhõm trấn áp cái kia đã từng đã đánh bại ngươi người. Tống Dẫn Thi nói, sư huynh chỗ lấy quyết định thay ngươi ra cái này một hơi, đó là bởi vì, cái này người, tại ngươi tiến vào Cửu Thiên Tiên Cung chi. Về sau, thực sự không còn xứng làm đối thủ của ngươi, chẳng bằng, trước đem hắn đạp xuống, cũng là kiện chuyện lý thú. Hoa Khinh Ngữ ánh mắt nhìn phía trước, đa tạ Tống sư huynh. Tống Dẫn Thi nhẹ nhàng cười một tiếng, dương mắt nhìn lên, không dùng kéo quá lâu, chúng ta thời gian quý giá. Lời nói rơi xuống, trên đài cao chiến đấu, mưa gió bỗng nhiên lại nổi lên. Trương Khả Hiên trên thân pháp tướng bất ngờ tách ra càng thêm hào quang óng ánh, thương ảnh đột nhiên ở giữa sắc bén mấy phần, trên đài cao, dường như bỗng dưng nhấc lên một cơn lốc. Bao phủ cái này hư không? Tất cả mọi người trong lòng đều là giật mình. Trương Khả Hiên muốn chánh thức phát lực. Có thể La Phong. Rất nhiều ánh mắt tập trung qua. La Phong thần sắc thủy chung không thay đổi, làm Thanh Ngưu cùng mãng xà pháp tướng lại một lần nữa bị oanh phá trong tích tắc. La Phong trong tay, đao quang như điện, trong chốc lát bắn ra mà ra, nương theo lấy sấm sét thanh âm. La Phong lĩnh hội một môn cùng lôi có quan hệ phương pháp tu hành. Hoa Khinh Ngữ vô ý thức bật thốt lên thở nhẹ. Mặc kệ hắn lĩnh hội bất luận cái gì phương pháp tu hành, hôm nay, trương sư đệ để hắn quỳ, hắn liền đứng không. Tống Dẫn Thi lòng tin 10 phần. Đao quang quanh quẩn lấy lôi âm. La Phong đem thượng cổ truy lôi trảm dung nhập đại lôi âm pháp bên trong, La Phong cũng không lo lắng đối phương sẽ nhìn ra đây là Phật tộc chí cao phương pháp tu hành, đại lôi âm pháp, thế gian này, cùng lôi có quan hệ phương pháp tu hành tuy nhiên không nhiều, nhưng là, lại cũng không nói là hiếm có chi pháp. La Phong thử qua mấy lần trước mặt người khác sử dụng đại lôi âm pháp, cũng không có người liên tưởng đến Phật tộc chí cao phương pháp tu hành. La Phong cũng suy đoán bên trong nguyên nhân, đại lôi âm pháp, cho dù là Phật tộc bên trong, gặp qua người chắc hẳn cũng cực ít. Nó quá mức trân quý. Năm đó Hạ Tuyết Vũ lấy đại lôi âm pháp làm mồi nhử, cũng có thể dẫn tới số lớn cường giả, có thể thấy được, môn này phương pháp tu hành sức hấp dẫn cùng trân quý trình độ. Đao quang ẩn chứa từng tiếng sấm sét, chấn hám nhân tâm, lưỡi đao xẹt qua, sấm sét oanh tạc, La Phong cường thế phản kích. Tại Trương Khả Hiên muốn chánh thức phát lực muốn triệt để đem La Phong đánh thời điểm, La Phong cũng đột nhiên bạo phát. Cổ lực lượng này khiến Trương Khả Hiên cũng thoáng cái không có thích ứng, trở tay không kịp, từ vừa mới bắt đầu hắn liền một mực chưởng khống cục diện, căn bản không thể đoán được La Phong lại có thể tại hắn đang muốn phát lực thời điểm, ngược lại đột nhiên bạo phát. Thượng cổ truy lôi trảm. Lôi âm từng trận, đao nhanh hơn lôi, mỗi một đạo lôi dường như đều ẩn chứa cửu lê thánh đao phong mang. Hưu, hưu, hưu. Trương Khả Hiên trên thân pháp tướng xuất hiện vết rách, chấn động lui lại, tại La Phong dưới một kích này, suýt nữa bị thương. Vô số người não hải tất cả đều oanh chấn động, khó có thể tin chầm chầm lấy trước mắt một màn. Đều coi là La Phong không có sức phản kháng, nhưng hắn đột nhiên bạo phát, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Bao quát Tống Dẫn Thi ở bên trong, khuôn mặt nụ cười cũng thoáng cái ngưng kết, hắn vừa mới nói xong, muốn Trương Khả Hiên nhanh chóng kết thúc chiến đấu, có thể giờ phút này, La Phong phản kích không thể nghi ngờ là hung hăng đánh hắn mặt. Hải thượng minh nguyệt. Trương Khả Hiên ổn định thân thể về sau, đôi mắt nổ bắn ra sắc bén hàng mang, trường thương trong tay tách ra sáng chói chói lọi quang huy, như trên biển chi minh nguyệt, phiêu hốt hư huyễn, chiếu rọi thương khung, mà hắn thân thể, gánh vác vạn trường sóng lớn mà đến. Khí thế cường thịnh không gì sánh được. Trương Khả Hiên đôi mắt lóe ra lửa giận. Chính mình quá khinh địch, mới bị La Phong đánh lén, bức lui. Thân là Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, tại vạn chúng chú mục phía dưới, phạm phải dạng này sai, là không thể tha thứ. Như vậy, chỉ có dùng La Phong máu tươi, đến rửa sạch phần này khuất nhục. Hải Thượng Minh Nguyệt Pháp, là Trương Khả Hiên chỗ lĩnh hội mạnh nhất phương pháp tu hành, thuộc về đỉnh cấp phương pháp tu hành. Thân thể hóa đại hải, dung nạp thiên địa, chiếu rọi minh nguyệt, lập lòe thương khung. Tại thời khắc này, Trương Khả Hiên có loại chính mình chính là tinh thần đại hải, mà đối thủ của hắn La Phong, bất quá là một hơi gió mát cảm giác. Vô tận thương ảnh, ùn ùn kéo đến, muốn đem La Phong đều thôn phệ đi vào. Thiên địa phản phất tất cả đều thất sắc, trên đỉnh đầu liệt dương ảm đạm không ít. Không ít người đôi mắt ào ào trận to tới cực điểm. Nội tâm rung động. Hải thượng minh nguyệt. Lam Thiên Tà thần sắc đều ngưng trọng mấy phần. Đây là Cửu Thiên Tiên Cung vô cùng nổi danh đỉnh cấp phương pháp tu hành một trong, có Cửu Thiên Tiên Cung cường giả nương tựa theo môn này phương pháp tu hành, danh chấn thiên hạ. Cứ việc Trương Khả Hiên chỉ có thể phát huy ra môn này phương pháp tu hành Gia Long, có thể uy thế, cũng là kinh thiên động địa. Dường như như tại cuồng phong sậu vũ bên trong lắc lư, tùy thời muốn bị nuốt hết. La đại ca cẩn thận. Tiêu Ly nhịn không được bật thốt lên đại hô ra tiếng, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, tiếng lòng căng thẳng. Trương Khả Hiên đôi mắt sát cơ lấp lóe mà qua, khí thế như hồng. Âm âm. Giữa thiên địa, yên nguyên có lôi âm chấn động. Từng tiếng lôi trầm đục lấy, La Phong thân thể trong lúc đó động. Cửu Lê Thánh Đao thình lình tại thời khắc này thu hồi. La Phong trên thân, thiên lôi pháp tướng, trong lúc mơ hồ, có một tôn tượng Phật tràn ngập trời cao. Phật tộc phương pháp tu hành. Ta sớm đoán được, La Phong chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, cùng Phật tộc có quan hệ. Dù sao, cùng lôi có quan hệ phương pháp tu hành, Phật tộc nhiều nhất. La Phong, đúng là Phật tộc đệ tử. Không ít người ào ào kinh hãi. Đối mặt với tinh thần đại hải giống như thế công, La Phong cũng không lui lại, ngược lại là cường thế dậm chân xông lên. Thiên lôi quanh quẩn lấy tượng Phật pháp tướng, phạm âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, ẩn chứa một cổ huyền diệu cùng cực khí tức. Trong nháy mắt ở giữa, từng đạo Phật quang nổ bắn ra mà ra, nháy mắt trải rộng thương khung. Thiên Phật chỉ. La Phong tại tán thần nguyên phía dưới lĩnh hội đại lôi âm pháp lúc học được vũ kỹ. Quy lực to lớn, thậm chí còn vượt qua La Phong chính mình dự kiến. Mười ngón gãy nhẹ, kim quang chợt hiện, như vạn Phật che trời, trong khoảnh khắc trấn áp tinh thần đại hải, thẳng phá Trương Khả Hiên pháp tướng, cái kia một vòng, minh nguyệt tại Phật quang chiếu rọi phía dưới, hóa thành toái phiến. Hưu, hưu, hưu. Mười ngón kim quang đảo qua, lôi đình vạn quân. Trương Khả Hiên thân thể ngang bay ra ngoài, oanh một tiếng nặng ngã xuống địa. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ tế thiên quảng trường thời gian dường như ở trong nháy mắt này ở giữa ngưng động, chỉ có Trương Khả Hiên tiếng ngã xuống đất vang còn trong đầu quanh quẩn, đôi mắt tràn ngập rung động, hô hấp ngừng lại, nhịp tim đập tại tăng lên. Ngã xuống đất, thế nhưng là cao hơn La Phong một cảnh giới Trương Khả Hiên. Cứ việc tại cùng một nơi, La Phong từng có vượt cấp chiến thắng địch nhân lịch sử, thế nhưng là, bây giờ đối thủ có thể là đến từ Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu, chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành là tiên hoàng vực tối đỉnh cấp tồn tại, há không tầm thường Thiên Kiêu có thể so sánh. Thế mà, kết quả, làm cho người mở rộng tầm mắt. Trương Khả Hiên bại. Tại hắn muốn phát lực thu lưới, đem La Phong cầm xuống thời điểm, trong mắt mọi người, La Phong chỉ là mười ngón gãy nhẹ, kim quang chợt hiện, liền đem Trương Khả Hiên đánh bại. Cái gì? Tống Dẫn Thi đồng tử không khỏi trợn to mấy phần, toát ra vẻ khó tin, đó nhất định là Phật tộc pháp, thế nhưng là, tiên hoàng vực phạm vi bên trong, cái nào Phật tộc miếu thờ, nắm giữ bực này cường đại phương pháp tu hành. Tại thiên Phật chỉ thi triển đi ra một khắc, tất cả mọi người cảm nhận được La Phong môn này phương pháp tu hành bất phàm. Kim quang lập lòe, chư Phật buông xuống, trấn áp lại tinh thần đại hải. Nơi xa, Tửu Lâu phòng cao thượng, Cơ Thành Tuyền chén rượu trong tay bên trong loại rượu vẫy ra một chút đi ra, có chút thất thố, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Phong, đúng là Phật tộc tử đệ. Tiên hoàng vực cũng không phải là Phật tộc cường thịnh chi địa, kẻ này, đến tột cùng đến từ cái nào vực mặt, chẳng lẽ là Bồ Đề Thánh vực? Cơ Thành Tuyền khuôn mặt biến ảo mấy cái. Bồ Đề Thánh vực cũng có vực lộ nối thẳng tiên hoàng vực. Cái kia vực mặt người tu hành thực lực trên tổng thể thậm chí còn mạnh hơn tiên hoàng vực. Mà cái chỗ kia, thế lực mạnh nhất, chính là có được Phật tộc truyền thừa Bồ Đề Môn. Tiên hoàng vực có 9 đại thế lực cùng tồn tại, mà Bồ Đề Thánh vực, Bồ Đề Môn độc tôn. Cơ Thành Tuyền tầm mắt nheo lại, nhìn chăm chăm. Tống Dẫn Thi bọn người muốn đường vòng Lam Thiên Thành, cho Hoa Khinh Ngữ ra một hơi, Cơ Thành Tuyền cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, hắn thấy, cái này căn bản liền chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng bây giờ, Trương Khả Hiên bại. Mặc kệ hắn đến từ địa phương nào, hôm nay, Cửu Thiên Tiên Cung không thể bại. Cơ Thành Tuyền mãnh liệt uống một hớp rượu, nếu không, tại vạn chúng chú mục phía dưới, ta Cửu Thiên Tiên Cung, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cơ Thành Tuyền hít sâu một hơi. Hắn ánh mắt cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn mang ra Cửu Thiên Tiên Cung 4 tên tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, Trương Khả Hiên thực lực, là yếu nhất. Huống chi, còn có Tống Dẫn Thi tọa trấn, không có sơ hở nào. Liền xem như Bồ Đề Môn đệ tử, cũng không thể tại tiên hoàng vực dương oai. Cơ Thành Tuyền lạnh lùng thốt. Tế Thiên Quảng Trường, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra một trận lớn tiếng khen hay tiếng hoan hô âm. Cửu Thiên Tiên Cung, thật cao phía trên, xâm nhập Lam Thiên Thành, muốn chiến Lam Thiên Thành mạnh nhất thiên kiêu. Tại vây xem trong mắt người, Cửu Thiên Tiên Cung là thần thánh, có thể La Phong đại biểu cho là Lam Thiên Thành. La Phong đánh bại Trương Khả Hiên cái kia nháy mắt, khiến trong lòng bọn họ sinh ra vinh diệu cảm giác, vô ý thức liền kích động reo hò. Ta Lam Thiên Thành thiên kiêu, thắng qua Cửu Thiên Tiên Cung. Phần này vinh diệu, tiên hoàng vực, còn có ai có thể so sánh? La đại ca, thật hảo lợi hại. Tiêu Ly giờ phút này đều kinh ngạc đến ngây người, ta cảm giác, ta Ngọa Long Giang Tiêu thị những cái kia thiên kiêu, luận thiên phú, thật không có một cái nào có thể cùng La đại ca đánh đồng. Ta nói không sai đi. Đường Đại Nhĩ vui tươi hớn hở nói, nhưng phàm là muốn đem Phong ca dẫm tại dưới chân người, sau cùng, đều sẽ bị nàng dẫm tại dưới chân, cái này gọi phong ca tinh thần. Lam Thiên Tà ánh mắt cũng ý vị thâm trường nhìn chầm chầm La Phong, tiểu tử này, ẩn tàng đến vẫn rất sâu a. La Phong Thiên Phật chỉ, tại Lam Thiên Tà trước mặt, cũng chưa từng thi triển qua. Thiên Phật chỉ ra, kỷ kinh tứ tọa. Ta không phục. Trương Khả Hiên giờ phút này đã một lần nữa vọt lên đài cao, đôi mắt tràn ngập lửa giận, trong tay xuất ra một kiện tháp hình dáng bảo khí, tràn ngập ra vô cùng rét lạnh đáng sợ khí tức, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ đài cao. Thực lực không địch lại, phải dùng bảo khí để thủ thắng. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu, thua không nổi sao? Thanh âm là trong đám người vang lên, không có ai biết người nói chuyện cụ thể là người phương nào, thế nhưng là, lời nói rơi xuống, đám người cũng là vang lên một trận tiếng cười. Bất quá, cũng rất nhanh nhìn xuống, dù sao, Cửu Thiên Tiên Cung, không phải bọn họ dám chế giễu. Trương Khả Hiên thần sắc lúc trắng lúc xanh. Tại Tiên Hoàng Vực, xác thực có bất thành văn quy cũ, trừ phi là sinh tử vật lộn luận võ, tầm thường luận bàn, song phương đều ăn ý không sử dụng ẩn chứa cường đại công kích lực bảo khí. Đây cũng là thiên kiêu khảo hạch bên trong, mặc kệ là Hoa Khinh Ngữ vẫn là Lam Minh Nguyệt, mãi đến chiến bại một khắc này, cũng không có sử dụng trong tay công kích bảo khí nguyên nhân, các nàng đều là đến từ mỗi người tông môn mạnh nhất thiên kiêu, sao lại không có cường đại bảo khí bảo hộ. Trương Khả Hiên trong tay cái này một tôn tháp hình dáng bảo khí, uy lực công kích cường đại, tại Trương Khả Hiên trong tay thi triển đi ra, có thể bạo phát đi ra uy năng, có thể so với thanh vân cảnh thất trọng võ giả công kích. Thế mà giờ khắc này, chúng mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trương Khả Hiên sắc mặt càng khó coi. Bằng vào bảo khí chiến thắng, thắng không anh hùng. Hắn đại biểu cho, thế nhưng là Cửu Thiên Tiên Cung. Trương sư đệ, để cho ta tới đi. Vương Tinh Tinh cất bước đi ra, thần sắc bình tĩnh nói ra, người bất quá là nhất thời khinh địch. Vừa rồi bị La Phong đánh lén, có cơ hội để lợi dụng được a. Vương Tinh Tinh đi ra, cũng để cho Trương Khả Hiên có bậc thang có thể xuống, ánh mắt của hắn tràn đầy tức giận chầm chầm liếc một chút La Phong, đầy mang theo không cam lòng lui sang một bên. Nhớ kỹ cái này vô cùng nhục nhã. Tống Dẫn Thi nhàn nhạt mở miệng, trở về thật tốt tự kiểm điểm, như hôm nay chỉ là ngươi một người ở đây, như vậy, Cửu Thiên Tiên Cung mặt, chẳng phải là bị ngươi mất hết. Trương Khả Hiên khuôn mặt một trận nóng bỏng, khuôn mặt co quắp, cúi đầu xuống, thật xin lỗi, Tống Sư Huynh. So sánh vài ngày trước, ta cảm giác, hắn càng thêm cường đại. Hoa Khinh Ngữ nhìn không được mở miệng. Tống Dẫn Thi khóe miệng dương nhẹ, hắn càng cường đại, đứng được càng cao, ngã xuống, càng là dễ dàng, thịt nát xương tan. Trên đài cao, Vương Tinh Tinh ánh mắt nhìn ngang La Phong, tầm mắt nhẹ hít, ngươi một cái Phật tộc hòa thượng, vậy mà đi vào hồng trần. Không cạo đầu, không mặc áo cà sa, quả thực dở dở ương ương. La Phong khẽ giật mình, rất nhanh thoải mái. Đối phương nhìn đến hắn phương pháp tu hành, cho là hắn là Phật tộc tử đệ. La Phong đạp vào tiến hóa chi lộ, xác thực cùng Phật tộc hữu duyên, nhưng là, lại không phải Phật tộc đệ tử. Hòa thượng nhất định muốn xuyên áo cà sa lời nói, vì tiểu thư này tỷ, ngươi thế nào không mặc váy ngắn đây? Dưới đài cao, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người sững sờ, nhìn không được cười ra tiếng. La Phong. Hắn nghe được, cũng là Đường Đại Nhĩ người kia thanh âm. Vương Tinh Tinh sắc mặt phát lạnh, ánh mắt hướng về đám người đảo qua đi, hạng người giấu đầu lòi đuôi, như có bản lĩnh, đi ra đánh với ta một trận. Vương Tinh Tinh tức giận đến thân thể có chút phát run, đường đường Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, vậy mà tại trước mắt bao người lọt vào như vậy. Trêu đùa ngôn ngữ. Cái gọi là váy ngắn. Nàng mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng là, nghe tên có thể nghĩ ra được. Người trong thế tục, quả nhiên ô uế không gì sánh được, đều là một đám phủ phục bò địa tiểu trùng a. Vương Tinh Tinh hừ lạnh. Vương Tinh Tinh lạnh lùng quét mắt một vòng xung quanh. Cũng không có người đáp lại nàng. Cái này khiến Vương Tinh Tinh trong con ngươi lửa giận càng tăng lên, nhìn chăm chú về phía La Phong. Nàng duy nhất có thể cho hả giận địa phương, chính là hung hăng đánh bại La Phong. Trên đời này, không phải lĩnh hội cùng Phật tộc có quan hệ phương pháp tu hành người, nhất định là Phật tộc tử đệ. La Phong cũng không thừa nhận chính mình là cái gì Phật tộc tử đệ, ánh mắt lãnh đạm cùng Vương Tinh Tinh đối mặt, ra tay đi, chúng ta những tục nhân này bề bộn nhiều việc. Vương Tinh Tinh đôi mắt lóe ra một vệt sắc bén ánh sáng, bỗng nhiên phất tay, chỉ một thoáng, đài cao chi dường như nhấc lên vô hình gió lạnh, nhiệt độ bỗng nhiên đem hạ xuống, như băng sương phong tỏa. Pháp tướng chiếu hư không, Tại một mảnh băng tuyết ngập trời, thần kiếm phong mang tất lộ. Hưu, hưu, hưu. Vương Tinh Tinh bóng người dường như thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, dung nhập cái này trong lúc đó huyễn hóa ra đến băng tuyết ngập trời chi. Vô cùng kiếm quang, như bay đầy trời tuyết, cuồng loạn bay múa. Mục tiêu chỉ có một người, La Phong. Tuyết vực một kiếm thiên huyễn ảnh. Kiếm khí như ảo tưởng, như có như không. La Phong có loại trực tiếp bị khóa bình tĩnh cảm giác, trước mắt ngàn vạn kiếm khí, giăng khắp nơi, nhấc lên cuồng phong, bí mật mang theo băng tuyết, lãnh khốc vô tình, ẩn chứa sát lục khí tức, đâm thẳng tâm cốt. La Phong đưa tay, đầy trời lôi quang, từ trên trời giáng xuống. Băng tuyết ngập trời chi, chư Phật ẩn hiện, đồng thời, La Phong trong nháy mắt ở giữa, từng đạo kim quang bắn ra. Hắn trong lúc nhất thời cũng không phát hiện được Vương Tinh Tinh chân thân ở nơi nào, bị vô tận kim quang bao phủ, bất quá, La Phong thiên Phật chỉ, đủ để ứng phó cái kia từng đạo kim quang bao trùm. Khuấy động va chạm, quanh quẩn tại thương khung chi. Tế thiên quảng trường đã sớm bị vây quanh đến nước chảy không lọt, từng tia ánh mắt nhìn qua đài cao chiến đấu. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu, chỗ thi triển đi ra, đều là tuyệt đỉnh phương pháp tu hành, cường cường va chạm, khiến người ta nhìn đến gọi thẳng đã nghiền. Nguyên lai, La Phong thực lực, lên cửu thiên tiên cung thiên kiêu, đều không thua bao nhiêu. Ta mới vừa rồi còn coi là, La Phong đối mặt cửu thiên tiên cung thiên kiêu, không có phần thắng chút nào, thế nhưng là, trận chiến đầu tiên, La Phong thắng. Một trận chiến này, song phương nhìn qua cân sức ngang tài, lực lượng tương đương, ai thắng ai thua. Còn rất khó nói đây. Ta ngược lại là hy vọng La Phong có thể thắng, tuy nhiên ta rất sùng bái cửu thiên tiên cung, nhưng là, ta là tục nhân, chống đỡ thế tục thiên kiêu đi. Hoa Khinh Ngữ con ngươi đồng dạng nhìn chằm chằm, sắc mặt không dễ nhìn lắm. La Phong bày ra thực lực càng mạnh, nàng càng có loại bị lần nữa hung hăng đánh mặt cảm giác. Cái kia mang ý nghĩa, La Phong đánh bại nàng thời điểm, thậm chí ngay cả thực lực chân chính cũng không có đụng tới, dễ như trở bàn tay. Trong lúc nói cười liền đem nàng đánh xuống đài cao. Ngươi yên tâm, tuyết vực cửu kiếm, chính là ta cửu thiên tiên cung một tên kiếm tiên tiền bối chỗ lĩnh hội pháp, luận uy lực công kích, thế gian ít có. Tống Dẫn Thi nhìn một chút Hoa Khinh Ngữ, chợt trầm giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, La Phong, có thể đón lấy mấy cái kiếm. Tống Dẫn Thi khóe miệng dương nhẹ. Kiếm quang ngút trời. Cái kia không gì không phá chi thế, trực đảo Hoàng Long, phóng xuất ra hủy diệt khí tức. Tuyết vực ba kiếm kinh hải quỷ quái. Vương Tinh Tinh thanh âm quanh quẩn khắp cả băng tuyết ngập trời lĩnh vực chi, nơi này dường như thành nàng chúa tể chi địa. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, hết thảy muốn tại nàng dưới kiếm cúi đầu. Cường thế cùng cực. La Phong thi triển thiên Phật chỉ, xuyên thủng hư ảo, bóng người càng không ngừng biến đổi, tiêu giao du thân pháp tinh diệu tại thời khắc này cũng đều thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, hắn nhất thời tìm không thấy Vương Tinh Tinh chân thân chỗ. Có thể Vương Tinh Tinh, đồng dạng thoáng cái không làm gì được đến La Phong. Tuyết vực. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, ánh mắt quét qua, băng tuyết mênh mông, mênh mông. La Phong đương nhiên biết, đây là huyễn tượng. Vương Tinh Tinh chỗ thi triển đi ra phương pháp tu hành, cùng loại với một loại lĩnh vực, tại nàng, tuyết vực, phía dưới, hết thảy đều là tại nàng trưởng khống chi, nàng chính là tuyết vực cầm kiếm giết hại quân vương. Lên Trương Khả Hiên. Vương Tinh Tinh thực lực tăng lên một cái cấp độ. Đồng dạng là thanh vân cảnh 6 tầng, Vương Tinh Tinh tuyết vực vừa ra, đủ để miễu sát Trương Khả Hiên. Khó trách, tại hắn đánh bại Trương Khả Hiên về sau, cùng các loại cảnh giới Vương Tinh Tinh, vẫn như cũ lòng tin 10 phần đi ra tới. La Phong suy nghĩ phi tốc biến ảo, từ từ cảm nhận được áp lực. Đỉnh cấp phương pháp tu hành, tại Vương Tinh Tinh tay thi triển đi ra, có cường thế chi lực. Giờ khắc này, nghiêm chỉnh hóa thân tu La chi nữ, sát khí tràn ngập. Một kiếm điệp gia, uy lực càng cường đại. Chung quy là La Phong cao hơn một cảnh giới mạnh đại thiên kiêu, từ từ đem uy năng hiển hiện ra. Tuyết vượt sáu kiếm lay động đời đời. Vương Tinh Tinh đôi mắt hàng khí lướt nhanh ra, hai con người giống như có băng tuyết bao trùm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi phòng ngự, có thể ngăn cản được tuyết vượt mấy cái kiếm uy lực. Vương Tinh Tinh khí thế như hồng. Thần kiếm hào quang rực rỡ không, chiếu rọi cảnh tuyết, mỹ lệ ẩn chứa không gì không phá sát lục khí tức. Kiếm kiếm đang xen, một mạch mà thành. Lam Hạo Hành trong lòng trầm thấp, thần sắc khó coi, là phòng cái này cửa Phật tộc phương pháp tu hành tuy nhiên tinh diệu, nhưng là, cảnh giới thủy chung thấp hơn đối thủ, bây giờ, đã dần dần rơi xuống hạ phong. Hắn có thể chiến đến một bước này, đúng là không dễ, xem như bại, cũng không có người hội trào phúng hắn, tài nghệ không bằng người. Lam Hạo Uyên mở miệng, nếu như La Phong cùng cái kia Vương Tinh Tinh cùng các loại cảnh giới, như vậy, ai mạnh hơn, còn không nhất định đây. Đáng tiếc, thế gian cũng không nếu như. Lam Hạo Nhiên thần sắc lạnh lùng, huống hồ, ta cảm thấy, La Phong cũng không cần thiết lại dãy dụa, dứt khoát thoải mái thua trận liền thôi, cùng Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu chống lại, có ý nghĩa gì? Một đời người, gặp được mạnh tới đâu địch. Lam Thiên Tà ánh mắt nhìn đài cao, chậm chậm địa mở miệng, nếu như mỗi một lần bị gặp cường địch thời điểm, không đánh mà lui, như vậy, từ từ, cũng điều dưỡng thành thói quen, đánh không lại, thắng không, liền nhận thua. Kể từ đó, nhân sinh có lẽ sẽ sống được càng thêm mượt mà một số, nhưng là, lại không có huyết tính. Lam Hạo Nhiên khuôn mặt thay đổi một chút. Một cái người tu hành, nhưng nếu không có huyết tính, không có biết khó khăn mà dũng khí, như vậy, nói thế nào nghịch thiên? Lam Thiên Tà chậm rãi nói, đối mặt đến từ Cửu Thiên Tiên Cung đối thủ, La Phong chỗ bày ra tới, chính là ta muốn nhìn đến. Ta Lam Thiên Tà, có này cháu ngoại, ta cảm thấy kiêu ngạo. Không chịu thua lại có thể thế nào? Lam Hạo Nhiên nhìn không được nói, kết quả còn không phải như vậy muốn truyền. Các ngươi đều cho rằng, La Phong thất bại. Lam Thiên Tà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ba con trai. Liền Lam Hạo Hành thần sắc cũng không khỏi khẽ giật mình, phụ thân cho rằng, La Phong chưa chắc sẽ bại. Thế nhưng là, tại Vương Tinh Tinh Tuyết Vực Cửu Kiếm phía dưới, La Phong cái kia Phật tộc phương pháp tu hành ưu thế, không cách nào hoàn toàn thi triển đi ra, cảnh giới cũng bị đối phương áp một đầu. Lam Thiên Tà khóe miệng dương nhẹ, vừa mới các ngươi cũng nghe đến, La Phong nói thẳng, hắn căn bản không phải cái gì Phật tộc tử đệ. Như vậy, hắn mạnh nhất phương pháp tu hành, lại là Phật tộc phương pháp tu hành. La Phong, chỉ là một mực tại chờ đợi, các loại một cái lôi đình phản kích cơ hội. Chỉ cần Vương Tinh Tinh lộ ra một chút sơ hở, liền là La Phong lại một lần nữa phản kích thời điểm. Nghe vậy, Lam Hạo Hành huynh đệ đã đều là đều thất kinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong bày ra thực lực, đã vượt xa tầm thường thanh vân cảnh ngũ trọng cực hạn, vượt qua tất cả mọi người dự kiến, cho dù là ở thời điểm này bại, cũng tuy bại nhưng vinh. Có thể Lam Thiên Tà một câu kinh người, lại thông báo cho bọn hắn, đây cũng không phải là La Phong thực lực mạnh nhất. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghi vấn Lam Thiên Tà lời nói, chỉ là, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. La Phong, chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể phản kích lật bàn. Lam Hạo Hành ánh mắt về một lần nữa nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Cục diện đã dần dần bị Vương Tinh Tinh chưởng khống, càng là tiếp cận thắng lợi thời điểm, khắp nơi, càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Lam Hạo Hành chậm rãi mở miệng, tầm mắt chỗ sâu lo lắng dằn xuống đi, thay vào đó, là ẩn ẩn có chút kích động chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút, La Phong, như thế nào phản kích? Ta không tin. Lam Hạo Nhiên hít sâu một hơi, hắn không tin, La Phong có thể phá mất cái này vô tận kiếm quang bao phủ tuyết vực. La đại ca nguy hiểm. Tiêu Ly trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, thần sắc lo lắng không? Giờ phút này, Đường Đại Nhĩ thần sắc cũng trịnh trọng lên, không có nghĩ đến cái này không có mặc váy ngắn tiểu tỷ tỷ, thực lực đã vậy còn quá khủng bố, quá biến thái, nàng về sau khẳng định không gả ra được. Tiêu Ly nhìn một chút Đường Đại Nhĩ. Những ngày này ở chung xuống tới, Tiêu Ly đã sớm yên lặng thói quen Đường Đại Nhĩ đồng học cái kia thiên mã hành không tư duy. Cái này thời điểm, hắn vậy mà tại muốn Vương Tinh Tinh có thể hay không gả đi. Không phải cái kia lo lắng La đại ca an nguy sao? Đài cao một góc, Tống Dẫn Thi tay cầm quạt giấy, khuôn mặt mỉm cười, hoa sư muội, nhìn đến sao? Đây cũng là tuyết vực cửu kiếm uy lực. Ta Cửu Thiên Tiên Cung tuyệt đỉnh phương pháp tu hành, nhiều vô số kể, ta đã sớm nói, tính toán La Phong là Phật tộc tử đệ, hôm nay, hắn cũng phải nhận cấm. Hoa Khinh Ngữ chậm rãi gật đầu, quyền đầu nhẹ nhàng địa nắm lên, nàng đối với mình Cửu Thiên Tiên Cung tu hành, càng thêm chờ mong. Hoa sư muội, lấy ngươi thiên phú, thêm điểm thân thể hóa thần chi thể đặc thù thể chất, chỉ cần đi vào Cửu Thiên Tiên Cung, tin tưởng, thực lực hội tiến triển cực nhanh. Tưởng Hồng Tranh mở miệng cười, siêu việt chúng ta, chưa hẳn không thể. Tiểu tử kia cứng cỏi, ngược lại là vượt quá ta dự kiến, tươi tốt sư muội đã đem tuyết vực cửu kiếm, thi triển đến kiếm thứ 8. Tống Dẫn Thi nói ra, có thể tiếp được tuyết vực cửu kiếm, hắn tuy bại nhưng vinh, chỉ bất quá. Tống Dẫn Thi ánh mắt lạnh lẽo, Hắn như bại, kết cục sẽ rất thảm. Tươi tốt sư muội lúc này đều đã động sát cơ, ta có chút lo lắng, hắn tuy bại nhưng vinh, lại biến thành có chết cũng vinh dự. Tống Dẫn Thi thần sắc lướt qua mấy phần ý cân nhắc. Tổn thất như vậy thiên kiêu, Lam Thiên Thành không biết có bao nhiêu đau lòng. Tuyết vực bên trong. La Phong thân ảnh dừng lại, phản phất là tại đối phương cái này cùng phong bạo vũ thế công phía dưới, rốt cục không cách nào ngăn cản. Ngàn vạn kiếm quang hướng về hắn bao trùm mà đến. Vương Tinh Tinh đôi mắt sát ý lăng liệt, huy kiếm mà đến. Sắc mặt lạnh như băng sương. Tuyết vực cửu kiếm phá thương khung. Không gì không phá, bẻ gãy nghiền nát. Kiếm đảng thiên phía dưới. Một sát na này ở giữa, Vương Tinh Tinh cảm giác mình đã một mực khống chế ở La Phong sinh mệnh, khóe miệng nhẹ lạnh địa nhếch lên. Như là thần minh giống như, thật cao tại, coi thường thương sinh, miệt thị La Phong sinh mệnh. Vạn đạo kiếm quang từ từ tụ lại. Quỳ xuống, có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Vương Tinh Tinh thanh âm quát nhẹ, thanh âm đồng dạng một trận, thanh âm vang dội đến, quanh quẩn bốn phía. Nàng muốn tại đánh bại La Phong trước đó, nhục nhã hắn một phen. Để lộ mối hận trong lòng. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong đột ngột ngẩng đầu, hai con ngươi tựa như tinh thần giống như sáng ngời. Ngươi, thắng định sao? Một sát na này ở giữa, La Phong thân thể tràn ngập ra một cổ Vương Tinh Tinh cảm giác được không lạ lẫm khí tức. Rét lạnh như nước cảm giác, bao phủ trong lòng. Chỉ trong chớp mắt, La Phong hai tay mở ra, từng chui phi đao bất ngờ không xuất hiện tại La Phong bốn phía. Phi đao. Đường Đại Nhĩ ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt kích động, hô to lên, ta quên Phong ca phi đao, ai nói Phong ca nhất định bại. Phi đao. Tiêu Ly khẽ giật mình, ánh mắt nhìn qua. Mỏng như cánh ve phi đao giống như từng đạo ngân sắc tia điện, La Phong đưa tay ở giữa xuất hiện, ngàn vạn phi đao trong chớp mắt hình thành một cái lĩnh vực, bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Phi đao phá tuyết vực. Giờ khắc này, Tế Thiên quảng trường xung quanh đám võ giả nhìn thấy đời này khó quên một màn. Chói lọi phi đao, hóa thành lưu quang, tại tuyết vực mỗi khắp ngõ ngách phá vỡ. Cùng cái kia vô tận kiếm quang va chạm tại cùng một chỗ, bắn ra chói mắt tia sáng chói mắt. Từng chui không chút nào thu hút phi đao, tại La Phong tay, giống như hóa thần. La Phong bóng người vọt mạnh thẳng, xông phá tuyết vực lồng giam, vạn ngọn phi đao còn trôi nổi tại bên cạnh hắn, từng đạo ngân quang chảy mang bắn ra. Giơ tay nhấc chân, lôi đình vạn quân. Phi đao vừa ra, phong vân biến sắc. La Phong phi đao. Lam Hạo Hành không khỏi ngừng thở, mở to đôi mắt, bị chấn động. Thật đáng sợ phi đao. Tuyết vực cửu kiếm. Lại bị nho nhỏ phi đao phá. Tất cả mọi người chấn kinh, ào ào ngây người. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế lóa mắt mạnh mẽ phi đao tuyệt kỹ. Thần kỳ kỹ phi đao. La Phong là như thế nào khống chế? Đột ngột, có người kinh hô, đôi mắt trừng lớn đến tròn vo, thần niệm sư. Đây là thần niệm sư khống vật thủ đoạn, La Phong lại là một tên cường đại thần niệm sư. Thần niệm sư. Tửu lâu phòng cao thượng. Cơ Thành Tuyền thân thể nhảy địa thoáng cái đứng lên, khuôn mặt khinh biến, lấy thanh vân cảnh ngũ trọng chi lực, lại có thể lấy phi đao phá tuyết vực, đây không phải phổ thông thần niệm sư có thể làm được. Cơ Thành Tuyền sắc mặt khó nhìn lên. Thần niệm sư, thần thánh môn. Tiên hoàng vực phạm vi bên trong, nhưng phạm là thiên phú không tội thần niệm sư, cơ hồ đều bị thần thánh môn mua chuộc. Lấy hôm nay là phong chỗ biểu diễn ra thần niệm sư chi thiên phú, đủ để khiến thần thánh môn tâm động. Hắn bây giờ, còn không phải thần thánh môn đệ tử, có thể hôm nay sau trận chiến này, chưa hẳn. Cơ Thành Tuyền đôi mắt lóe ra hàn quang, nếu thật như thế, ta cửu thiên tiên cung thiên kiêu, chẳng phải là cho người khác làm áo cưới. Cơ Thành Tuyền tầm mắt chỗ sâu, sát ý phun trào. Lấy hắn thiên phú, như trở thành thần thánh môn đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng. Một cái lệnh ta cửu thiên tiên cung thiên kiêu mất hết thể diện người, không có tư cách nắm giữ tương lai. Cơ Thành Tuyền trực tiếp truyền âm Tống Dẫn Thi, nếu như Vương Tinh Tinh giết không La Phong, như vậy, ngươi liền xuất thủ, giết hắn. Cơ Thành Tuyền khóe miệng lạnh lùng vung lên, thần niệm sư. Đây là ngươi ác chủ bài, đồng dạng, cũng là ngươi bùa đòi mạng. Tống Dẫn Thi ánh mắt sớm đã nhìn thẳng La Phong, bên tai truyền đến Cơ Thành Tuyền thanh âm, Tống Dẫn Thi đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía có chút thất thần Vương Tinh Tinh, tươi tốt sư muội, giết hắn. Nghe vậy, Vương Tinh Tinh mới thoảng qua tinh thần, ánh mắt mang theo khó có thể tin, trong con ngươi sát ý đồng dạng ở trong nháy mắt này ở giữa nổ bắn ra mà ra. Phá Tà Tuyết Vực, ngươi càng thêm đáng chết. Vương Tinh Tinh toàn thân băng hàn, sát cơ chớp động. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo Tuyết Vực cửu kiếm, vậy mà tại tối đỉnh phong thời điểm bị phá, đang lúc nàng hăng hái, muốn La Phong dập đầu cầu xin tha thứ thời điểm, La Phong phi đao bất ngờ hàng thế, thể hiện ra không gì không phá thần uy, trực tiếp đem Tuyết Vực tan rã, Tuyết Vực cửu kiếm chi uy, không còn sót lại chút gì. Trước mặt mọi người đánh mặt. Cho dù Tống Dẫn Thi không có truyền âm nàng, ở trong mắt Vương Tinh Tinh, cũng tuyệt đối sẽ không dễ tha La Phong. Thần niệm sư. Vương Tinh Tinh trong tay thần kiếm chậm rãi chỉ hướng La Phong, trương này so với nàng còn muốn trẻ tuổi khuôn mặt, một tay sáng lập kỳ tích, nàng có thể cảm thụ được La Phong thần niệm sư thiên phú, vô cùng đáng sợ, chí ít, nàng tiếp xúc qua thần thánh môn bên trong, có thể tại dưới cảnh giới ngang hàng thắng qua La Phong người, Vương Tinh Tinh tự hỏi, không có mấy cái. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội bước vào thần thánh môn cửa lớn. Vương Tinh Tinh trong tay thần kiếm có băng tuyết bao trùm lên đến, lạnh lẽo khí tức tràn ngập toàn bộ đài cao. Trên đài cao bầu không khí dường như thoáng cái ngưng kết, trong yên tĩnh ẩn chứa vô cùng nguy hiểm tử vong khí tức. Thẹn quá hóa giận. Đường Đại Nhĩ thốt ra, vẻ mặt nghiêm túc. Đối phương động sát cơ, La đại ca. Cứ việc La Phong có quá nhiều kinh diễm biểu hiện, thế nhưng là, đối thủ của hắn quá cường đại, cửu thiên tiên cung thiên kiêu, ai dám khinh thường. Huống chi, trên đài cao, còn có một tên thanh vân cảnh thất trọng tồn tại. Hưu. Vương Tinh Tinh lại lần nữa xuất kiếm. Như độc xà lẻ lưỡi, sát khí tràn ngập ở giữa thiên địa. Thần kiếm ẩn chứa một cổ hủy diệt tính năng lượng, đồng dạng tại thời khắc này dẫn bạo. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi phi đao, có thể hay không phá ta một kiếm này. Vương Tinh Tinh con ngươi mở to, không chút nào che giấu ánh mắt bên trong sát cơ. Thẳng tiến không lùi một kiếm, phong mang tất lộ, không gì không phá. Hưu, hưu, hưu. Bay đầy trời đao hóa thành lưu quang phóng đi. Phanh phanh phanh. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, thần kiếm đảo qua chỗ, từng chui phi đao đứt gãy ra. Thần kiếm chi uy, không thể ngăn cản. La Phong cảm giác được, Vương Tinh Tinh một kiếm này, tựa hồ mượn dụng lực lượng nào đó. Cổ lực lượng kia, nguồn gốc từ tại trong tay nàng thần kiếm. Từng chui phi đao lọc vào hủy diệt, đồng thời, La Phong thần niệm chi lực hóa thành vô hình phi đao công kích Vương Tinh Tinh linh hồn, đồng dạng bị ngăn cản lại đến, Vương Tinh Tinh trên thân, có hồn khí hộ thể. La Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, cửu thiên tiên cung dạng này thiên kiêu con cháu, trên thân nếu như không có hồn khí hộ thể, đó mới là quái sự. Phanh phanh phanh. Ngàn vạn phi đao cùng bay. Cho dù là có hồn khí thủ hộ linh hồn, nhưng là, hồn khí, cũng chưa hẳn là không thể phá. La Phong không sợ, chính diện đánh với Vương Tinh Tinh một trận. Hủy thiên diệt địa. Vương Tinh Tinh huy kiếm mà đến, bí mật mang theo tử vong khí tức. Không ít người tất cả đều ngừng thở. Lam Nhã Phù Phu phụ tay nắm chặt lấy, cho lẫn nhau lực lượng, bọn họ thủy chung tin tưởng, chính mình nhi tử còn là lợi hại nhất. Theo từng chui phi đao vỡ tan, Vương Tinh Tinh từng bước một địa tới gần La Phong. Cái này một kiếm chi uy, thắng qua Tuyết Vực cửu kiếm. Đây là Vương Tinh Tinh một kích mạnh nhất, mượn dùng thần kiếm chi lực mới có thể thi triển đi ra, uy thế kinh thiên. Rầm rầm rầm. La Phong thân thể bị đẩy lui một khoảng cách. Chết. Vương Tinh Tinh thuận thế lại giết. La Phong bóng người ổn định, bất ngờ ở giữa vung tay lên, vây quanh bên cạnh hắn phi đao hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều thất kinh. Bọn họ cũng nhìn ra được, La Phong phi đao không chỉ có công kích uy năng, cấu tạo đi ra lĩnh vực, càng có thể phòng ngự, ngăn cản Vương Tinh Tinh thế công, nhưng hắn hiện tại, vậy mà đem phi đao thu hồi. Chẳng lẽ? Tiêu Ly đột nhiên mở to con mắt, kinh hỉ nói, La đại ca còn có càng thêm cường đại ác chủ bài. Nhất định là. Đường Đại Nhĩ nắm chặt quyền đầu. Không ít người đều nâng lên tinh thần, ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong. Bọn họ tin tưởng, La Phong không phải ngồi chờ chết người. Hắn cái này thời điểm đem phi đao thu hồi, mang ý nghĩa, hắn nhất định còn có lưu hậu thủ. Thì liền Vương Tinh Tinh, gặp một màn này, đều trong nháy mắt cảnh giác lên. Một trận chiến này, La Phong lấy thanh vân cảnh ngũ trọng chi cảnh, đem nàng bước đến một bước này, nàng không có bất kỳ cái gì khinh thường La Phong lý do. La Phong bóng người vừa lui, pháp tướng chậm chậm ẩn hiện ra. Là một đoàn vân vụ. Cái gì? Đó là... Ta đi, Đặng Vân Giá Vụ Pháp. Ta hàng xóm đều biết, hắn dùng thời gian 3 năm lĩnh hội Đặng Vân Giá Vụ Pháp, miễn cưỡng trở thành một tên thần niệm sư. Đương nhiên, muốn tiến vào thần thánh môn là không thể nào. Cái này Đặng Vân Giá Vụ Pháp, nãy nãy ta cũng biết. Cả nhà của ta đều biết. Đặng Vân Giá Vụ Pháp, không phải thần niệm sư cơ sở phương pháp tu hành sao? La Phong ở thời điểm này thi triển Đặng Vân Giá Vụ Pháp, là có ý gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, triệt để mộng ở. Đặng Vân Giá Vụ Pháp, là lớn nhất cơ sở nhất thần niệm sư phương pháp tu hành. Rất nhiều người đều thử qua lĩnh hội Đặng Vân Giá Vụ Pháp, đến khảo nghiệm chính mình có hay không thần niệm sư thiên phú. Bởi vậy, quá nhiều người giải Đặng Vân Giá Vụ Pháp, làm La Phong vừa thi triển ra Đặng Vân Giá Vụ Pháp thời điểm, tuyệt đại đa số người đều trước tiên nhận ra, ào ào mắt trợn tròn. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong triệt tiêu phi đao, thi triển Đặng Vân Giá Vụ Pháp, không thể nghi ngờ là tương đương với đem chính mình khôi giáp cởi xuống, bại lộ tại địch nhân trước mặt, chờ đợi địch nhân đánh giết. Có ý tứ gì? Đường Đại Nhĩ có chút kỳ quái, Phong ca chỗ thi triển phương pháp tu hành, giống như tất cả mọi người rất quen thuộc bộ dáng. Đương nhiên quen tất. Tiêu Ly cười khổ, cái này gọi Đặng Vân Giá Vụ Pháp, ta cũng sẽ a. Ngươi cũng là một tên thần niệm sư. Đường Đại Nhĩ mở to con mắt, ngươi ẩn tàng đến cũng rất sâu a. Ta trọn vẹn dùng thời gian một năm mới lĩnh hội Đặng Vân Giá Vụ Pháp, điều này đại biểu lấy, ta thần niệm sư thiên phú, yếu đến đáng thương, cho nên, căn bản không có cách nào đi thần niệm sư con đường này. Tiêu Ly dở khóc dở cười nói, Đặng Vân Giá Vụ Pháp, là thần niệm sư cơ sở nhất pháp, không có bất kỳ cái gì uy lực công kích, cho dù là thần niệm sư thiên phú lại kém người, nhiều lĩnh hội mấy năm, cũng có thể đem Đặng Vân Giá Vụ Pháp tìm hiểu ra tới. Tiêu Ly nhìn một chút trên đài cao La Phong, khóc không ra nước mắt nói, chẳng lẽ La Đại Ca phải dùng Đặng Vân Giá Vụ Pháp đến chống lại đến từ Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thật sự là buồn cười. Lam Hạo Nhiên âm thầm cười nhạo. Lam Hạo Hành cũng cảm giác được khó có thể tin, hắn vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Lam Thiên Tà, đã thấy Lam Thiên Tà khuôn mặt hiện lên một vệt ý vị thâm trường ý cười, lúc này là thần sắc chấn động, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía La Phong. La Phong Đặng Vân Giá Vụ Pháp, chẳng lẽ hội không giống bình thường? Dù là hắn đem cưỡi mây đạp gió pháp vận dụng đến cực hạn, cái kia không cũng vẫn là Đặng Vân Giá Vụ Pháp. Lam Kim Đức cười cười, ta nhìn hắn là đứng trước tử vong uy hiếp, dọa sợ. Lam Hạo Nhiên rốt cục nhìn không được mở miệng, đối mặt Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu một kích mạnh nhất, lại dùng trong lịch sử chi gà mờ phương pháp tu hành để ngăn cản. Thực sự buồn cười. Lúc này, Vương Tinh Tinh cũng không chần chờ nữa, một kiếm đánh tới. Ngươi hôm nay bày ra thực lực, đầy đủ kinh diễm, đáng tiếc, sau cùng lại có như thế ngu xuẩn cử động. Kiếm thế phủ tới, Vương Tinh Tinh ánh mắt miệt thị, suy cười rộ lên. Đối phương còn muốn dùng chỉ là Đặng Vân Giá Vụ Pháp đến ngăn cản nàng một kích mạnh nhất, quả thực buồn cười cùng cực. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng dùng vân vụ che chắn lên, ta nhìn không thấy ngươi, không thể giết ngươi. Vương Tinh Tinh cảm thấy càng thêm buồn cười, dạng này người, vậy mà cũng xứng đem nàng bước đến nước này, quả thực cũng là sỉ nhục a. Bất quá không quan hệ, vô cùng lớn sỉ nhục, một kiếm rửa sạch. Hưu. Thần kiếm xẹt qua một vệt cầu vồng, xẹt qua cái kia vân vụ phun trào chỗ. Hình ảnh dường như thoáng cái động lại. Tất cả mọi người đôi mắt đều trợn to đến cực hạn. Kết thúc sao? Có người thậm chí cảm giác đã nghe thấy La Phong bị một kiếm đứt cổ thanh âm. Nhẹ nhàng thở dài. La Phong, vốn nên kinh diễm thiên hạ, đáng tiếc, cuộc khởi con đường, bất hạnh gặp phải Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu. Đây cũng là hắn số mệnh. Tống Dẫn Thi khuôn mặt toát ra nụ cười, kết thúc. Hoa Khinh Ngữ con ngươi nhìn qua, đáng tiếc, không có thân thủ đánh bại hắn. Hoa Sư Muội, đối thủ của ngươi, chỉ tồn tại ở chính đại thế lực. Tưởng Hồng Tranh cười cười. Thế mà, không có người chú ý tới, Vương Tinh Tinh thần sắc biến. Trong tay nàng thần kiếm tiến vào trong mây mù, dường như thoáng cái tao ngộ trùng điệp trở ngại, không cách nào tiến lên mảy may. Một cổ vô cùng khủng bố khí tức thông qua vân vụ chui vào trong đầu của nàng. Thủ hộ lấy nàng hồn khí trong nháy mắt tách ra hào quang óng ánh, ngăn cản cái này một đợt bất chợt tới khủng bố thế công. Không. Vương Tinh Tinh quá sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng. Như trời nắng phía dưới một tiếng sét, đem tất cả mọi người chấn trụ. Ánh mắt nhìn chằm chằm, miệng ào ào mở lớn tới cực điểm. Thật không thể tin hình ảnh. Vương Tinh Tinh thân thể tự hồ bị phong ấn dừng lại, không cách nào động đậy, cầm kiếm tay tại nhỏ nhẹ địa run rẩy, thần sắc toát ra thống khổ, cùng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Tống Dẫn Thi giật mình, mày nhăn lại. Rõ ràng là tầm thường nhất phổ thông đằng vân giá vụ pháp, làm sao lại để tươi tốt sư muội có như vậy phản ứng? Thả ta ra. Vương Tinh Tinh thanh âm bén nhọn, tràn đầy kinh khủng. Tình cảnh này càng thêm làm cho người chấn kinh. Lam Thiên Tà khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Ai có thể nghĩ tới, tầm thường nhất có thể thấy được đằng vân giá vụ pháp bên trong, lại tàng lấy một đầu thôn thiên ma yêu pháp tướng. La Phong Thiên La Vạn Tượng Pháp, bây giờ dung nạp hai đại ác chủ bài. Một là phi đao, hai là thôn thiên ma yêu, thôn phệ, chi lực. Tại Vương Tinh Tinh không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới, La Phong thi triển, thôn phệ, chi lực, cái kia khủng bố thôn phệ năng lượng, một bộ phận hóa thành tinh thần lực dao động công kích, hướng về Vương Tinh Tinh não hải thôn phệ mà đi, cứ việc có hồn khí hộ thể, thế nhưng là, cái kia một cổ không gì sánh được trách lạnh đáng sợ hung sát chi khí, khiến Vương Tinh Tinh sợ hãi, nàng có loại sẽ phải rơi vào vô biên thâm uyên cảm giác. Trong tay thần kiếm lực lượng tao ngộ ngăn cản, bị một cổ thôn phệ chi lực chìm ngập. Vương Tinh Tinh vô ý thức hét trầm lên, thần kinh loạn, con ngươi đều là kinh khủng, nàng căn bản không biết mình đứng trước là cái gì công kích, chỉ là có một cổ vô cùng khí tức khủng bố áp bách linh hồn nàng. Lam Hạo Hành nhìn Lam Thiên Tà liếc một chút, đây hết thảy, tự hồ cũng tại phụ thân trong dự liệu. Lam Thiên Tà khóe miệng vung lên, tầm mắt hiếp, cửu thiên tiên cung thiên kiêu, thật cho là, ta Lam Thiên Tà cháu ngoại, ngu xuẩn đến chỉ là dùng đằng vân giá vụ pháp để ngăn cản nạn công kích sao? Đằng vân giá vụ pháp bên trong, giấu giếm sát cơ, ra bất ngờ hiệu quả, lần thứ nhất sử dụng, tất thu kỳ hiệu. Mấy ngày trước La Phong đem thôn thiên mà yêu pháp tướng dung nhập đằng vân giá vụ pháp thời điểm, Lam Thiên Tà liền vô cùng chờ mong tình cảnh này. Không nghĩ tới, nhanh như vậy thì phát sinh. Đến từ cửu thiên tiên cung thiên kiêu, bất ngờ không đề phòng, cũng không thể tránh né muốn nuốt vào quả đắng. Vương Tinh Tinh cái kia tuyệt vọng kinh khủng thét lên tiếng hô, truyền khắp tế thiên quảng trường. Tiêu Ly cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người, chết mở to đôi mắt, đột nhiên phát giác được bên người hơi khác thường, vô ý thức nhìn qua, Đường Đại Nhĩ chính thẳng vào nhìn lấy hắn. Ngươi mới vừa nói, cái này phương pháp tu hành, ngươi cũng sẽ... Đường Đại Nhĩ mở miệng, tiên hoàng vực bên trong, dù là thần niệm sư thiên phú yếu hơn nửa người, nhiều tìm chút thời giờ, cũng có thể tìm hiểu ra môn này phương pháp tu hành. Tiêu Ly. Hắn không biết trả lời như thế nào. Đây là chính mình quen thuộc đằng vân giá vụ pháp sao? Tiêu ca ca, tu hành như vậy chi pháp, ngươi cho ta đến một chục. Đường Đại Nhĩ sâu kín mở miệng. Không chỉ là Tiêu Ly, còn lại người cũng đều mộng lấy. Trước mắt hình ảnh kia, bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Vương Tinh Tinh cầm kiếm tay đang không ngừng run rẩy, đột nhiên mất nước, nguyên bản thần quang sáng chói thần kiếm, thoáng cái ảm đạm không ánh sáng, loãng xoảng địa ngã xuống đất. Đồng thời, Vương Tinh Tinh thân thể bị một cổ lực lượng đánh bay, nặng ném ra. Không có ai biết, Vương Tinh Tinh chánh thức bị thương, là linh hồn nàng. Tại thần kiếm tuột tay trong chốc lát, Vương Tinh Tinh trên thân hồn khí phá tan đến. Cái kia một cổ kinh khủng khí tức hung sát ùn ùn kéo đến, đem linh hồn nàng bao trùm lên đến, thôn phệ linh hồn. Vương Tinh Tinh điên cuồng lui về phía sau, đồng thời cũng là bị La Phong đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất thời điểm, càng là liên tiếp địa cuồng nôn mấy ngụm máu tươi, một cổ trời đất quay cuồng cảm giác xông tới, Vương Tinh Tinh hai mắt tối đen, đã hôn mê. Tế thiên quảng trường, lại lần nữa tĩnh mịch lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía cái kia một đoàn vân vụ. Đằng vân giá vụ pháp. Trong lịch sử lớn nhất gà mờ phương pháp tu hành. Có thể, mặt đất nằm người, là đến từ cửu thiên tiên cung thiên kiêu, Vương Tinh Tinh. Vân vụ từ từ tán đi, La Phong khuôn mặt chậm rãi ẩn hiện ra, khí định thần nhàn, mắt sáng như sao, đứng chắp tay. Liên tục đánh bại hai tên đến từ cửu thiên tiên cung thiên kiêu, phần này chiến tích, đủ để rung động tiên hoàng vực. Riêng là, La Phong là lấy yếu thắng mạnh, thanh vân cảnh ngũ trọng. Đánh bại hai tên thanh vân cảnh sáu tầng mạnh đại thiên kiêu. Sau cùng một kích này, càng không thể nghi ngờ là sáng lập kỳ tích. Cho dù là đi vào tiên hoàng vực, hắn cũng là kỳ tích người sáng lập a. Lăng Yêu Yêu không khỏi thì thào mở miệng, đôi mắt lóe ra quang mang, nàng vì Đường Đại Nhĩ có dạng này một vị huynh đệ mà cảm thấy kiêu ngạo. Theo bên cạnh người thần sắc có thể nhìn đến, La Phong vừa mới thi triển, đúng là tầm thường nhất có thể thấy được phương pháp tu hành, có thể kết cục lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến, La Phong một lần hành động thay đổi chiến cục, đánh bại Vương Tinh Tinh. La Phong thắng. Vừa mới đến đấy phát sinh cái gì? Đằng Vân Giá vụ pháp, còn ẩn giấu đi lớn như vậy sát chiêu. Tất cả mọi người cảm giác được thật không thể tin, có thể kết cục bày ở trước mắt. Đến từ Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu, liên tục thua trận. Bọn họ cường thế xâm nhập Lam Thiên Thành, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà lại gặp phải cục diện như vậy. Chỉ là một cái thanh vân cảnh ngũ trọng thế tục Thiên Kiêu, đem bọn hắn cái kia cái gọi là cao cao tại thượng Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu, bước đến tuyệt địa. Giờ khắc này, trên đài cao, cái kia một bộ thẳng tắp như tiêu thương thân thể, phá lệ lóa mắt. Tại thời khắc này, đến từ Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu lóa mắt vần sáng, đã bị La Phong tước đoạt. La Phong chân đạp Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu bả vai, hôm nay một trận chiến này kết cục, tất nhiên sẽ truyền khắp Tiên Hoàng Vực. Trên đời này, lại có người có thể đem Đằng Vân Giá vụ pháp phát huy ra hiệu, ta dám cam đoan, dùng không bao lâu, thần thánh môn hội hướng La Phong ném ra ngoài cạnh ô liu. Nếu như La Phong bái nhập thần thánh môn, như vậy, cũng không cần sợ Cửu Thiên Tiên Cung. Thần thánh môn thực lực có thể không kém Cửu Thiên Tiên Cung. Hôm nay Cửu Thiên Tiên Cung mấy tên thiên kiêu rõ ràng hướng về phía La Phong mà đến, La Phong chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất, thỏa hiệp, hướng Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu dập đầu nhận lầm, có thể La Phong không hội sợ lấy, hắn lựa chọn thứ hai con đường, không có không bảo lưu chính mình thực lực. Cường thế đánh bại Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu, triển lộ phong mang. Sự thật, La Phong không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể nhất chiến. Mà lại, La Phong hiện tại cũng không có tiêu trừ nguy cơ, đừng quên, đài cao chi, còn có một tên thanh vân cảnh thất trọng Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu. Hắn như xuất thủ, La Phong, còn có hà thắng tính toán. Một câu nhắc nhở không ít người. Ánh mắt đều nhìn về Tống Dẫn Thi. Cửu Thiên Tiên Cung, không biết này bỏ qua. Tống Dẫn Thi tay cầm quạt giấy, mặt không biểu tình, chậm rãi cất bước đi tới. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ mưa gió muốn đến áp bách chi ý. Tống Dẫn Thi mỗi đi một bước, phản phất muốn có lôi đình dẫn dắt, bỗng dưng ầm ầm chấn hưởng thanh, quanh quẩn màn nhĩ. Không nghĩ tới, nho nhỏ Lam Thiên Thành, vậy mà ra một tên thần niệm sư thiên phú như thế tài năng xuất chúng thiên kiêu, thật gọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Tống Dẫn Thi mặt không thay đổi mở miệng, tầm mắt chỗ sâu phun trào lấy khí tức băng hàn, vô hình địa thẩm thấu ra, tràn ngập. Toàn bộ đài cao. Thanh vân cảnh thất trọng. La Phong ánh mắt cùng Tống Dẫn Thi đối mặt, đồng thời, thở nhẹ một hơi. Không hề nghi ngờ, trước mắt người này là La Phong tại tiến hóa chi lộ chỗ đụng phải mạnh nhất thiên kiêu. Chỉnh một chút cao hơn La Phong hai cái cảnh giới. Có thể hôm nay, chạy tới một bước này, La Phong đã không có đường lui. Hắn nhất định phải đem hết toàn lực, trận chiến cuối cùng. Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu, cũng gọi người thẳng ngoài ý muốn. La Phong nhẹ một nhún vai địa mở miệng. Một bên, Trương Khả Hiên sắc mặt phát lạnh, tự nhiên nghe ra La Phong lời nói ở giữa châm chọc chi ý. Toàn thân không khỏi một trận phát run. Bọn họ tự Linh Cực Tông trực tiếp chọn tuyến đường đi Lam Thiên Thành, cường thế vào thành, là muốn cho La Phong một hạ mã uy. Lựa chọn tại Tế Thiên Quảng Trường, càng là muốn tại vạn chúng chú mục phía dưới, làm cho tất cả mọi người nhìn xem Cửu Thiên Tiên Cung uy phong. Thế nhưng là, bị đánh mặt. Cho tới bây giờ, mọi người thấy không phải Cửu Thiên Tiên Cung uy phong, mà là La Phong một người, tước đoạt Cửu Thiên Tiên Cung vần sáng. Bốn tên thiên kiêu, hai người bị thua, trở thành La Phong quật khởi bối cảnh. Tống sư huynh, đem hắn hung hăng đạp đi xuống. Trương Khả Hiên nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, hôm nay, nếu như không thể nhìn tận mắt La Phong quỳ xuống, căn bản là không có cách phát tiết tâm biệt khuất chi ý. Cửu Thiên Tiên Cung, chưa từng như thế mất mặt qua. Tống Dẫn Thi con người dưới đáy lướt qua một vệt lạnh lùng hàn mang, chậm rãi đi hướng La Phong, khí thế mạnh mẽ tràn ngập đài cao. Tế Thiên Quảng Trường lại lần nữa an tĩnh, từng tia ánh mắt nhìn thẳng, hôm nay một trận chiến này, đặc sắc không, La Phong biểu hiện, xa xa vượt quá tất cả mọi người dự kiến, tuyệt đại đa số người, đều không muốn nhìn đến La Phong bại. Nhưng trước mắt đối thủ, thanh vân cảnh thất trọng. Rất nhiều nhân viên tâm đều nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chậm đã. Lúc này, một thanh âm vang rơi. Lam Thiên Tà hiện thân đài cao. Ngươi là ai? Tống Dẫn Thi nhướng mày, thần sắc trầm thấp. Lam Thiên Thành thành chủ, Lam Thiên Tà. Lam Thiên Tà mỉm cười mở miệng, Cửu Thiên Tiên Cung khách quý đến Lam Thiên Thành, không có từ xa tiếp đón, là ta Lam Thiên Thành lãnh đạm, xin hãy tha lỗi. Chỉ bất quá, hôm nay Thiên Kiêu Chiến, ta đề nghị, dừng ở đây. Lời nói rơi xuống, Tống Dẫn Thi đôi mắt bắn ra hai đạo lãnh quang, Lam Thiên Tà, ngươi muốn xen vào ta Cửu Thiên Tiên Cung sự tình. Không, ngược lại, ta hoàn toàn là vì Cửu Thiên Tiên Cung suy nghĩ. Lam Thiên Tà mở miệng, La Phong liên tục hai trận đại chiến, tiêu hao rất nhiều, cái này thời điểm, các hạ lại ra tay, chẳng phải là có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Mà Cửu Thiên Tiên Cung, càng biết rơi cái lấy xa luân chiến tới đối phó ngoại giới thiên kiêu danh tiếng, cho nên, ta đề nghị là, hôm nay ngừng chiến, ta đã sai người chuẩn bị tốt các loại thịt rượu chiêu đãi chư vị, đến mức một trận chiến này, nhưng tại ngày mai lúc này. Nghe vậy, chung quanh quảng trường người ào ào gật đầu. Thành chủ đại nhân nói có lý, La Phong liên tục hai trận đại chiến, khẳng định có rất lớn tiêu hao. Cửu Thiên Tiên Cung nếu như bằng vào xa luân chiến đến thắng La Phong, vậy cũng sẽ bị người trong thiên hạ chế giễu. Ngày mai tái chiến, càng có thể chờ mong. Tống Dẫn Thi thần sắc âm trầm tới cực điểm. Ngày mai, hắn hận không thể sau một khắc liền đem La Phong hung hăng giẫm tại dưới chân. Cơ hộ pháp tự mình cho hắn truyền âm, muốn chém giết La Phong, tuyệt không nương tay. Bớt nói nhiều lời. Trương Khả Hiên lạnh lùng mở miệng, võ đài, không có quyết ra thắng bại trước đó, há có thể rời đi. Nếu như các ngươi Lam Thiên Thành cho rằng Cửu Thiên Tiên Cung là xa luân chiến lời nói, các ngươi hoàn toàn có thể phái thêm một số người đến, hôm nay ta Cửu Thiên Tiên Cung có thể khiêu chiến các ngươi Lam Thiên Thành chỗ có thiên kiêu. Trương Sư Đệ nói đúng. Tống Dẫn Thi cũng mở miệng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Thiên Tà, cái này tòa đài cao, càng không tồn tại cái gì thắng không anh hùng, người nào thắng, đều là đều bằng bản sự. Lam Thiên Tà khuôn mặt nhẹ nhàng biến ảo một chút, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua một cái phương hướng. Áo bào tím hóa thành một đạo lưu quang, bạo lướt mà tới. Lam Thành Chủ, Lam Thiên Thành thịt rượu, chúng ta ăn không quen, ngươi không cần tốn nhiều miệng lưỡi, lui ra đi. Cơ Thành Tuyền lạnh lùng mở miệng. Lam Thiên Tà trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn đứng ra là muốn cho La Phong tranh thủ một chút thời gian. Vừa đến, liên tục hai trận đại chiến, La Phong xác thực có nhất định tiêu hao, hắn sẽ phải đối mặt là Thanh Vân cảnh thất trọng thiên kiêu ngạo, dạng này trạng thái dưới, phần thắng càng nhỏ hơn. Thứ hai, La Phong cái này hai cuộc chiến đấu, đầy đủ kinh diễm thế nhân. Một ngày thời gian, có lẽ, hội có thần thánh môn cường giả đến nhà, có thể bảo vệ La Phong tánh mạng không lo. Tuy nhiên La Phong từng nói qua không biết bái nhập thần thánh môn, có thể Cửu Thiên Tiên Cung uy hiếp, chỉ có thần thánh môn che chở mới có thể tùy tiện tiêu trừ. Lam Thiên Tà đương nhiên nhìn ra, Tống Dẫn Thi còn chưa xuất thủ, liền đối với La Phong tràn đầy sát cơ. Nhưng đối phương, hiển nhiên không có ý định cho La Phong bất cứ cơ hội nào. Cơ Thành Tuyền hiện thân, thái độ kiên cố hơn quyết. Lam Thiên Tà mày nhíu lại lấy, ánh mắt nhìn về phía La Phong. Tại bọn họ đối thoại thời điểm, La Phong đã ăn vào một khỏa khôi phục nguyên khí linh đan, giờ phút này chính khoanh chân ngồi đấy, đôi mắt chậm chậm địa mở ra, cùng Lam Thiên Tà liếc nhau. La Phong nhẹ nhõm cười một tiếng, không sao, dù sao đã đánh hai cái thứ ba, chưa hẳn không thể nhất chiến. La Phong đứng lên, ghé mắt nhìn về phía Tống Dẫn Thi, Cửu Thiên Tiên Cung, cũng không có gì không nổi. Đến nước này, đã không cho La Phong lui lại nửa bước. Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu, cho dù là Thanh Vân cảnh thất trọng, cao hơn La Phong hai cái cảnh giới, cũng không có thể khiến La Phong khuất phục. Hắn vẫn có thể nhất chiến. La Phong ánh mắt kiên nghị, chiến ý hiện lên. Lam Thiên Tà nhìn lấy La Phong, bỗng nhiên ghé mắt nhìn về phía Tống Dẫn Thi, các ngươi ý tứ, có thể tiếp nhận ta Lam Thiên Thành chỗ có thiên kiêu khiêu chiến. Tống Dẫn Thi mi đầu vô ý thức nhíu một cái, bất quá, vừa mới những lời này là Trương Khả Hiên trước mặt mọi người nói. Hắn cũng không tiện phủ nhận, lúc này lạnh lùng gật đầu, không sai. Hắn cũng muốn nói cho tất cả mọi người, Cửu Thiên Tiên Cung chiến thắng La Phong, dựa vào tuyệt không phải cái gọi là xa luân chiến. Lam Thiên Tà gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía La Phong, một canh giờ. La Phong khẽ giật mình. Luân phiên đại chiến, La Phong xác thực có không nhỏ tiêu hao, dạng này trạng thái giao đấu cường đại Tống Dẫn Thi, phần thắng càng nhỏ hơn. Thế nhưng là, La Phong nhất định phải toàn lực nhất chiến. Một canh giờ. Đây là Lam Thiên Tà muốn cho La Phong tranh thủ thời gian. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong nhất định phải tại trong vòng một canh giờ khôi phục lại, đem trạng thái thân thể tăng lên tới đỉnh phong, lại đánh với Tống Dẫn Thi một trận. La Phong chậm rãi gật đầu. Lam Thiên Tà giải hắn tình huống, hắn cũng tin tưởng ông ngoại. La Phong không có nửa phần chần chờ, trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống, vận khí điều tức, khôi phục lực lượng. Tống Dẫn Thi lông mi nhất thời nhếch lên, vừa muốn mở miệng, lúc này, Lam Thiên Tà lại dẫn đầu nói, ta làm thiên thành thiên kiêu, còn mời cửu thiên tiên cung thiên kiêu, chỉ giáo nhiều hơn. Tống Dẫn Thi thần sắc biến ảo một chút, chợt hít sâu một hơi, khinh thường nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, làm thiên thành thiên kiêu, lớn bao nhiêu cốt khí. Lam Thiên Tà ánh mắt đảo qua tế thiên quảng trường. Không ít người vô ý thức ào ào cúi đầu. Cửu thiên tiên cung thiên kiêu, Lam Thiên Thành, trừ La Phong, còn có ai có thế kháng nhất định? Mọi người đều trầm mặc. Cuối cùng, Lam Thiên Tà ánh mắt dừng lại tại Lam Minh Nguyệt thân thể. Lam Thiên Thành bên trong, duy nhất có thế miễn cưỡng ngăn chặn cửu thiên tiên cung thiên kiêu thế công người, duy chỉ có Lam Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, xin chiến. Lúc này, Lam Minh Nguyệt cũng mở miệng. Một bên, Lam Kim Đức lúc này hoảng sợ kêu to một tiếng, khuôn mặt đại biến, vội vàng nói, Minh Nguyệt, ngươi điên. Ngươi quên thân phận đối phương sao? Không thể làm ẩu. Lam Minh Nguyệt con ngươi kiên định, chậm rãi cất bước đi tới. Ta biết thân phận đối phương, thế nhưng là, ta cũng không có quên chính mình thân phận. Nàng là Lam Thiên Thành Thiên Kiêu. Thậm chí có thể nói, nàng mới là Lam Thiên Thành đệ nhất Thiên Kiêu, La Phong, bất quá là Lam Thiên Thành một cái khách qua đường A. Cửu Thiên Tiên Cung thật cao tại, không người có thể gây, nhưng bọn hắn bây giờ tại Lam Thiên Thành, tiếp nhận Lam Thiên Thành chỗ có Thiên Kiêu khiêu chiến, nếu là liền đứng ra dũng khí cũng không có, nàng không xứng là Lam Thiên Thành đệ nhất Thiên Kiêu. Mỗi người trong đáy lòng đều có chính mình muốn bảo vệ một ít gì đó. Lam Minh Nguyệt thân thể vút qua, thực sự đài cao. Lam Thiên Tà đôi mắt toát ra tán thưởng, cũng có vui mừng, hắn thấy, Lam Thiên Thành Thiên Kiêu một mực thiếu hụt, chính là phần này huyết tính. Tại nghịch cảnh trưởng thành Thiên Kiêu, càng thêm cường đại. Minh Nguyệt, hết sức liền có thể. Lam Thiên Tà nói. Lại một thanh vân cảnh ngũ trọng. Trương Khả Hiên đứng ra, đôi mắt lấp lóe qua lãnh quang, Tống Sư Huynh, những người này, tự nhiên không xứng ngươi tự mình xuất thủ. Trương Khả Hiên tay trường thương chỉ hướng Lam Minh Nguyệt. Hắn không tin, Lam Thiên Thành Thiên Kiêu, từng cái yêu nghiệt như thế. Cái nhục ngày hôm nay nhục, hắn đến tự mình rửa sạch. Tự lấy nhục. Trương Khả Hiên tay trường thương vẫy một cái, hóa ra vô số huyễn ảnh, trực tiếp liền hướng về Lam Minh Nguyệt đánh tới. Lam Minh Nguyệt cảm giác được một cổ dồi dào không áp bách chi lực đối diện tập kích tới, đồng tử nhẹ co lại, lại dị thường cứng cỏi, nàng minh bạch, một trận chiến này. Nàng nhiệm vụ không phải thủ thắng, mà chính là tận khả năng cho La Phong tranh thủ càng nhiều thời gian. La Phong khôi phục thêm một phân, liền nhiều một tia cơ hội, cùng cường đại Tống Dẫn Thi nhất chiến. Cái tráng tử nguyệt quang mang phóng thích, chống cự cái kia mạnh mẽ khí tức trùng kích, Lam Minh Nguyệt bóng người nhoáng một cái, tránh thoát Trương Khả Hiên một kích này. Đại chiến hết sức căng thẳng, dẫn dắt tất cả mọi người tâm thần. Hừ. Trương Khả Hiên trực tiếp thi triển Hải Minh Nguyệt, toàn lực vung đánh. Cùng phong bạo vũ giống như thế công hướng về Lam Minh Nguyệt bao phủ tới. Một sát na này ở giữa, Lam Minh Nguyệt tự như là đặt mình vào cùng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ. Nhà đầu ngốc này. Lam Kim Đức lo lắng không, lại không thể làm gì, cái này vốn là chuyện không liên quan ngươi à. Vừa nói xong, chung quanh không ít ánh mắt nhìn về phía Lam Kim Đức. Không thiếu Lam thị tộc nhân. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Lam Kim Đức nói, đây vốn là La Phong tiểu tử kia gây tai họa, hiện tại còn muốn nữ nhi của ta đem hết toàn lực cho hắn trì hoãn thời gian, dựa vào cái gì? Lại nói, tính toán cho La Phong tranh thủ thời gian, lại có thể thế nào? Cửu thiên tiên cung cái kia. Vị Tống sư huynh, thế nhưng là thanh vân cảnh thất trọng thực lực, đừng nói Lam Thiên Thành, Đông Nam, thậm chí phóng nhãn tiên hoàng vực, trừ chính đại thế lực. Còn có chỗ kia có thể ra một cái cường đại như vậy thiên kiêu. Kim Đức, ngươi minh bạch, cái gì gọi là cốt khí sao? Một tên Lam thị tộc nhân đứng xa mấy bước, cùng Lam Kim Đức giữ một khoảng cách, ta Lam Thiên Thành có thể chiến bại, nhưng là không thể uất ức. La Phong để cho ta nhớ tới không ít liên quan tới tộc trưởng sự tích, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, tộc trưởng vì cái gì như vậy che chở La Phong, không chỉ là bởi vì hắn là tứ tiểu thư nhi tử, càng trọng yếu một chút, tại La Phong thân thể, tộc trưởng nhìn đến một chút hắn năm đó cái bóng. Năm đó tộc trưởng không phải là dạng này, từng bước một đánh bại hắn càng mạnh người, cuối cùng phong hào Đông Nam Vương, đặt vững Lam Thiên Thành tại Đông Nam bá chủ địa vị. Ta Lam Thị, không nên vứt bỏ phần này ngạo cốt, Minh Nguyệt nha đầu, tốt lắm. Không ít Lam Thị tộc nhân ào ào nắm chặt quyền đầu. Lam Minh Nguyệt xuất chiến, nhen nhóm bọn họ tâm thâm tàn nhiệt huyết. Không sai, Cửu Thiên Tiên Cung là thật cao tại, cường đại không, thế nhưng là, Lam Thiên Thành liền một cái theo Cửu Thiên Tiên Cung đi tới Thiên Kiêu cũng không dám khiêu chiến sao. Bất luận thành bại, toàn lực nhất chiến. Lam Minh Nguyệt cảm nhận được ùn ùn kéo đến áp lực, cắn sau cùng một hơi, liều chết tại Trương Khả Hiên triển đấu, giờ khắc này, Lam Minh Nguyệt kích phát thân thể tất cả lực lượng, toàn lực bạo phát. Phanh phanh phanh. Lam Minh Nguyệt chẳng sợ hãi nhất chiến, khiến Tế Thiên Quảng Trường trong lòng mọi người cũng không khỏi đến dâng lên một loại không hiểu cảm động. Nàng tại bảo vệ Lam Thiên Thành Thiên Kiêu cốt khí. Vừa mới tống dẫn thi một câu kia, Lam Thiên Thành Thiên Kiêu, người nào dám ra đây đánh một trận? Nhói nhói không ít Lam Thiên Thành người trẻ tuổi. Đây mới là người trẻ tuổi cái kia có huyết tính. Lam Hạo Hành mở miệng, một trận chiến này, Minh Nguyệt nha đầu tuy nhiên chắc chắn thất bại, nhưng là, đối nàng trưởng thành, lại có chỗ tốt cực lớn. Chí ít, theo nàng đứng ra một khắc này bắt đầu, nàng đã chiến thắng chính mình. Một cái tâm ma. Đáng tiếc, song phương thực lực, vẫn là kém quá lớn. Minh Nguyệt lên không, thương ảnh quét ngang. Lam Minh Nguyệt cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi, thân thể ngang bay ra ngoài, đổ vào bên cạnh đài cao. Châu chấu đá xe, kiến càng lay cây ý nghĩa ở đâu? Trương Khả Hiên trường thương trực chỉ, khinh miệt cười lạnh, người nào cho các ngươi khiêu chiến ta Cửu Thiên Tiên Cung dũng khí? Các ngươi rất có cốt khí thật sao? Tốt, ta đem lời để xuống, cái kế tiếp tới khiêu chiến người, phế bỏ hai chân. Còn người nào không phục, đến nhất chiến. Sát khí ngút trời. Trương Khả Hiên tay cầm trường thương, gánh vác Minh Nguyệt pháp tướng, như chân đạp dưới ánh trăng đại hải, khí thế như hồng. Một quan lãnh lệ đảo qua toàn trường, thanh âm như sấm, từng từ đâm thẳng vào tim gan, trực tiếp thả ra ngoan thoại, cái kế tiếp, nếu như còn có người dám đi lên, như vậy, liền phế hai chân, để hắn thành vì một tên phế nhân. Trần trụi uy hiếp, khiến xung quanh thoáng cái an tĩnh lại. Vừa mới bởi vì Lam Minh Nguyệt xuất chiến mà nhen nhóm nhiệt huyết, thoáng cái bị cưỡng ép địa kềm chế. Trương Khả Hiên ý tứ rất hiển nhiên, ai dám lên, liền phế ai. Tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc. Trương Khả Hiên cười nhạo, khinh bỉ một tỏa ra bốn phía vây, các ngươi không phải mới vừa tại gọi tốt sao? Các ngươi Lam Thiên Thành Thiên Kiêu, không đều rất có cốt khí sao? Không quan hệ, ngẩng đầu, lấy dũng khí thống thống khoái khoái chiến một lần, coi như về sau trở thành phế nhân, cũng cảm thấy kiêu ngạo à. Trương Khả Hiên thanh âm như cùng một căn căn châm nhỏ đâm vào tại chỗ Lam Thiên Thành người trẻ tuổi tâm lý. Không ít người quyền đầu nắm chặt, thân thể tại nhỏ nhẹ địa run rẩy. Thế nhưng là, không người có thể bước ra một bước này. Lam Minh Nguyệt bại, tại Trương Khả Hiên trong tay, không có chút nào sức chống cự. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ càng làm sâu sắc các cảm thụ đến La Phong cường đại. Đồng dạng là thanh vân cảnh ngũ trọng, La Phong lại có thể tùy tiện đem Trương Khả Hiên dẫm tại dưới chân. Không ít người ánh mắt lại một lần nữa rơi vào La Phong trên thân. Không có cách nào. Lam Thiên Thành Thiên Kiêu tôn nghiêm, chỉ có La Phong có thể bảo vệ. Ha ha. Trương Khả Hiên cười to, còn tưởng rằng đụng phải một đám không sợ chết, nguyên lai, cũng chỉ là rùa đen rút đầu a. Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Lúc này, một thanh âm vang lên, trong đám người, một người đi ra, Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu rất không nổi sao. Ta Đường Đại Nhĩ, không phục. Vừa nói xong, Đường Đại Nhĩ nhảy lên, đứng tại bên cạnh đài cao, không chút nào yếu thế mà nhìn chằm chằm vào Trương Khả Hiên. Không ít người đều ào ào trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới, dám tại Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu thả ra ngoan thoại sau còn đạp lên đài cao người, vậy mà lại là một cái chỉ có thanh vân cảnh tam trọng người trẻ tuổi. Đường Đại Nhĩ. Cái kia một đôi cái lỗ tai lớn, xác thực rất dễ thấy. Hắn là ai? Tế Thiên Quảng Trường tuyệt đại đa số người đều mơ hồ nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Chỉ có một ít Lam Thị tộc người biết Đường Đại Nhĩ thân phận, hắn là La Phong huynh đệ. Tại Lam Thị còn lại thanh vân cảnh ngũ trọng thiên kiêu ngạo không ai dám đứng ra tình huống dưới, lại lần nữa đi tới người, lại là Đường Đại Nhĩ. Lam Thiên Tà cũng choáng. Ánh mắt không khỏi nhìn La Phong liếc một chút. Dạng này huynh đệ, cũng xác thực đáng giá La Phong lúc trước liều lĩnh, đơn độc xông Lam Thị Thần Sơn, liều chết cứu giúp. Lam Thiên Tà không khỏi cảm thán một tiếng. Thanh Vân cảnh tam trọng. Trương Khả Hiên nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, suy cười rộ lên, làm sao? Ngươi cũng muốn tới khiêu chiến ta? Ngươi sợ? Đường Đại Nhĩ liếc mắt thoáng nhìn. Quả thực buồn cười. Trương Khả Hiên khuôn mặt nụ cười thu hồi, một cổ hùng hậu rét lạnh sát khí phô thiên cái địa hướng về Đường Đại Nhĩ nghiền ép mà đi, ngươi rất có dũng khí, đáng tiếc, cái này chính là trong đời ngươi trận chiến cuối cùng. Nói khoác mà không biết ngượng. Đường Đại Nhĩ không sợ hãi chút nào, xem ra, Phong ca nói đúng, cửu thiên tiên cung thiên kiêu, múa mép khu môi vẫn là rất lợi hại. Trương Khả Hiên trường thương trong tay lắc một cái. Chờ một chút. Đường Đại Nhĩ hét lớn, ngươi dám đánh cược sao? Trương Khả Hiên tầm mắt lạnh híp mắt, hàn quang lấp lóe. Ngươi vừa mới khẩu xuất cùng ngôn, nói cái kế tiếp ra sân người, sẽ thành phế nhân, nếu như ngươi làm không được đâu. Đường Đại Nhĩ khoát tay, đại đường chiến kích tách ra sắc bén phong mang, mang vương chí tôn khí thế cũng phóng xuất ra. Thế mà, tình cảnh này, ở trong mắt Trương Khả Hiên, hàng gì buồn cười. Đối phương vẻn vẹn thanh vân cảnh tam trọng. Nếu như ngay cả dạng này con kiến hôi đều đối phó không, hắn chẳng bằng, đập đầu chết liền thôi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ta có thế không thể làm được. Trương Khả Hiên tiến lên trước một bước. Ngươi không nói, ta lại làm sao biết. Cửu thiên tiên cung thiên kiêu, liền một câu nói kia cũng không dám nói sao. Đường Đại Nhĩ mở ra địa đồ pháo hình thức, pháo oanh cửu thiên tiên cung, có loại máy hát mở ra thì không dừng được cảm giác, vậy mà tại trên đài cao cùng. Trương Khả Hiên cãi cọ lên. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đường Đại Nhĩ dạng này hành động, quả thực cũng là tại tìm đường chết. Trương Khả Hiên tự hồ cũng bị Đường Đại Nhĩ nói có chút mộng, một lát, rốt cục kịp phản ứng, giận dữ mắng mỏ, im miệng. Trương Khả Hiên một cái bước xa ép lên, không muốn lại cùng Đường Đại Nhĩ lãng phí thời gian. Ngươi nếu là có thể ở cái này trên đài cao phế ta Đường Đại Nhĩ, ta Đường Đại Nhĩ chính mình đem đầu vặn xuống tới. Đường Đại Nhĩ nhanh chóng nhìn một chút La Phong phương hướng, ngay sau đó hô to, Trương Khả Hiên, nếu như ngươi làm không được, tên ngươi thì viết ngược lại, ngươi dám không? Có gì không dám? Nhận lấy cái chết. Trương Khả Hiên ra tay bá đạo. Lợi hại, tại hạ phục. Đường Đại Nhĩ hướng về Trương Khả Hiên vừa chắp tay, họ Hiên, sau này còn gặp lại. Nói xong, Đường Đại Nhĩ quay người nhảy xuống đài cao. Oanh! Trương Khả Hiên thế công phốc cái hư không? Cả người đều ngây người. Bốn mọi người chung quanh từng cái cũng đều mắt trợn tròn. Nhìn lấy Đường Đại Nhĩ nghênh ngang địa đi trở về, trong đầu tiếng vọng lên hắn vừa mới lời nói. Nửa ngày, không ít người nhìn không được phốc địa cười ra tiếng. Tên này từ vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới muốn cùng Trương Khả Hiên chiến, chỉ là lên sân khấu trì hoãn thời gian thôi, khó trách hắn vẫn luôn đứng tại bên cạnh đài cao, đã sớm cho mình mưu định đường lui. Nhảy xuống lôi đài trước đó, còn muốn trêu đùa Trương Khả Hiên một phen. Họ Hiên. Tiêu Ly nhịn không được cười lên ha hả, ai nha mẹ a, Đại Nhĩ, ta cũng phục ngươi. Trước mắt bao người, lại dám như thế trêu đùa đến từ cửu thiên tiên cung thiên kiêu, Tiêu Ly tự hỏi không dám. Thậm chí có thể nói, toàn bộ tế thiên quảng trường, trừ Đường Đại Nhĩ, cũng không có người thứ hai dám đứng trên đài cao nói ra cái kia một phen. Trương Khả Hiên thân thể đứng sừng sững lấy, không nhúc nhích, sắc mặt đều triệt để đêm đen tới. Sát khí trong mắt lóe ra, như có hỏa diễm bay lên phun trào, nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, hận không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Toàn thân tức giận đến đang phát run. Đường Đại Nhĩ quay đầu lại, nhìn lấy Trương Khả Hiên, không khỏi khẽ giật mình. Họ Hiên, ngươi đã thắng, làm sao còn không vui? Nhận lấy cái chết. Trương Khả Hiên trường thương trong tay bỗng nhiên bộc phát ra đi, nhảy xuống đài cao, phóng tới Đường Đại Nhĩ. Một bóng người càng nhanh, lướt ngang mà tới, đưa tay lôi đến, ầm ầm ở giữa hạ xuống, ngăn cản Trương Khả Hiên công kích. Cửu thiên tiên cung đệ tử quả nhiên lợi hại, đối thủ đều đã nhận thua, lại còn đuổi đánh tới cùng. La Phong thần sắc bình tĩnh, tầm mắt chỗ sâu ẩn ẩn hiện ra tinh mang. Không bằng, người ta tái chiến một trận. Trương Khả Hiên sắc mặt như than đen giống như, có loại muốn thổ huyết xúc động. Như vị này tiểu huynh khăng khăng giết người, như vậy, hôm nay thiên kiêu khiêu chiến, có phải hay không cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Trong đám người có người mở miệng. Trương Khả Hiên cầm thương tay đang phát run, toàn thân đều muốn tức điên. Trương sư đệ, trở về đi. Tống Dẫn Thi Nhạc âm thanh mở miệng, nhục nhã Cửu Thiên Tiên Cung người, một cái cũng chạy không thoát. Đạm Mạc bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa sát cơ, như tháng chạp tuyết bay, đóng băng thấu xương. Tại Tống Dẫn Thi trong lòng, đã sớm đem Đường Đại Nhĩ phán vì tử hình. Đường Đại Nhĩ vừa mới nói chỗ nâng, trực tiếp nhục nhã Cửu Thiên Tiên Cung, Cửu Thiên Tiên Cung tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Đường Đại Nhĩ, đã thấy Đường Đại Nhĩ thần sắc nhẹ nhõm, không có chút nào lo lắng, đó căn bản không giống như là thanh vân cảnh tam trọng võ giả cái kia có phấn khích. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, tại Đường Đại Nhĩ tâm lý, hôm nay việc này vừa kết thúc, hắn thì trở lại địa cầu. Cửu Thiên Tiên Cung thủ đoạn lại thông thiên, cũng là tại Tiên Hoàng Vực. Địa cầu có thiên địa hoàn cảnh hạn chế, độ kiếp cảnh cường giả không cách nào tiến vào, trở lại chính mình địa bàn, cho dù Cửu Thiên Tiên Cung phái người truy sát, muốn tìm đến Đường Đại Nhĩ, cũng không dễ dàng. Trương Khả Hiên đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, gặp Đường Đại Nhĩ không có chút nào đào tẩu ý tứ, Trương Khả Hiên ánh mắt càng là lóe ra một trận dữ tợn sát cơ, chỉ là hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm, Trương Khả Hiên chỉ có thể lui đến một bên. La Phong, ngươi bây giờ còn có cái gì lấy cớ sao? Tống Dẫn Thi ánh mắt lại lần nữa hướng về La Phong. Ngươi chưa hẳn có thể thắng. La Phong thần sắc nghiêm túc mở miệng. Ta rất khó không thắng. Tống Dẫn Thi xuất thủ, dậm chân ở giữa, trong tay quạt giấy mở ra, trong chốc lát, từng tầng sáng chói bạch quang tỏa ra, vô cùng lóa mắt, mỗi một tầng bạch quang đều ẩn chứa một cổ hủy diệt uy năng, hóa thành các loại hình thái, thập bát loại binh khí một dạng, đao thương gậy gộc búa rất nhiều hình thái, ùng kéo đến, theo quạt giấy vừa mở, bộc phát ra vô tận uy năng. Xuất thủ tức là cùng cuộn thanh thế, lớn tiếng dọa người, tạo nên một mảnh sát lục chi địa. Tống Dẫn Thi bóng người xuyên thẳng qua bên trong, quạt giấy ba một tiếng đánh tới, kinh thiên động địa. Lam Thiên Tà thần sắc trịnh trọng không gì sánh được. Lam Minh Nguyệt cùng Đường Đại Nhĩ đã cho La Phong tranh thủ thời gian nhất định, đến nước này, hết thảy, đều chỉ có thể dựa vào La Phong chính mình. Tống Dẫn Thi không thể lại lưu thủ, hắn vừa ra tay chính là muốn đem La Phong dồn vào tử địa. Lam Thiên Tà nhìn một chút bên cạnh Cơ Thành Tuyền. Âm thầm hít sâu một hơi. Lam Thiên Tà tầm mắt chỗ sâu tránh qua một vệt kiên định. Một khi La Phong có nguy hiểm tính mạng, hắn tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lam Hạo Nhiên nhìn một chút phụ thân, chần chờ một chút, thanh âm vẫn là trầm thấp vang lên. Ta biết, câu nói này phụ thân nghe nhất định sẽ không cao hứng, nhưng là, vì Lam Thị, vì Lam Thiên Thành, ta nhất định muốn nói. Nghe vậy, Lam Thiên Tà nhướng mày. Nếu như La Phong gặp nguy hiểm, phụ thân nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp, nhưng là, phụ thân có thể từng nghĩ tới, làm như vậy hậu quả. Lam Hạo Nhiên nhìn qua trên đài cao chiến đấu, đây là một trận tuổi trẻ thiên kiêu ở giữa quyết đấu, sinh tử đều do thiên mệnh. Phụ thân như xuất thủ, không thể nghi ngờ là trực tiếp tuyên bố, đối địch với Cửu Thiên Tiên Cung. Chúng ta Lam Thiên Thành, có chống lại Cửu Thiên Tiên Cung tư bản sao? Ta thừa nhận, ta đối La Phong là có thành kiến, nhưng lúc này đây, ta là đứng tại Lam Thị ngàn vạn tộc nhân góc độ. Lam Hạo Nhiên nghiêm mặt mở miệng, phụ thân như xuất thủ, là xứng đáng La Phong, xứng đáng tứ muội, thế nhưng là, xứng đáng vì vậy mà bị liên lụy Lam Thị tộc nhân sao? Cửu Thiên Tiên Cung lửa giận, chúng ta không chịu đựng nổi. Ngươi không cần nói nữa. Lam Thiên Tà trầm giọng đánh gãy. Ta chỉ khẩn cầu phụ thân, vì Lam Thị tộc nhân, lưu một đầu sinh lộ. Lam Hạo Nhiên hướng về Lam Thiên Tà thật sâu không người chào. Lam Thiên Tà thần sắc khó coi tới cực điểm, thân thể không khỏi run lên. Lam Hạo Hành thần sắc bình tĩnh nhìn qua, đột nhiên, Lam Hạo Hành lui lại, quay người biến mất không thấy gì nữa. Lam Thiên Tà chú ý tới tình cảnh này, cũng không có lên tiếng, hít sâu một hơi. Hắn biết Lam Hạo Hành muốn làm cái gì. Nếu như hắn không xuất thủ, Lam Hạo Hành sẽ nghĩ biện pháp cứu La Phong. Đại Nhĩ, chúng ta nên làm cái gì? Lăng Yêu Yêu nhìn qua đài cao, Tống Dẫn Thi quá cường thế, tầng tầng bạch quang bao trùm, thậm chí rất khó phân biệt ra được hai người bóng người. Có thể La Phong từ vừa mới bắt đầu, liền rõ ràng ở vào hạ phong. Hai cái chênh lệch cảnh giới, không phải dễ dàng như vậy bù đắp lại. Nếu như Phong ca gặp nguy hiểm, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Đường Đại Nhĩ thần sắc trịnh trọng nhìn lấy Lăng Yêu Yêu, ngươi tìm đúng thời cơ, hóa ra chân thân, mang Phong ca đào tẩu, chỉ cần về đến địa cầu thì không sợ cái này cái gọi là Cửu Thiên Tiên Cung. Lăng Yêu Yêu gật đầu, thân thể hướng về đài cao phương hướng tới gần. Dù là La Phong lúc trước có quá nhiều kinh nghiệm biểu hiện, vẫn như cũ không người nhìn kỹ La Phong. Trông cậy vào La Phong có thể chiến thắng Thanh Vân cảnh thất trọng Tống Dẫn Thi, quá không thực tế, hy vọng hắn có thể bằng vào tự thân bản sự, ngăn trở Tống Dẫn Thi thế công. Nếu như có thể đứng ở thế bất bại, chính là chuyện may mắn. Bất bại. Rất khó khăn, hy vọng La Phong có thể tránh thoát một kiếp này. La Phong liền thi triển phi đao hộ thể cơ hội cũng không có, vừa mới nhìn đến La Phong phi đao mới vừa xuất hiện, liền bị tầng kia tầng bạch quang xoắn nát. Vạn chúng chú mục trận chiến cuối cùng. Tống Dẫn Thi vung động trong tay quạt giấy thi triển đi ra bạch quang thế công, quỷ dị thần bí, ẩn chứa cực kỳ cường thế công kích uy năng. Từ vừa mới bắt đầu, La Phong liền cũng cảm nhận được một cổ ùn ùn kéo đến áp lực. Thanh Vân cảnh thất trọng. Tống Dẫn Thi thực lực, so với La Phong lúc trước đánh bại hai tên Thanh Vân cảnh lục trọng thiên kiêu ngạo, thắng qua quá nhiều. Một cảnh giới vượt qua, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chênh lệch rất xa. Tống Dẫn Thi theo vừa ra tay liền cho La Phong tạo áp lực, khiến La Phong có loại khó có thể thở dốc tới cảm giác. Thiên Phật chỉ. La Phong thân thể nhảy lên, lăng không đạp bộ, trong nháy mắt đánh tới, từng đạo kim quang óng ánh bắn thẳng đến xuống. La Phong thực chất bên trong có một cổ không chịu thua dẻo dai, không ai có thể để La Phong tùy tiện cúi đầu nhận thua. Hai cái chênh lệch cảnh giới, dạng này đối thủ, La Phong chưa bao giờ chiến thắng qua, nhưng là, cũng không có nghĩa là, La Phong liền lại bởi vậy mà khuất phục. La Phong là gặp mạnh thì cường nhân, càng là chỗ thân thể trong tuyệt cảnh, liền càng có thể kích phát La Phong tiềm năng, lệnh hắn bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng. Nhất niệm hóa sấm sét. Đại lôi âm pháp cùng thiên la vạn tượng pháp đồng thời thi triển, cường cường trùng hợp, bộc phát ra xa so với lúc trước cùng Vương Tinh Tinh lúc chiến đấu còn cường đại hơn uy năng, cùng Tống Dẫn Thi chống lại. Dù là từ vừa mới bắt đầu, tại trong mắt mọi người, La Phong liền rơi xuống hạ phong, thế nhưng là, song phương đại chiến vượt qua trăm chiêu, La Phong lại vẫn không có bại lui, cái này một cổ dẻo dai, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Tế Thiên quảng trường bốn phía, tất cả mọi người ngừng thở, yên tĩnh mà nhìn xem. Không ít người tâm lý đều cầu nguyện, hy vọng La Phong có thể tránh thoát kiếp này. Chịu đựng. Lam Tương siết thật chặt góc áo, biểu ca, ta tin ngươi, ngươi là lợi hại nhất biểu ca. Lam Nhã Phù phu phụ mười ngón giữ chặt, đã đi tới bên cạnh đài cao. Nếu như La Phong gặp nguy hiểm, bọn họ tuyệt đối là cái thứ nhất xông đi lên người. Tống Dẫn Thi thực lực, xác thực quá mạnh. Lam Thiên Tà khẽ thở dài một cái, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Vốn đang ôm lấy một tia lòng cầu gặp may, không còn sót lại chút gì. Trận chiến này, La Phong là thất bại kết quả. Lam Thiên Tà trong đầu lại hiện lên Lam Hạo Nhiên một phen, thần sắc tránh qua dãy dùa. Trên đài cao, La Phong đã là hiểm tượng hoàn sinh, có mấy lần suýt nữa bị bạch quang huyễn hóa ra đến thần binh đánh trúng. La Phong thấy rõ Tống Dẫn Thi pháp tướng, cũng là một đoàn thần bí ánh sáng, bên trong ẩn chứa năng lượng, có thể thiên biến vạn hóa, khiến người ta khó mà phòng bị. La Phong, đối mặt Tống sư huynh công kích, không có lực phản kháng chút nào. Tưởng Hồng Tranh đôi mắt nhìn chằm chằm, con người lướt qua một tia hừng hực quang mang, Tống sư huynh thiên phú thánh thể, thực sự quá lợi hại. La Phong tự cao tự đại, căn bản không biết trời cao đất rộng, dám đắc tội ta Cửu Thiên Tiên Cung, quả thực không biết sống chết. Trương Khả Hiên lạnh lùng nói, hắn chỉ sợ là đời này đều không có cơ hội kiến thức đến, cái gì mới là tối tuyệt cao nữa là kiêu ngạo. Thiên Quang Thánh Thể. Cơ Thành Tuyền tầm mắt hiếp, con người dưới đáy tinh quang lấp lóe mà qua, Tống Dẫn Thi thực lực, tầm thường Thanh Vân cảnh thất trọng đều không thể cùng hắn địch nổi, La Phong mặc dù có nghịch thiên tu hành thiên phú, muốn vượt hai cảnh giới đánh với Tống Dẫn Thi một trận, tuyệt đối không thế. Cơ Thành Tuyền khuôn mặt toát ra nụ cười. Hôm nay, La Phong liên tục đánh bại hai tên Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu, khiến Cửu Thiên Tiên Cung thể diện mất hết. May mắn, có Tống Dẫn Thi tọa trấn. Thắng cục đã định. La Phong, tội gì lại dãy dụa. Tống Dẫn Thi không chút nào che giấu đôi mắt sát cơ, hôm nay ngươi căn bản không có cơ hội còn sống rời đi cái này tòa đài cao, chẳng bằng, cho mình một thống khoái kiểu chết. Tống Dẫn Thi đang khi nói chuyện, quạt giấy bạch quang chiếu rọi, tiêu sái tự nhiên, đàm tiếu công kích, lôi đình vạn quân. La Phong thân thể vút qua, đôi mắt lạnh lùng, bất ngờ lướt về đằng sau, trên thân từ từ tràn ngập ra một đoàn vân vụ. Một sát na này, không ít người tâm thần tất cả đều chấn động, trong lòng ẩn ẩn lại hiện lên một tia hy vọng. La Phong đánh bại Vương Tinh Tinh trận chiến kia, chính là nương tựa theo này quỷ dị thần bí Đằng Vân Giá Vụ Pháp, một lần hành động thay đổi chiến cục. Phong ca chưa chắc sẽ bại. Đường Đại Nhĩ nắm thật chặt quyền đầu, vô cùng khẩn trương. Tất cả mọi người nhìn ra, một trận chiến này, La Phong ở vào tuyệt đối thế yếu, Đường Đại Nhĩ cũng tự nhiên lo lắng. Ông lấy mong đợi nhìn chằm chằm cái kia một đoàn dần dần đem La Phong bao trùm vân vụ. Tống sư huynh, cẩn thận, hắn Đằng Vân Giá Vụ Pháp có chút tà môn. Tưởng Hồng Tranh trầm giọng địa mở miệng, lúc trước Vương Tinh Tinh bị đánh bại trước, cái kia kinh khủng tuyệt vọng tiếng thét chói tai âm, làm cho người rùng mình, không có ai biết, cái này đoàn trong mây mù đến tột cùng giấu có gì có thể sợ đồ vật. Tống Dẫn Thi trong tay quạt giấy quang mang càng tăng lên, cường thế vô cùng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì. Tống Dẫn Thi khóe miệng dương nhẹ, theo Vương Tinh Tinh hôn mê, hắn ẩn ẩn đoán được, là phòng cái này Đằng Vân Giá Vụ Pháp bên trong ẩn tàng công kích, vô cùng có khả năng chính là thần niệm thế công, mà hắn, hết lần này tới lần khác không sợ. Thiên quan thánh thể, hộ thể sắc trời, thủ hộ linh hồn, vạn tà bất xâm. Huống chi, Tống Dẫn Thi trên thân hồn khí, là kỳ ngộ đoạt được, cấp bậc rất cao, tầm thường thần niệm công kích muốn phá vỡ, càng không khả năng. Lời tuy như thế, Tống Dẫn Thi cũng không có tùy tiện xâm nhập La Phong vân vụ phạm vi bao trùm, mà chính là quạt giấy huy động, rất nhiều thần binh biến ảo mà ra, hướng về trong mây mù La Phong mãnh liệt giết mà đi. Sát ý tuôn ra. La Phong cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn cảm giác được, cho dù là vận dụng, thôn phệ, chi lực, cũng rất khó cùng Tống Dẫn Thi trên thân cái kia bạch quan chống lại. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt mà lên. Tất cả mọi người cho rằng La Phong bại cục đã định, thế nhưng là, tại La Phong tâm lý, hắn vẫn có không ít lựa chọn. La Phong chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành bên trong, còn có một môn tuyệt đỉnh mạnh mẽ pháp, thần long pháp. Thần long vừa ra, chủ động dẫn phát mây gió rung chuyển. Tại trường hợp này dưới, La Phong cũng không nguyện ý tùy tiện vận dụng thần long pháp. Ngày xưa long tộc, tao ngộ đại kiếp, La Phong cũng không muốn rất là kỳ lạ còn trêu chọc phải ngày xưa long tộc đại địch. Như vậy, chỉ có một con đường. La Phong hít sâu một hơi, hắn thử nghiệm lấy thôn phệ chi lực phản kích Tống Dẫn Thi, quả nhiên không ngoài sở liệu. Thôn thiên ma yêu cái kia tự mang sát khí tinh thần lực thế công đánh giết mà đi, đồng dạng lọc vào Tống Dẫn Thi trên thân bạch quan cùng hồn khí trấn áp, như đá ném vào biển rộng. Còn thật có mấy phần quỷ dị. Tống Dẫn Thi tuy nhiên ngăn cản được cổ này thôn phệ chi lực, có thể cũng không khỏi đến một trận tim đập nhanh, cái kia một cổ không hiểu hung sát chi lực, khiến Tống Dẫn Thi não hải cũng không khỏi đến bịt kín một tầng bóng ma, trong lúc nhất thời vung đi không được. Tà ma ngoại đạo. Tống Dẫn Thi cường thế oanh kích, La Phong chảy xiết điều khiển sương mù pháp pháp tướng bị kích phá, thân thể cũng từ đó lui một khoảng cách. Tốt. Trương Khả Hiên không khỏi hét lớn một tiếng, dữ tợn cười rộ lên, Tống sư huynh, giết thắng. La Phong mạnh nhất ác chủ bài bị phá, ở trong mắt Trương Khả Hiên, giờ phút này chính là chém giết La Phong cơ hội tốt. Đồng thời, Trương Khả Hiên ánh mắt lạnh lùng chầm chầm liếc một chút Đường Đại Nhĩ. Đợi nơi này chiến đấu vừa kết thúc, hắn liền tự mình xuất thủ, lấy Đường Đại Nhĩ tánh mạng. Trùng hợp, Đường Đại Nhĩ nghe được Trương Khả Hiên thanh âm cũng quay đầu hướng hắn nhìn qua, gặp Trương Khả Hiên đầy mắt sát khí bộ dáng, Đường Đại Nhĩ lại chẳng thèm ngó tới, họ Hiên, ta khuyên ngươi thiện lương. Trương Khả Hiên quyền đầu mãnh liệt nắm, hai mắt đỏ lên nhìn chầm chầm Đường Đại Nhĩ. Hôm nay nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta thì không họ Hiên. Tưởng Hồng Tranh. Cơ Thành Tuyền sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Khả Hiên. Không ít người khóe miệng tất cả đều hung hăng co lại. Cái này đến từ Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu, xem bộ dáng là bị tức đến không nhẹ a. Đường Đại Nhĩ cũng là một trận á khẩu không trả lời được, nửa ngày, hướng về Trương Khả Hiên trịnh trọng vừa chắp tay, Hiên huynh, ta thật phục. Trương Khả Hiên sắc mặt đều thẳng tiếp đỏ lên, phẫn nộ đến cực hạn. Thế nhưng là, bên này chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn chỉ có thể kìm nén cái này một cổ khí, nhìn qua vô cùng thống khổ. Hắn đời này, lần đầu đụng phải vô sĩ như vậy người. So sánh dưới, nhiều người hơn vẫn là tâm hệ lấy La Phong cùng Tống Dẫn Thi ở giữa nhất chiến. Tại La Phong pháp tướng bị phá nháy mắt, không ít người trong lòng đều níu chặt mấy phần. Lam Thiên Tà khuôn mặt mãnh liệt biến, vô ý thức đứng lên, quyền đầu nhẹ nắm. Phụ thân. Lam Hạo Nhiên ở một bên đè thấp lấy thanh âm hô một tiếng. Ngươi im miệng. Lam Thiên Tà giận dữ mắng mỏ. Tống Dẫn Thi cũng không có dừng lại thế công, như là như sóng to gió lớn, một đợt liên tiếp một đợt, không đem La Phong chém giết, thề không bỏ qua. Vạn tiễn xuyên tâm. Từng tầng bạch quang hóa thành vô cùng vô tận mưa tên, mũi tên phá không, ngay ngắn nghiêm nghị, khuấy động trời cao. La Phong thân thể bỗng dưng mà đứng, chân đạp thanh vân, đôi mắt tại thời khắc này lại bình tĩnh tới cực điểm. Có thể ngăn cản sao? La Phong bất ngờ một tiếng khẽ nói. Nghe vậy, Tống Dẫn Thi không khỏi khẽ giật mình, chợt cười nhạo, châm chọc nói, ngươi có thể thử một lần. Nghìn cân treo sợi tóc. Không ít người nhịp tim đập đều nâng lên giọng chỗ. Đồng tử trợn to tới cực điểm. Mắt thấy, La Phong liền muốn bị cái kia vô tận bạch quang hóa thành mưa tên thôn phệ. Nghìn cân treo sợi tóc. La Phong lòng bàn tay nhẹ nhàng một đám, màu xanh biếc phiến lá đồ án dường như tại La Phong nơi lòng bàn tay trong chớp mắt sống tới. Một cổ bành trướng mãnh liệt sinh cơ tự La Phong lòng bàn tay tràn ra. Ra đi, La Tiểu Đằng. Sôi trào mãnh liệt sinh cơ uyển giống như thủy triều theo La Phong lòng bàn tay tràn ra, hào quang màu bích lục trong khoảnh khắc tự La Phong lòng bàn tay nở rộ. Như một mảnh phiến lá trong chớp mắt sống tới, nháy mắt kéo dài. Đó là Lam Thiên Tà thân thể mãnh liệt địa chấn động, đôi mắt chết mở to, đáy lòng dường như bị ném phía dưới một tảng đá lớn, chấn động lên sóng to gió lớn. Nhìn qua La Phong nơi lòng bàn tay một màn kia điểm sáng màu xanh lục phút chốc nổ tung, hình thành phiến lá, kéo dài vì dây leo. Mạng Phàn Thiên Đằng. Cơ Thanh Tuyền khuôn mặt vốn đã chứa đựng ý cười, một sát na này ở giữa cũng đột nhiên tỉnh thẳng ánh mắt, một bộ thật không thể tin bộ dáng. Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Nhìn chung toàn bộ tiên hoàng vực, nắm giữ Phàn Thiên Đằng người có không ít, bất quá, bên trong, bộ phận là chết đi khô héo Phàn Thiên Đằng. Còn có một phần là khống chế Phàn Thiên Đằng, có thể có được Phàn Thiên Đằng nhận chủ, lại lác đác không có mấy. Có thể La Phong bây giờ lòng bàn tay chỗ bày biện ra đến hình ảnh, rõ ràng chính là một gốc nhận chủ Phàn Thiên Đằng. Phàn Thiên Đằng lại nhận một tên chỉ là thanh vân cảnh ngũ trọng tuổi trẻ thiên kiêu làm chủ. Làm sao có thể? Cơ Thành Tuyền khuôn mặt thất sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn từng có một lần chinh phục Phàn Thiên Đằng cơ hội, thế nhưng là cái kia một gốc Phàn Thiên Đằng căn bản không để ý hắn, không muốn nhận hắn làm chủ. Cuối cùng, bị Cửu Thiên Tiên Cung một tên hộ cung nguyên lão chinh phục. Có thể hộ cung nguyên lão, tại Cửu Thiên Tiên Cung thực lực địa vị, gần với cung chủ. Như vậy kinh thiên động địa đại nhân vật, có thể chinh phục một gốc Phàn Thiên Đằng, ngược lại cũng chẳng có gì lạ, có thể La Phong. Hắn dựa vào cái gì? Cơ Thành Tuyền nhìn lấy La Phong ánh mắt đều có chút đỏ mắt. Hắn biết rõ có thể có được một gốc Phàn Thiên Đằng nhận chủ ý vị như thế nào, trong quá trình trưởng thành, chỗ tốt thực sự quá nhiều. La Phong, lại có như vậy nghịch thiên vận cứt chó. Cơ Thành Tuyền nắm chặt quyền đầu, đôi mắt lóe ra một vệt dữ tợn, Phàn Thiên Đằng, ngươi thật sự không xứng nắm giữ. Ngươi cho rằng nương tựa theo một gốc Phàn Thiên Đằng, liền có thể sang bằng ngươi cùng Tống Dẫn Thi ở giữa chênh lệch sao? Nằm mơ đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Tống Dẫn Thi cũng không có bởi vì La Phong lòng bàn tay tuôn ra Phàn Thiên Đằng mà dừng lại đối La Phong công kích, ngược lại, vạn tiễn cùng bay, thế tới càng hung. Dây leo du nước cạn, nhưng cũng sẽ không bị tôm lớn. La Tiểu Đằng thanh âm thanh thúy địa tại La Phong trong đầu vang lên, tự tin không gì sánh được, ta mặc dù hóa đi một thân năng lượng, bây giờ thực lực cùng ngươi tương đương, có thể ta thế nhưng là Phàn Thiên Đằng mẫu căn, ta trình độ bền bỉ. Tuy nhiên bị suy yếu, nhưng như thế nào chỉ là thanh vân cảnh thất trọng tiểu gia hỏa có thể phá. Không đến độ kiếp cảnh, mơ tưởng phá ta rễ mây. Sưu, sưu, sưu. Cái này một gốc Phàn Thiên Đằng nguồn gốc từ tại La Phong lòng bàn tay, cấp tốc lan tràn mà ra, trong nháy mắt liền hình thành đầy trời chi thế, phiến lá sàn sạc vang lên, nhìn qua mềm mại không gì sánh được, thế nhưng là, làm Tống Dẫn Thi thế công va đập tới, phiến lá bay múa, dây leo càng là thuận thế. Đem cái kia bạch quang mũi tên bao trùm, nhẹ nhõm chặn lại. Lấy Phàn Thiên Đằng làm vũ khí. Có thể nương theo lấy ký chủ cùng nhau trưởng thành, còn nắm giữ tự thân ý thức, như thế thần binh, tự nhiên gọi người đỏ mắt. Ngăn trở. Tình cảnh này, vô số người ánh mắt tất cả đều đại chấn. Không có người nghĩ đến, tại thời khắc sống còn, La Phong vậy mà lại lần nữa tế ra một lá vương bài. Phàn Thiên Đằng. thiên hạ hôm nay, có thể nắm giữ Phàn Thiên Đằng làm binh khí người, cái nào không phải tuyệt thế cường giả, kinh thiên động địa đại nhân vật. Có thể La Phong, vậy mà cũng được đến Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Mà lại, theo trước mắt cái này một hình ảnh đến xem, nhận La Phong làm chủ Phàn Thiên Đằng phẩm giai rõ ràng không thấp, liền thanh vân cảnh thất trọng công kích đều có thể ngăn cản được. Lăng Yêu Yêu dừng bước lại. Tại vừa mới cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng suýt nữa liền muốn hóa ra bản thể, hy vọng có thể mang đi La Phong. Nhưng bây giờ, La Phong lần nữa cho người trong thiên hạ một cái kinh hỉ. Thanh vân cảnh ngũ trọng cực hạn, không giới hạn nơi này. La Phong, hãy còn có lực đánh một trận. Lấy Phàn Thiên Đằng làm vũ khí, có thể phát huy ra lực lượng tựa hồ càng mạnh. Thật là náo nhiệt a, ngươi sớm cái kia để cho ta đi ra. La Tiểu Đằng thanh âm tại La Phong trong đầu vang lên, hưng phấn không gì sánh được, nàng biểu thị thích nhất loại này náo nhiệt tràn diện, cành lá dây leo cấp tốc dọc theo đi, ùn ùn kéo đến, khí thế hung mãnh, phản phất là khoe khoang giống như, phiến lá tiếng ma sát âm tựa hồ cũng là thổi lên phản công kèn lệnh. La Phong dậm chân phóng đi, bóng người ẩn vào Phàn Thiên Đằng bên trong, lúc ẩn lúc hiện, lơ lửng không cố định, từng chui phi đao lại lần nữa xuất hiện, bí mật mang theo sắc bén uy danh, lại một lần nữa thẳng hướng Tống Dẫn Thi. Tống Dẫn Thi vốn Phàn Thiên Đằng thế công kinh sợ, bất quá, hắn có thiên quan hộ thể, căn bản không sợ, đôi mắt lóe ra tàn nhẫn sát cơ, mặc dù có Phàn Thiên Đằng, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Quạt giấy bạch quan, trùng điệp nở rộ. Sưu sưu sưu. Phàn Thiên Đằng dây leo kéo dài tốc độ cực nhanh, đầy trời cuồng vũ mà đến, đem Tống Dẫn Thi thế công hết thảy đều ngăn trở cản lại. Thật đáng sợ Phàn Thiên Đằng. Không ít người cũng nhịn không được hít vào một hơi. Nghe nói Phàn Thiên Đằng lực lượng, cùng ký chủ tương đương, có thể La Phong trong tay cái này gốc Phàn Thiên Đằng, làm sao cho ta cảm giác, không giống bình thường. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì gần nhất nhiều lần truyền đến Trích Tiên Sơn huyết chiến tin tức, vì một gốc sống Phàn Thiên Đằng, máu chảy thành sông. Hôm nay sau đó, tiến về Trích Tiên Sơn người, chỉ sợ muốn càng nhiều. Bất quá, Phàn Thiên Đằng nhận chủ, không phải dựa vào thuần túy. Thực lực có thể chinh phục, còn phải Phàn Thiên Đằng tự chủ thần phục, cam tâm nhận chủ. Tống Dẫn Thi khuôn mặt kịch liệt biến ảo, hắn chưa từng có đứng trước qua dạng này thế công, đầy trời dây leo kín không kẻ hở địa tập kích tới, không chỉ có đem hắn thế công ngăn cản được, còn không ngừng địa lan tràn tới, cho Tống Dẫn Thi cực lớn áp bách chi lực. Cái này rõ ràng chỉ là một gốc thanh vân cảnh ngũ trọng Phàn Thiên Đằng. Tống Dẫn Thi muốn thổ huyết. Thanh vân cảnh ngũ trọng La Phong cũng đã đầy đủ yêu nghiệt. Bây giờ, thì liền trong tay hắn cùng các loại cảnh giới Phàn Thiên Đằng, cũng như thế biến thái. Quá khi dễ người. Tống Dẫn Thi trên thân màu trắng sắc trời hoàn toàn nở rộ. Nhìn ngươi. La Phong quát nhẹ. La Tiểu Đằng cười hắc hắc, nhiều người như vậy nhìn soi mói, ta La Tiểu Đằng nhập thế trận chiến đầu tiên, đương nhiên không thể ném ta Phàn Thiên Đằng nhất tộc mặt, không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. La Tiểu Đằng lời nói ở giữa. Tự hồ còn thật tuyệt không đem Tống Dẫn Thi để vào trong mắt. Dây leo bay múa tập kích, Tống Dẫn Thi toàn lực trấn áp, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ, sắc trời ngược lại bị La Tiểu Đằng trấn áp lại. La Phong phi đao tại thời khắc này nở rộ phong mang, trong chiến đấu trưởng thành người, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào rất nhỏ thay đổi càng không cơ hội. Phi đao qua lại đầy trời dây leo bên trong, càng có uy năng, hướng về Tống Dẫn Thi công kích mà đi. Oanh! Oanh! Oanh! Từng chui phi đao va chạm tại Tống Dẫn Thi hộ thể sắc trời phía trên, nếu không phải Tống Dẫn Thi cảnh giới hơn xa La Phong, phòng ngự kinh người, trong nháy mắt này, chỉ sợ liền đã sớm bị La Phong phi đao bắn thành cái sàn. Hưu! Hưu! Hưu! Từng cây mọc gai sắc bén phát sáng, ùn ùn kéo đến. Phi đao về sau, La Tiểu Đằng công kích cũng đến. Cái kia từng cây mọc gai như là kim châm giống như sắc bén, màu sắc ánh sáng phát lạnh. Một màn kia sắc bén nhìn thấy mà giật mình, cho người ta một loại không gì không phá cảm giác. Số lượng quá nhiều, kín không kẻ hở, ùn ùn kéo đến, chợt nhìn liền như là cá giết sang sông giống như, khiến người ta rùng mình. Đặt mình vào bên trong Tống Dẫn Thi càng là tâm thần kinh hãi, cho dù có thiên quan hộ thể, có thể tại thời khắc này, hắn có loại toàn thân đều bị xuyên thủng cảm giác, trố mắt muốn nứt, liên tục địa hậu lui. Hắn tâm thần dường như trong nháy mắt này triệt để thất thủ. La Phong đáy trong mắt phía dưới lóe ra sắc bén tinh quang. Đưa tay vung ra thế công, ẩn chứa thôn phệ chi lực, Thôn Thiên Ma yêu pháp tướng lại lần nữa dung nhập cưỡi mây đạp gió bên trong, cái kia hung sát khủng bố Thôn Thiên Ma yêu khí tức bao phủ tới, Tống Dẫn Thi trên thân hồn khí trong nháy mắt phát động hộ thể, quang mang đựng lên. Rầm rầm rầm. La Tiểu Đằng thế công hung hăng va chạm bạch quang, phối hợp với La Phong thần niệm công kích. Hình ảnh dường như thoáng cái cầm cự được. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn lấy, ngừng thở, đây là quyết định cuối cùng vận mệnh thời khắc. Thiên Quan Thánh Thể, tuyệt đối không phải Thanh Vân cảnh ngũ trọng có thể phá. Cơ Thành Tuyền trầm thấp mặt. Trương Khả Hiên thần sắc tránh qua khẩn trương, nắm chặt quyền đầu, sẽ không, Tống Sư Huynh nhất định sẽ không thua La Phong. Vạn chúng chú mục, dây leo cuồng bay. Phi đao sắc bén, mọc gai phô thiên. Bạch quang nở rộ, lập lòe trời cao, lại nhiều lần bị trấn áp xuống, Tống Dẫn Thi khuôn mặt càng phát giác khó chịu, tầm mắt lóe ra một trận kinh hoảng. Tại Phàn Thiên Đằng xuất hiện một sát na kia bắt đầu, Tống Dẫn Thi liền cảm giác được mình đã mất đi đối với cục diện chưởng khống. Lấy Phàn Thiên Đằng làm vũ khí, tại Tống Dẫn Thi tâm lý, là tiên hoàng vực tối cao cấp tồn tại. Hết lần này tới lần khác, La Phong nắm giữ. Phá. La Tiểu Đằng thanh âm thanh thúy vang lên. La Phong ánh mắt lướt qua một đạo hừng hực, tại thời khắc này, toàn lực bạo phát. Tiếng tạch tạch vang, vô cùng bất ngờ. Là Tống Dẫn Thi trong tay quạt giấy đứt gãy thanh âm. Không có khả năng. Cơ Thành Tuyền trong lòng mãnh liệt địa siết chặt. Âm âm. Đầy trời lôi quang tại oanh minh. Thần niệm hóa lôi, đồng thời ẩn chứa thôn vệ chi lực, tập trung lực lượng, bộc phát ra mạnh nhất thần niệm nhất kích. Tống Dẫn Thi hộ thể hồn khí cũng xuất hiện một vết nứt, trong nháy mắt sụp đổ, tại La Phong cùng La Tiểu Đằng đồng thời công kích phía dưới, thân thể tao ngộ liên tục trọng kích, oanh bay tứ tung ngã xuống đất, rớt xuống dưới đài cao. Thiên Quan Thánh Thể bị phá, toàn thân đều nhuốm máu, có phi đao, cũng có mọc gai, ngã xuống đất trong nháy mắt, Tống Dẫn Thi càng là đau đến kêu thảm vài tiếng. La Phong bóng người rơi xuống đất. Trên đài cao, duy thừa hắn một người, tiếp nhận vạn chúng ánh mắt triều bái. Hướng trên đỉnh đầu có đầy trời dây leo đang bay múa, tư thái phách lối, bất quá, không có tiếp tục thật lâu, La Phong lòng bàn tay vươn ra, thần thánh lục quang tràn ngập, dây leo cực nhanh rút về. Đây chính là Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Cho dù là Lam Thiên Tà, giờ khắc này nhìn lấy La Phong ánh mắt cũng mang theo hâm mộ đố kỵ hận. Hắn đường đường Đông Nam Vương, đều không có cơ hội để Phàn Thiên Đằng nhận chủ. La Phong làm được. Lam Thiên Tà càng thêm sẽ không nghĩ tới, cái này gốc Phàn Thiên Đằng mẫu căn vẫn luôn tại Lam Thị bên trong ngọn thần sơn, hắn ban công gần nước không được nguyệt, ngược lại làm cho La Phong thu hoạch được lớn như thế cơ duyên. Đương nhiên, giờ phút này Lam Thiên Tà ánh mắt bên trong, còn có từ đáy lòng kiêu ngạo. Hắn lấy La Phong làm vinh. Cửu Thiên Tiên Cung nhập trời xanh, hạng gì ngông cuồng, không ai bì nổi, bọn họ đem đầu mâu trực chỉ Lam Thiên thành mạnh nhất thiên kiêu, cũng là nói rõ muốn tại trước mắt bao người, hung hăng đánh La Phong mặt, đem La Phong Đông Nam đệ nhất thiên kiêu vần sáng tước đoạt, dẫm hắn tại dưới chân. Nguyên nhân, chỉ là bởi vì La Phong đánh bại Hoa Khinh Ngữ. Đáng tiếc, bọn họ đạo diễn cố sự bắt đầu, lại bị La Phong hai bên kết cục. Cửu Thiên Tiên Cung bốn đại thiên kiêu, bên trong ba người, liên tục thua ở La Phong trong tay, bên trong còn bao gồm Thanh Vân cảnh thất trọng Tống Dẫn Thi. Mà La Phong, vẹn vẹn Thanh Vân cảnh ngũ trọng. Như chiến tích này, hạng gì lóa mắt, thiên ngục cảnh địa, cùng giai bên trong, Lam Thiên Tà tin tưởng, cho dù là chính đại thế lực bên trong, cũng không có mấy người có thể làm được La Phong hôm nay chỗ sáng lập lóa mắt chiến tích. Thiếu niên này tuyệt thế thiên kiêu, là hắn cháu ngoại. Lam Thiên Tà nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn đầy kiêu ngạo. Giờ khắc này, trên đài cao, La Phong bóng người dường như cũng biến thành không gì sánh được vĩ ngạn. Vô số đạo ánh mắt tập trung đi qua. Cúng bái. La Phong hôm nay chi hành động vĩ đại, đem tại Lam Thiên Thành lưu lại một truyền kỳ. Lam Hạo Hành trở lại Lam Thiên Tà bên cạnh, Lam Thiên Tà ý vị thâm trường liếc hắn một cái. Vừa mới La Phong bị buộc đến một cái tuyệt cảnh thời điểm, Lam Thiên Tà phát giác được Lam Hạo Hành khí tức, hắn suýt nữa thì muốn xuất thủ. Có thể La Phong nơi lòng bàn tay Phàn Thiên Đằng vừa ra, để hắn dừng lại động tác. Sưu sưu sưu. Phàn Thiên Đằng dây leo sắp biến mất tại La Phong lòng bàn tay. Chủ nhân, La Đại Ca, Đại Ca Ca. La Tiểu Đằng vô cùng không tình nguyện, nàng rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, thực sự quá thoải mái. Có thể La Phong không để ý nàng khẩn cầu, trực tiếp đem bàn Phàn Thiên Đằng thu hồi. Phàn Thiên Đằng thanh âm càng ngày càng thảm liệt, thì suýt nữa không có thần kinh loạn địa gào rú. Thả ta ra ngoài, ta muốn trang bức. Cuối cùng, hóa thành một mảnh phiến lá đồ án, biến mất tại La Phong nơi lòng bàn tay. Hết thảy bình tĩnh lại. Có thể trận chiến ngày hôm nay muốn dẫn phát gợn sóng, vừa mới bắt đầu lan tràn. Một cái Lam Thiên thành danh bất kinh truyền thiếu niên thiên kiêu, đầu tiên là tại thiên kiêu khảo hạch phía trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đánh bại cầm giữ có phân thân hóa thần chi thể Hoa Khinh Ngữ, lại liên tục đánh bại đến từ cửu thiên tiên cung mạnh đại thiên kiêu. Có thể nói chi, nhất chiến phong thần. Xưng là thần kỳ thiên kiêu, không có không đủ. Tiên hoàng vực trong lịch sử, chính đại thế lực bên ngoài, có thể từng có người từng có như thế hành động vĩ đại. Tuy nhiên có lẽ sẽ vì vậy mà đắc tội cửu thiên tiên cung, nhưng là, La Phong bày ra tiềm lực đầy đủ hấp dẫn còn lại tám đại thế lực, ta tin tưởng, nhất định sẽ có siêu cấp thế lực muốn đem La Phong thu làm môn đồ, thí như thần thánh môn. Trương Khả Hiên thần sắc âm trầm như chết nước, toàn thân cảm giác một trận rét lạnh. Tống sư huynh. Hắn đem Tống Dẫn Thi nâng đỡ, toàn thân có loại bị kim châm cảm giác, xung quanh từng tia ánh mắt, nhói nhói linh hồn hắn. Hắn là cao cao tại thượng cửu thiên tiên cung thiên kiêu, hôm nay, vậy mà thất bại thảm hại. Không chỉ là Trương Khả Hiên, còn lại mấy người, đồng dạng cảm giác như thế. Hoa Khinh Ngữ con ngươi nhìn chằm chằm vào La Phong, trong lòng kinh hãi chậm chạp không cách nào bình ổn lại. Thật lâu, Hoa Khinh Ngữ thấp giọng mở miệng, thật xin lỗi. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tống Dẫn Thi lau miệng gốc vết máu, hung hăng nhìn chằm chằm La Phong, chỉ là... Ta căn bản không nghĩ tới, La Phong vậy mà nắm giữ Phàn Thiên Đằng. Mà lại, đây là vạn chúng chú mục luận võ đài, đổi lại là còn lại bất kỳ một cái nào trường hợp, chúng ta mấy cái người trong tay nắm giữ bảo khí, bất kỳ người nào, đều có thể mượn bảo khí chi uy, đem hắn chém giết. Không sai, ta nhất định muốn thân thủ giết hắn. Trương Khả Hiên sát khí phun trào, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức ghé mắt hướng về một phương hướng khác nhìn sang, thế mà, trong đám người, lại sớm đã không còn cái kia đáng giận cái lỗ tai lớn bóng người. Rất hiển nhiên, Đường Đại Nhĩ đồng học, bỏ trốn mất dạng. Đi thôi. Cơ Thành Tuyền lạnh lùng vung tay lên, chuyện hôm nay, còn chê ta cửu thiên tiên cung thể diện không có mất hết. Đã thua, rời đi chính là, nói thế nào cừu oán. Cơ Thành Tuyền ngẩng đầu nhìn La Phong liếc một chút, tầm mắt chỗ sâu lại có một vệt rét lạnh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.